Chuyện được phát miễn phí thai audio ngôn tình com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. 001 xuyên qua gì thế? T. Lý Cẩm Thư là chăn đau cấp đau tỉnh. Mở hai mắt, bị một trương đáng khinh gương mặt dọa nhảy dựng, bản năng phản ứng, một quyền tạp qua đi. A. Đối phương một lảo đảo, thiếu chút nữa ngồi vào trên mặt đất. Các ngươi là người nào? Lý Cẩm Thư hô to một tiếng. Trước mắt hai cái nam nhân, một cái mắt chuột trương đầu, hai mắt sắc mị mị. Một cái mập mạp si ngốc, chỉ biết hướng người cười ngây ngô, thoạt nhìn cực kỳ đáng khinh. Hắc hắc, Cẩm Thư, chúng ta là hảo tâm bồi ngươi về nhà, đừng nóng giận. Mắt chuột trương đầu nam nhân tích liễu liễu chuyển trong mắt nói. Ngốc mập mạp ra hỏa vỗ tay ngây ngô cười, cùng nhau chơi, Cẩm Thư đệ đệ cùng nhau chơi. Chơi trứng. Lý Cẩm Thư ngắm thấy bên cạnh xài đôi biên gậy gỗ, thuận tay vứt lên, múa may hù dọa bọn họ. Nha. Cẩm Thư đệ đệ, đừng đùa gậy gộc, bị thương chính mình, ta sẽ đau lòng. Về sau cường tử ca gậy gộc cho người chơi. Mắt chuột trương đầu nam nhân không có chính hình, khoe miệng thế nhưng phân bố ra lệnh người ghê tởm trong suốt chất lỏng. Dựa, lao tử không lộng chết ngươi. Lý Cẩm Thư tức giận đến huy khởi gậy gỗ liền hướng đối phương quét ngang mà đi. Vương cường tử không dự đoán được trước mắt người ta nói động thủ liền động thủ, hắn vẻ mặt tiện cười không kịp thu hồi. À, Cẩm Thư đệ đệ, ngươi đây là muốn giết người à, phía trước là chính ngươi té ngã, nhưng không liên quan chuyện của ta. Bùn đại gia đánh chết ngươi tên hôn đàn này. Lý Cẩm Thư trong tay gậy gỗ bị hắn huy đến mạnh mẽ hoài phòng, một chút hướng về phía bọn họ đánh đi. Cẩm Thư đệ đệ, ta là nói giỡn, ngươi đừng nóng giận. Ai nha, đau chết ta. Vương cường tử chạy vắt giò lên cổ, hoa hoa kêu to. Một bên đều, một bên miệng ba hoa đùa giỡn, Cẩm Thư đệ đệ, ngươi về sau đi theo ta Vương cường tử làm ta phu lang, bảo ngươi cơm ngon rượu say, thế nào? Ngươi đi tìm chết đi. Lý Cẩm Thư ánh mắt một lăng. Bay lên một chân, trực tiếp đá hướng đối phương đúng quần. Ngao. Vương cường tử phát ra giết heo thê thảm kêu to. Ngốc mập mạp sợ hãi, không rảnh lo hung thủ, hắn đem nằm trên mặt đất vương cường tử khiêng trên vai, nhanh chóng hướng trong thôn chạy như bay mà đi. Sẽ không chết người đi. Lý Cẩm Thư nỉ non ra tiếng, lúc này có điểm nghĩ mà sợ. Đột nhiên, đầu đau muốn nứt ra. Hoàng hốt chung trước mắt hiện lên rất nhiều cũng không thuộc về hắn ký ức đoạn ngắn. Sau khi lấy lại tinh thần, Lý Cẩm Thư có một loại ti cẩu cảm giác. Hắn đây là xuyên qua. Thân là trung ý lìa giới nhân tài kiệt xuất xoáy khí tuổi trẻ có tài hoa bác sĩ, Lý Cẩm Thư khóc không ra nước mắt. Theo đời trước lưu lại ký ức, này thôn kêu Hồ Lô Thôn, thuộc về không giá lịch sử Văn Tấn Vương Triều, cùng hắn quen thuộc 5.000 hoa hạ lịch sử không có nửa mao tiền quan hệ. Trước biết 300 năm, sau biết 300 năm, giả thần giả quỷ siếc không đến chơi. Ai? Sâu kín than một tiếng, Lý Cẩm Thư cong lên bên cạnh một bó củi gỗ. Chuẩn bị xuống núi. Gì, có người. Phía trước mơ hồ có thể thấy được bụi cỏ chung nằm bóng người, không biết sinh tử. Uy, ngươi không sao chứ? Uy, còn có thể thở dốc, cho ta chi một tiếng, nếu không ta phải rời khỏi. Uy, ngươi thế nào? Lý Cẩm Thư vẻ mặt do dự. Do dự một chút, cất bước chậm rãi dựa trước. Tới gần đối phương, thấy rõ ràng đối phương chân dung, Lý Cẩm Thư trong mắt hiện lên kinh ngạc. Tuổi ước chừng 20 tuổi tả hữu, dung nhan tuấn mỹ như thần. Gương mặt hiện ra mất tự nhiên tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, một thân cao quý lụa bảo phục tựa hồ bị lưỡi dao sắc bén cắt qua, hô hấp như có như không, hắn tình huống hiển nhiên không ổn. Không biết vì sao, nhìn thấy cái này xa lạ người, Lý Cẩm Thư sâu trong nội tâm, phảng phất bị thứ gì đụng vào một chút, một cổ dị dạng cảm giác đột nhiên sinh ra. Cứu người một mạng, thắng tạo thất cấp phù đồ, hôm nay tính ngươi vận khí tốt. Cố hết sức đem người nâng lên, Lý Cẩm Thư xem xét ném ở một bên củi gỗ, trong lòng có điểm luyến tiếc. Từng bước một đi phía trước di động, sán lạn hoàng hôn từ rừng cây chiếu xuống tới, đem hai người thân ảnh kéo đến thật dài. Cẩm Thư. Kinh ngạc tiếng quát tháo truyền đến. Không không hai người đàn bà đánh đá tới cửa. Lý Cẩm Thư ngẩng đầu, nhìn thấy quen thuộc lại có vài phần xa lạ tuổi trẻ nam tử. Hắn kêu Vương Minh Đức, Hồ Lô thôn thôn dân, tính tình trung hậu chất phác, năm trước lên núi săn thú quăng ngã đứt chân bị Lý gia chữa khỏi, từ đây hắn mỗi ngày buổi sáng chịu một cái khí thần, trợ giúp Lý gia làm việc nặng. Minh Đức ca, ngươi đây là săn thú vừa trở về. Ân, không có việc gì, vừa lúc lên núi săn thú. Vương Minh Đức muộn thanh muộn khí giải thích một câu, ánh mắt lại nhìn chằm chằm hắn nâng xa lạ nam tử trên người. Lý Cẩm Thư theo hắn tầm mắt mà vọng, cười cười, hắn hôn mê ở trên núi, ta sợ hắn ra cái gì ngoài ý muốn, cho nên. Ta biết. Vương Minh Đức cắt đứt hắn nói, hướng hắn đi lên tới, Cẩm Thư đệ, ta bối hắn trở về. Hảo A, cảm ơn Minh Đức ca. Lý Cẩm Thư chạy nhanh đem người giao cho đối phương. Không có việc gì. Trực tiếp đem người cong lên, Vương Minh Đức mại đi nhanh vừa đi vừa nói, Cẩm Thư đệ, Thái Dương mau lạc sơn, Lý Thúc Lý Thẩm ở nhà nên lo lắng ngươi. Minh Đức ca, từ từ, ta đi đem tuổi gỗ bối trở về. Lý Cẩm Thư vội vã phản hồi vừa rồi trên núi. Hai người một trước một sau hướng trong thôn đuổi. Ở Lý Cẩm Thư trong trí nhớ, chính mình cái này ra thực đơn sơ, có thể dùng nhà chỉ có bốn bức tường tới hình dung. Phụ thân Lý Chính Hảo vẫn luôn bệnh nặng, trong nhà trong ngoài ngoại dựa mẫu thân Lý Thu Thị chống đỡ. Muội muội Lý Cẩm Dung, thiên tính hoạt bát, trong nhà tiểu giúp đỡ. Đệ đệ Lý Cẩm Lâm tính tình thẹn thùng, si mê học võ. Hơn nữa hắn Lý Cẩm Thư, một nhà năm người người. Thu nương tử, cho ta kêu ngươi đại nhi tử ra tới, ta đảo muốn nhìn hắn biến thành cái gì tinh quái, một cái thằng nhóc chết tiệt dám hướng ta cường tử hạ độc thủ, kêu hắn ra tới. Lý Cẩm Thư còn chưa tiến ra môn, liền nghe được kiêu ngạo đánh đá chửi bậy thanh xa xa truyền đến. Nện bước cứng lại, Lý Cẩm Thư khỏe miệng không dễ phát hiện mà một câu. Đối phương là trong thôn nổi danh người đàn bà đánh đá, con trai của nàng chính là vừa rồi ở chân núi đùa giỡn hắn Vương Cường Tử, hiện giờ đã tìm tới cửa. Cẩm Thư đệ, sao lại thế này? Nghe được chửi bậy thanh, Vương Minh Đức vẻ mặt nghi hoặc nhìn hắn. Không có việc gì, Minh Đức ca, giao cho ta tới xử lý. Nhẹ nhàng lắc lắc đầu, Lý Cẩm Thư không có giải thích, trực tiếp hướng cửa nhà mà đến. Thư Nhi lên núi còn chưa trở về, đường nương tử, có chuyện hảo hảo nói. Mềm nhẹ thanh âm, đúng là Lý Cẩm Thư mẫu thân Lý Thu Thị. Thả ngươi nương thí, ngươi đại nhi tử đã thương ta cường tử, tưởng không nhận nợ. Nói cho ngươi không có cửa đâu, nếu là nhà ta cường tử hảo không được, ta và các ngươi không để yên. Mặt văng khắp nơi, bộ mặt dữ tợn vặn mẹo, sống thoát thoát tựa như một con nhảy đát vai hề. Ta mới muốn cùng các ngươi không để yên. Lý Cẩm Thư lạnh mặt, đi qua đi. Lý ra sân trước ăn hạt dừa vây xem các thôn dân nghe tiếng mà vọng, mới phát hiện Lý gia đại nhi tử con tuổi gỗ đã trở lại. Ngươi nhi tử là cái gì mặt hàng, bản thân không rõ ràng lắm. Còn dám tới nhà ta làm ầm ĩ. Lý Cẩm Thư, mắt lạnh nhìn chằm chằm chanh chua đường nương tử. Hảo ngươi cái thằng nhóc chết tiệt, thật là mục vô trường bối, dám khiển trách lao nương. Đường nương tử xấu hổ buồn bực không thôi, chỉ vào cường thế Lý Cẩm Thư giống giận. Trường bối. Ngươi là nhà ai trưởng bối, không giải phao nước tiểu chiếu chiếu chính mình xấu dạng, là heo trưởng bối đi. Lý Cẩm Thư biểu tình kinh miệt. Ngươi, ngươi, ngươi. Sắc mặt một trận thanh một trận bạch, đường nương tử tức giận gào giống, ta xem ngươi thật là bị tinh quái bám vào người, không phải người. Tinh quái bám vào người. Ăn hạt dưa mọi người sợ tới mức nhắm thẳng lui về phía sau. Thân thân quái quái đồ vật, bọn họ trong lòng còn có sợ hãi. Thư Nhi, ngươi không sao chứ? Lý Thu Thị kéo qua hắn. Vẻ mặt lo lắng. Nương, ta không có việc gì. Lý Cẩm Thư đối với Lý Thu Thị nhẹ nhàng cười, đáy lòng dâng lên một cổ ấm áp. Trước kia Lý gia đại tiểu tử là cái hũ nút, hiện tại trở nên biết ăn nói, theo ta thấy khẳng định bị trong núi tinh quái bám vào người mới có loại này biến hóa. Trong mắt hiện lên đắc ý, đường nương tử lớn tiếng ồn ào. 003 đầu càng tam trương. Ngươi mới là tinh quái bám vào người, người nhà ngươi đều là bị tinh quái bám vào người, chết bà tám, tin hay không ta xé ngươi này trương xú miệng. Lý Cẩm Thư hoàn toàn bị chọc giận. Nhìn một cái, các ngươi nhìn một cái hắn nhiều hung, hắn tuyệt đối không phải Lý gia tiểu tử, khẳng định là bị tinh quái bám vào người. Đường nương tử mừng thầm, ồn ào càng thêm hăng hái. Ai ô ô, đừng nói, hôm nay Lý gia đại nhi tử thực sự có điểm quái. Tạo nghiệt nha, tinh quái lại ra tới hại người, đại gia phải cẩn thận điểm. Nhanh lên đi nói cho thôn trưởng, đừng làm cho tinh quái hại đại gia a. Ăn hạt dưa các thôn dân ngại sự nháo đến không đủ đại, mồm năm miệng 10 thảo luận lên. Đường nương tử, nhà ta Thư Nhi hảo hảo, tuyệt đối không có khả năng bị tinh quái bám vào người, ngươi nhưng đừng nói chuyện lung tung. Nha, ngươi nói không phải liền không phải a. Đường nương tử khinh bỉ Lý Thu Thị liếc mắt một cái, nhà ngươi nhi tử đã thương nhà ta cường tử, không phải tinh quái ở trên người hắn tắc quái, là cái gì? Này, sao có thể? Lý Thu Thị vẻ mặt quân bách. Nương, ngài đừng tin nàng chuyện ma quỷ. Lý Cẩm Thư con ngươi mây đen răng đầy, cười lạnh nói cái gì tinh quái bám vào người? Thôn từ trên xuống dưới nhất giống bị tinh quái bám vào người hẳn là các ngươi mẫu tử. Thả ngươi thí, hảo ngươi một cái chùy tiêm nha đến thằng nhóc chết tiệt. Ngực kịch liệt phập phồng, đường nương tử tức giận đến thẳng dậm chân. Giống ngươi loại này cả ngày sẽ chơi bát khi dễ người thành thật, khắc nghiệt đối đãi trưởng bối, động bất động lại chiếm đoạt nhà người khác đồ vật, ngươi xem như cái gì người tốt. Lý Cẩm Thư vẻ mặt khinh thường, dưỡng nhi tử càng không phải cái đồ vật, hôm nay ăn trộm gà, ngày mai trộm chó, cậy khóa trộm người tiền tài. Cái gì âm đức sự đều làm quang, không sợ chết sau hạ 18 tầng địa ngục vĩnh thế không được siêu sinh. Hảo ngươi cái thằng nhóc chết tiệt, ngươi dám mắng nhà ta cường tử, lão nương muốn xé lạ ngươi miệng. Đường nương tử hoàn toàn bão nổi, dương nanh múa vướt giống kẻ điên dường như nhằm phía Lý Cẩm Thư. Lý Cẩm Thư thân hình vừa chuyển, vọt đến đường nương tử phía sau, đối với nàng phía sau lưng nhẹ nhàng mà đẩy một chút. Vô pháp cân bằng chính mình thân thể, đường nương tử bị đẩy lảo đảo vài bước, một mông ngồi ở trên mặt đất. Đánh người lạp, Lý gia tiểu tử đánh người lạp, mau tới người a, ta phải bị hắn đánh chết. Ngồi dưới đất đường nương tử khóc đến huyết thiên đoạt mà, một bên bản thân lôi kéo và táo cùng tóc, một bên khóc lớn sói chu. Đem chính mình toàn thân làm cho hỗn độn bất ham, giống như bị vài vị đại hán thay phiên trà đã quá. Toàn chúng toàn trận tròn mắt. Này đường nương tử quá không biết xấu hổ. Đường nương tử ngươi đừng tê ơ, chính ngươi không có đứng vững ngã ngồi trên mặt đất, đừng loạn đoan của người. Lý Thu Thị đáy mắt hiện lên chán ghét. Nhà ngươi tiểu tử đánh người, không chỉ có đả thương nhà ta cường tử, liền ta cũng đánh, ta mặc kệ, nhà ngươi tiểu tử cần thiết đi hầu hạ nhà ta cường tử, hắn đừng quy nợ. Phi. Lý Cẩm Thư ngữ khí mang theo vài phần lửa giận, nói cho ngươi, ngươi nhi tử dám xuất hiện ở trước mặt ta, không phải dùng gậy gộc cẩu đả hắn, mà là đổi thành dao phay, ta muốn sống sờ sờ băm hắn đi huy cẩu. Ngươi, ngươi nói cái gì? Đường nương tử nhanh nhẹn từ trên mặt đất bò dậy, hảo ngươi một cái thằng nhóc chết tiệt, nhà ta cường tử coi trọng ngươi là phúc khí của ngươi, đừng cho mặt lại không cần, tin hay không ta đem các ngươi Lý gia đuổi ra hổ lô thôn. Đúng không? Ngươi xác định có tư cách trục đuổi ta Lý Chính Hảo một nhà rời đi. Hôn hậu thanh âm từ sân nội truyền đến. Chỉ thấy dáng người cường tráng Lý Chính Hảo banh gương mặt xuất hiện, hắn dùng quải trượng tập tễnh đi tới. Người của Lý gia hiểu y thuật sẽ chữa bệnh, trong thôn người cơ bản chịu quá Lý gia ân huệ, các thôn dân phát ra từ nội tâm tôn kính. Tiêu ngạo ương ngạnh đường nương tử như láo thử gặp được miêu, ánh mắt né tránh, căn bản không dám nhìn thẳng Lý Chính Hảo ánh mắt. Ta đường nương tử vẻ mặt quẫn bách vô pháp đáp lại. Ta nói đường nương tử, mấy năm trước ngươi bệnh nặng thiếu chút nữa muốn mệnh, không phải Lý gia cứu ngươi, ngươi còn có mệnh sao? 004 phát hiện không gian. Phần 2. Đường nương tử, Cẩm Thư không phải ngươi nhi tử có thể muốn người, đừng cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Ở thời đại này không tạm chấp nhận cái gì nam nữ hôn phối, mà là chỉ cần ngươi tình ta nguyện, mặc kệ nam nữ đều có thể ở bên nhau, chính là này cũng phải nhìn hai người hay không cùng vui vẻ. Các thôn dân lòng đầy căm phẫn mở miệng chỉ trích đường nương tử. Liền kém chỉ vào nàng cái mũi cười nhạo cùng chửi rủa. Đường nương tử tao đến đầy mặt đỏ bừng, hôi liễu liễu rời đi. Lý ra phòng ngủ. Cha, hắn thế nào? Nhìn thấy phụ thân thần sắc nghiêm túc, Lý Cẩm Thư nhịn không được dò hỏi. Lý Chính Hào đáy mắt hiện lên một mặt phức tạp, yên tâm, hắn không chết được. Tướng công, hắn Lý Thu Thị tựa hồ muốn nói cái gì? Đừng nghĩ quá nhiều, thế nhưng cứu về rồi, tận lực bảo hắn mệnh. Lý Chính Hào cố hết sức dùng quải trượng đứng lên, nhà chúng ta tuy rằng nghèo. Trong nhà còn không kém hắn một ngụm cơm ăn, sợ cái gì? Lý Thu Thị yên lặng gật đầu, nâng Lý Chính Hảo rời đi. Cho hắn trên người mạt một ít trị thương dược, một vài thiên là có thể tỉnh lại. Nga, tốt. Lại truyền đến phụ thân phân phó thanh, Lý Cẩm Thư đáp ứng xuống dưới. Ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu xạ tiến vào, Lý Cẩm Thư nằm ở trên giường tre, mở to hai mắt, ngốc ngốc nhìn chăm chú vào kia mông lung ánh trăng. Ai một đạo thấp thấp thở dài tiếng động từ Lý Cẩm Thư trong miệng vang lên. Đều nói có xuyên qua phúc lợi. Ông trời, ngươi có phải hay không thiếu ta một cái phúc lợi? Vừa dứt lời, Lý Cẩm Thư thân mình nhoáng lên, cả người nháy mắt biến mất. Hắn thực mau phát hiện chính mình ở một cái nhỏ hẹp trong không gian. Có thể thấy được chỗ, ước chừng một mẫu tả hữu màu đen đồng ruộng, một cây cỏ dại đều không có xuất hiện. Trừ bỏ một khối rõ ràng cự thạch ở ngoài, xinh đẹp nhất thuộc về hai cây đại cây táo. Chẳng lẽ đây là ông trời bồi thường không gian phúc lợi? Trong đầu linh quang chợt lóe, Lý Cẩm Thư trong lòng mừng thầm. Không gian xuyên qua người chuẩn bị pháp bảo a, bất quá, cái này không gian không khỏi quá tốn một chút. Không gian hẳn là nhân gian tiên cảnh, đẹp không sao tả xiết. Mộng tưởng là tốt đẹp, hiện thực là cốt cảm. Ta cũng không tin bằng bổn đại gia năng lực, sáng tạo không ra một người gian tiên cảnh. Lý Cẩm Thư chép chép miệng. Có thể, có thể, có thể. Bên hai đột nhiên truyền đến manh manh đắt thanh âm. Ai, ai đang nói chuyện? Không có nhìn đến bóng người, Lý Cẩm Thư cảm giác thân nổi da gà đều đi lên. Ta. Đáng yêu lại mê hồ hồ thanh âm lại lần nữa truyền ra, hiển nhiên ở hồi hắn nói. Ngươi là ai, mau ra đây. Thạch. Lý Cẩm Thư phát hiện trước mắt đứng sừng sững cự thạch hơi hơi đong đưa. Ngươi không phải là tôn hầu tử đi, như thế nào sẽ ở cục đá bên trong. Thân là không gian chủ nhân Lý Cẩm Thư có thể cảm nhận được nó hơi thở. Không. Ngươi không phải tôn hầu tử. Lý Cẩm Thư cười cười, không phải con khỉ càng tốt. Ta sợ hàng không được nó, về sau ta liền kêu ngươi hòn đá nhỏ, thế nào? Hòn đá nhỏ, về sau cái này địa phương chúng ta làm bạn, có phải hay không nên nỗ lực làm tốt nó? Chơi trọi nho nhỏ không gian, thoạt nhìn thực khó chịu. Lý Cẩm Thư một bên khắp nơi hạt dạo, một bên nói, không gian có thể gieo trồng rau dưa à, hoặc là dược liệu linh tinh đồ vật, bất quá, chúng ta không gian giống như không có nguồn nước, sao lại thế này? Có nước suối, ở đâu? Vèo. Cự thạch nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên, một đạo lóe sáng cột nước xôn xao xông lên, khắp thiên hạ nổi lên mưa to. Hắn xối thành một quả mới mẻ ra lò gà rớt vào nồi canh. Hòn đá nhỏ. Lý Cẩm Thư nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nó. Linh thủy, linh thủy, linh thủy, linh thủy. Lý Cẩm Thư trong mắt sáng lên, kinh hỉ lại ngoài ý muốn. Hòn đá nhỏ, ngươi xác định không phải nước suối, mà là linh thủy. Linh thủy nhưng chữa khỏi bách bệnh, võ giả nhưng tẩy gân phạt thủy, loại thực vật xúc tiến sinh trưởng, yêu thú để cao linh trí, từ từ. Ao nhỏ nội tràn đầy linh thủy thanh triệt có thể thấy được đế. Lý Cẩm Thư nhịn không được nâng lên linh nước uống mấy khẩu. Mắt lạnh ngon miệng thấu tâm, từ đầu thoải mái thanh tân đến lòng bàn chân, thoải mái cực kỳ. 005 lên núi hái thuốc. Linh thủy có thể chữa bệnh, trộm cấp cha uống một chút nói, hắn hẳn là thực mau hảo đứng lên đi. Lý Cẩm Thư vui mừng vạn phần, không cấm lẩm bẩm tự nói, còn có cái kia hôn mê ra hỏa, tựa hồ bị thương cũng không nhẹ đâu. Ngày hôm sau, Cẩm Thư đệ, nặng nề buồn tiếng quát tháo truyền đến. Lý Cẩm Thư chiều hắn khẽ gật đầu, Minh Đức ca, buổi sáng tốt lành. Buổi sáng tốt lành. Vương Minh Đức ánh mắt sáng lên, Cẩm Thư đệ, Vương Cường Tử dám lại khi dễ ngươi, nói cho ta, ta đi đánh gãy hắn hai chân. Ân, hảo. Lý Cẩm Thư không tiếng động cười cười. Trộm ở lu nước thả một ít linh thủy, liền bắt đầu làm dậy sớm cơm. Sấn đại gia ở trong sân, Lý Cẩm Thư tiến vào phòng cho khách, nằm ở trên giường tre người vẫn cứ hôn mê bất tỉnh. Thiện nghi ngươi người này, hy vọng có hiệu quả đi. Niết khai hắn cằm, thật cẩn thận không gian linh thủy dẫn ra rót tiến trong miệng. Đối phương còn có thể vô ý thức đem linh thủy nuốt đi vào, Lý Cẩm Thư âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sống hay chết liền dựa chính ngươi cầu sinh ý thức. Đem hắn bên miệng vết nước mà sạch sẽ, lập tức lặn ra phòng đi. Buổi sáng, Lý Cẩm Thư cùng muội muội đi vào vườn rau, mãn viên rau dưa khô cằn gục xuống lá cây, khéo mi không phấn chấn không có gì sinh cơ. Đại ca, chúng ta trích cái gì đồ ăn? Lý Cẩm Dung cười tủm tỉm dò hỏi. Chúng ta trước cấp đồ ăn tới một lần thủy, chờ một chút lại trích. Lý Cẩm Thư lắc lắc đầu, hắn đầu tiên muốn thay đổi này đó đồ ăn mầm. Sau nửa canh giờ, ai u, mệt chết ta. Lý Cẩm Dung chụp phủi lên men cánh tay, lẩm bẩm đoán giận. Trả giá là có hồi báo, ngươi nhìn xem. Đại ca, nhìn cái gì nói còn chưa dứt lời, Lý Cẩm Dung giật mình mở ra cái miệng nhỏ. Đại ca, này, đây là chúng ta vườn rau. Trước mắt vườn rau một mảnh sinh cơ giạt rào, cùng bọn họ vừa tới nhìn thấy tình huống, hoàn toàn bất đồng hình ảnh. Lý Cẩm Thư gật gật đầu. Đương nhiên là nhà chúng ta vườn rau. Đại ca, này đó đồ ăn không chỉ có trưởng thành không ít, lại thập phần tươi mới, còn có, đại ca, ngươi mau đến xem, cà tím thụ nở hoa rồi. Vui sướng hoan huýt thanh quanh quẩn ở vườn rau, Lý Cẩm Thư minh bạch bước đầu tiên thành công. Về đến nhà Lý Cẩm Thư cầm rau dưa hạt giống tiến vào không gian, đem hạt giống gieo giống ở hắc thổ địa. Mới vừa loại tiến hắc thổ địa hạt giống, sôi nổi nảy mầm, mắt thường có thể thấy được dưới khỏe mạnh trưởng thành, tốc độ mau đến kinh người. Hòn đá nhỏ, nơi này trồng ra đồ ăn có thể ăn sao? Trận mắt há hốc mồm Lý Cẩm Thư nhịn không được hỏi. Có thể ăn, có thể ăn, có thể ăn. Không hổ là không gian pháp bảo. Lý Cẩm Thư an tâm xuống dưới, vui sướng hài lòng mà nở nụ cười. Xem ra ngày mai liền có thể thu hoạch, hảo dấu hiệu. Lòng tràn đầy vui mừng, ở trong không gian đi tới đi lui. Hòn đá nhỏ, ta quyết định lên núi một chuyến, thải chút chân quý dược liệu trở về gieo trồng. Rốt cuộc dược liệu giá cả so rau dưa càng cao. Trung y gì thế ra xuất thân, Lý Cẩm Thư đối dược liệu chú ý yêu thích. Tia nắng ban mai từ từ kéo ra màn tre, thái dương mang theo dâng lên bắn ra bốn phía quan mang, lại là một cái huyến lệ nhiều màu sáng sớm, mang theo tươi mát buông xuống nhân gian. Cha, nương, hôm nay ta đi lên núi thải chút thảo dược trở về. Lý Cẩm Thư cóng lên giỏ tre, cùng trong viện cha mẹ đánh chiêu huýt. Thư nhi, ngươi lại một mình lên núi. Lý Thu Thị biểu tình hơi do dự. Nương, ta lại không phải lần đầu tiên lên núi. Ta sẽ chú ý an. Ngươi một người lên núi bất an, mang Dung Nhi cùng đi, các ngươi huynh muội vừa lúc có bạn. Lý Thu Thị quên không được Vương Cường Tử truy đại nhi tử đuổi tới trên núi hành động. Nương, Dung Nhi muốn giúp ngài làm việc, ta chính mình một người có thể. Mang theo mục đích lên núi, Lý Cẩm Thư cũng không muốn mang người đi. Chính là Lý Thu Thị nói không phục nhi tử. Lý Chính Hào thật sâu mà xem Lý Cẩm Thư liếc mắt một cái, chậm rãi mở miệng nói, núi sâu ưu cốc, xài lang hổ báo tung hành. Sắc thật tồn tại nguy hiểm, muốn hay không kêu Minh Đức bồi người đi. 006 trong núi gặp nạn. Không cần, cha, không phiền toái nhà người khác. Lý Cẩm Thư chạy nhanh lắc đầu. Ân. Lý Chính Hảo cặp kia lượng nếu sao trời con ngươi, mơ hồ lập lòe xem kỹ quan mang. Cha, nương, ta sẽ cẩn thận chú ý an, ta đi trước. Lý Cẩm Thư cả người không được tự nhiên, bước nhanh chạy nhanh đi ra sân. Đứa nhỏ này Lý Thu Thị lo lắng cực kỳ. Không có việc gì, ta Lý Chính Hảo hài tử không phải ai đều có thể khi dễ. Kia nhưng không nhất định. Mặc kệ khi nào đều giống nhau. Vợ chồng hai người đối thoại thập phần ngắn ngủi, trong viện thực mau lại khôi phục yên lặng. Đón tia nắng ban mai chiếu xạ, Lý Cẩm Thư dọc theo đồng ruộng đường nhỏ mà đi, mặt đẹp phát ra lóa mắt quang mang. Cẩm Thư đệ. Phía sau truyền đến rầu rĩ tiếng quát tháo. Lý Cẩm Thư nện bước cứng lại, xoay người thấy rõ ràng phía sau người, Minh Đức ca, ngươi cũng lên núi. Nô. Vương Minh Đức thật mạnh gật gật đầu. Lý Cẩm Thư chủ động lui đến bên đường, kia, vậy ngươi đi trước. Không cần. Hắn lắc đầu. Kia, ta đây đi trước. Ân. Kia hành. Ngươi chậm rãi đi chính là. Xoay người lại buồn đầu liền đi, nện bước so vừa rồi nhanh không ít. Vương Minh Đức xa xa treo cái đuôi mà đi, đáy mắt ngẫu nhiên hiện lên vui mừng, sung sướng quan mang. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, lên núi lĩnh xuyên qua thôn lâm, Lý Cẩm Thư chiều chính mình quen thuộc phương hướng mà đi, không biết đi rồi bao lâu, rốt cuộc chậm rãi dừng lại. Má ơi, mệt chết ta. Lý Cẩm Thư buông giỏ tre, dựa vào cây tùng nghỉ ngơi lên. Nghĩ đến chính mình vừa rồi tránh như rắn giết hành động, nhịn không được bật cười lên, hy vọng hắn sẽ không suy nghĩ nhiều. Tính, mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, dù sao cùng chính mình không nửa mao tiền quan hệ. Nên làm việc, hy vọng nơi này dược liệu sẽ không gọi người thất vọng. Con tiểu sọt tiếp tục xuất phát, Lý Cẩm Thư hành tẩu ở rừng cây bên trong, chim nhỏ thanh thúy huyền chuyển tiếng kêu, ở sáng sớm có vẻ như vậy tuyệt đẹp thêm hay. Một gốc cây bắc cốt thảo, thứ tốt. Răng trắng thảo, mà ngọc hoàng, long âm thảo, thứ tốt ta. Không nghĩ tới nơi này dược liệu thật đúng là không ít, kiếm phiên. Thiên A, giá tham, có giá tham. Linh chi, viêm hồng quả. Xuyên qua ở rừng cây bên trong Lý Cẩm Thư giống chưa hiểu việc đời tiểu tử, phát hiện một gốc cây hảo dược liệu, nhịn không được phát ra nhẹ huýt thanh. Thời gian trôi đi. Theo giỏ tre càng ngày càng mãn, Lý Cẩm Thư ly hồ lô thôn cũng càng đi càng xa. Sát ca. Yên tĩnh rừng cây bên trong, một đạo cành khô đứt gãy thanh âm truyền đến, bừng tỉnh say mê Lý Cẩm Thư. Tâm thăng đột nhiên dâng lên một khẩu nguy hiểm, hắn chợt một cái xoay người phát đến bên kia. Bá. Một đạo hắc ảnh nhào hướng hắn vừa rồi vị trí, tùy theo một cổ tanh hôi chi vị chuyển đến. Hắn thấy rõ ràng người đánh lén bộ mặt. Lang, bạch lang Lý Cẩm Thư lộ ra kinh hãi thần sắc. Một con thuần trắng sắc dã lang, kia hung tàn ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Như thế nào sẽ có lang? Ngao. Bạch lang một kích không trúng, nó ngửa mặt lên trời chu lên, bốn chân trên mặt đất vừa dẫm. Nó chuẩn bị lại lần nữa tập kích. Hảo ngươi cái xuất sinh, muốn ăn rớt ta. Thả nhìn xem ngươi hàm răng có đủ hay không sắc bén. Thu liêm tâm thần bình tĩnh lại, Lý Cẩm Thư trong mắt lộ ra kiên nghị quan mang. Hưu. Một đạo bóng trắng như giận mũi tên bắn lại đây, Lý Cẩm Thư thân hình kịp thời chật lóe, khó khăn lắm tránh đi bạch lang một kích. Ngao. Một kích bị Lý Cẩm Thư né qua bạch lang trong miệng phát ra một đạo rít gào, ngay sau đó lại phát ra tập kích. Bạch lang tốc độ nhanh như tia chớp. Lý Cẩm Thư trong lòng dùng mình, thân hình mau lui. Trong rừng cây hắn thân ảnh phiêu giật nếu vân, dễ dàng tránh đi bạch lang lần lượt tập kích, không rơi chút nào hạ phong. Ngao. Bạch lang trong miệng phát ra tràn ngập tức giận tiếng gầm gừ. Phần 3. 007 linh sủng bạch lang. Một con dã lang có bực này bản lĩnh, xem ra này chỉ bạch lang mau thành tinh, nếu có thể đem nó lộng tiến không gian đi. Lý Cẩm Thư đột nhiên dâng lên thu phục bạch lang ý niệm, chỉ ngôn tự nói. Hắn lời nói còn chưa nói xong, bạch lang hư không tiêu thất, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện quá. Này Lý Cẩm Thư ngây ra như phóng, chẳng lẽ thật sự tiến không gian đi. Hòn đá nhỏ, thấy một cái màu trắng lang không. Hắn lẽ tiến không gian liền mở miệng do hỏi, thực mau thấy một con màu trắng lang giống một con tiểu cẩu ngoan ngoãn rửa vào cự thạch bên cạnh. Lang, lang, lang. Hòn đá nhỏ vui mừng thanh âm truyền đến. Nó thật sự vào được. Lý Cẩm Thư có điểm khó với tin tưởng, hòn đá nhỏ, này sao lại thế này? Linh sủng, linh sủng, linh sủng, linh sủng. Lý Cẩm Thư bừng tỉnh đại ngộ, ngữ khí mang vài phần vui sướng, ý của ngươi là ta thu vào không gian hung thú đều là ta linh sủng. Không gian quả nhiên cấp lực. Mặt đẹp lộ ra sán lạn tươi cười, Lý Cẩm Thư hướng bạch lang vầy vây tay, lại đây. Ngao. Bạch lang trong miệng phát ra một đạo thấp bào thanh, đi đến hắn bên người xoay một vòng tròn, sau đó trực tiếp ở trước mặt hắn bò xuống dưới, một đôi linh động con ngươi nhìn hắn. Rất ngoan. Trước mắt bạch lang thật sự hướng chính mình phục thần. Lý Cẩm Thư vuốt ve nó mềm mại da lông, phân phó nói, ngươi thân tuyết trắng, về sau đã kêu thổi tuyết đi. Ngao. Bạch lang túi lầu lô, phảng phất tán thành tên này. Thổi tuyết thật ngoan. Vỗ vô nó cái chán, Lý Cẩm Thư lại nói, hòn đá nhỏ, bên ngoài gà rừng thỏ hoang có thể lộng tiến vào chăn nuôi đi. Có thể, có thể, có thể. Thật tốt quá. Lý Cẩm Thư lóe sáng con ngươi rào rạt ra kinh người thần thái. Thổi tuyết, xem ngươi có thể hay không lập hạ cái thứ nhất công lớn, sau khi thành công, về sau chúng ta liền không lo ăn không lo xuyên. Ngao. Đi, chúng ta đi ra ngoài làm việc. Một người một lang lại xuất hiện ở trong rừng cây. Thổi tuyết, ngươi nghĩ cách đem trong núi dã thú đuổi tới nơi này tới, chúng ta đem chúng nó đều bắt được không gian đi. Ngao ô. Têu một tiếng, bạch lang kia chớp thoáng tiến rừng cây, trong chớp mắt biến mất ở Lý Cẩm Thư trước mặt. Sau nửa canh giờ, không gian nội có biến hóa nghiêng trời lệch đất, chỉ có một mẫu đất to rộng không gian, biến thành 10 mẫu đất rộng lớn. Linh tuyển bên kia, cây táo bên cạnh xuất hiện một khối xanh biếc mặt cỏ. Gà rừng, lợn rừng, thỏ hoang, dã dương, dã lừ, con ngựa hoang, dã lầu, dã lang. Bạch lang ngạo nghễ mà đứng ở trong đó, giống như là chúng nó vương giả, giám thị này đó động vật. Thật tốt quá, không gian rốt cuộc mở rộng. Bận rộn cả ngày, nên về nhà. Loại ra không gian, Lý Cẩm Thư có một sọt thảo dược vội vội vàng vàng hướng trong thôn đuổi. Cẩm Thư đệ. Minh Đức ca, ngươi đây là. Ta chờ ngươi trở về. Vương Minh Đức kia trương ngăm đen gương mặt hiện lên một mặt khả nghi đỏ ửng. Ta sợ Vương Cường Tử lại tới tìm ngươi phiền thoái. Ách, cảm ơn Minh Đức ca. Lý Cẩm Thư biểu tình có điểm xấu hổ. Bất quá ngươi yên tâm, Vương Cường Tử hắn khi dễ không được ta. Ân. Vương Minh Đức gục đầu xuống, muộn thanh nói, Thái Dương mau xuống núi. Ngươi vẫn là chạy nhanh trở về. Ta biết, ngươi cũng mau trở về đi thôi. Lý Cẩm Thư làm lơ sau lưng kia nói nóng rát ánh mắt, bước nhanh hướng trong nhà đuổi. Liên tính là con mãn sọt thảo dược trở về, cũng tránh không được mẫu thân dạy bảo. Ai kêu hắn trở về quá muộn. Đây là một trương xoáy đến thiên nội nhân đoán khuôn mặt tuấn tú. Chợt đối thượng một đôi lưu ly tịnh lượng đôi mắt. Đôi mắt xinh đẹp dị thường, chính là trong mắt. Lạnh băng vô cùng, trong mắt không có bất luận cái gì độ ấm. Giá lạnh theo hắn xinh đẹp đôi mắt dần dần chảy ra, tràn ngập thân. Ngươi tỉnh. Lý Cẩm Thư áp xuống kinh diễm cảm giác, đem hắn trên dưới đánh giá một lần. 008 hơi lạnh mềm mại. Hạ Hiên Nghệ mang cảnh giác ánh mắt nhìn chằm chằm trước mặt diện mạo thanh tuấn nam tử, ngươi là ai? Làm gì? Lý Cẩm Thư có chút không cao hứng, không đáp hỏi lại, ngươi nói trước. Hạ Hiên Nghệ đáy mắt xẹt qua khẽ cười ý, Hạ Hiên Nghệ. Lý Cẩm Thư. Lý Cẩm Thư thấy hắn trả lời, cũng thuận thế như lưu đáp ra bản thân tên họ. Đây là địa phương nào? Hạ Hiên Nghệ ánh mắt ở chung quanh nhìn quét một vòng. Đơn sơ đến không thể lại đơn sơ bùn thảo nhà tranh, vài loại trúc chế dụng cụ, một kiện giống dạng ra đều không có. Nhà ta. Lý Cẩm Thư híp mắt đánh giá hắn, như thế nào, ở loại địa phương này bị cứu sống mệnh, ngươi thực hối hận. Hạ Hiên Nghệ nhấp nhấp môi mỏng, không có. Tầm mắt dừng ở chính mình trên người áo vải thô, ghét bỏ chi sắc ở hắn đáy mắt chợt lóe lướt qua. Vừa lúc bị Lý Cẩm Thư bắt chảo chính. Nhạ, ngươi xinh đẹp quần áo ở đâu, ai hiếm lạ dường như. Lý Cẩm Thư chỉ vào ghế che thượng phóng đồ vật, ngữ khí thập phần khinh thường. Ai cho ta đổi xiêm y gì? Nếu không có xiêm y gì đã thành phá mảnh vải, Hạ Hiên Nghệ thật đúng là tin hắn nói không hiếm lạ. Lý Cẩm Thư trong mắt chuyển động, như thế nào, ngươi phải cho tiền công A. Hạ Hiên Nghệ quả thực không gặp được quá miệng như vậy toái người, lúc này có điểm tức giận đến hàm răng ngứa. Chính là ngươi đi. Hạ Hiên Nghệ nhấp ra một cái tươi cười tới, hắn đường đường mộ mộ đế tôn, sao lại liền điểm này tiểu siếc đều nhìn không thấu, nếu ngươi nhìn thân thể của ta, liền phải đối ta phụ trách. Cái gì? Lý Cẩm Thư cho rằng chính mình nghe lầm. Hạ Hiên Nghệ cười gật đầu, trong mắt mang theo hài hước, không tồi, ngươi phải đối ta phụ trách. Lý Cẩm Thư không thể tin tưởng hỏi, ngươi không nói dẫn đi. Hắn chỉ cần biết cổ đại nữ tử trinh tiết là chân quý, như thế nào không biết nam nhân cũng là như thế. Huống hồ hắn vẫn là cái nam tử, như thế nào đối nam tử phụ trách. Chính là ở ta hoa hạ hiện đại này nam nam chi tình, cũng là không thế nào bị tiếp thu, như thế nào thế giới này như vậy mở ra. Không nói giỡn. Hạ Hiên Nghệ vừa chuyển biểu tình, vô cùng nghiêm túc, từ nay về sau ngươi chính là ta người, phải vì ta phụ trách. Hắn bị trọng thương, không chỗ để đi, quấn lên cái này có ý tứ thiếu niên nhưng thật ra cái không tồi biện pháp. Phi. Lý Cẩm Thư không biết hắn trong lòng tính toán, khí cười. Ngươi muốn lấy thân báo đáp. Đây là ngươi báo ân cứu mạng phương pháp. Thiếu niên đôi mắt trừng đến tròn xoe, giống mai con giống nhau đơn thuần trong sáng, nói không nên lời đáng yêu. Hạ Hiên Nghệ chịu đựng trong lòng ý cười, nghiêm túc gật đầu, từ giờ phút này khởi, ta là ngươi lang quân, ngươi là ta lang nhi. Phi phi phi. Lý Cẩm Thư giận cực mà cười, ngươi tưởng mở. bổn đại gia thả rằng đào đôi mắt đều sẽ không đối với ngươi phụ trách. Ngươi chạy nhanh lăn, thương hảo cũng đừng lại nhà ta, đi đi đi, nhà ta cũng không dậy nổi ngươi này tòa Bồ Tát. Nói còn chưa dứt lời, trước mắt tối sầm lại, trên môi bao phủ hơi lạnh mà mềm mại đồ vật. Ô ô ô, Lý Cẩm Thư cả người cứng đờ, hỗn đản này cư nhiên dám cưỡng hôn hắn. Hạ quyết tâm, khớp hàm hợp nhau, hung hăng cắn ở hắn trên môi. Ân hử, môi đau xót, Hạ Hiên Nghệ không cấm buông lòng tay. Lý Cẩm Thư nhân cơ hội nhảy ra hắn ôm ấp. Ngươi tìm chết có phải hay không? Hung hăng lau xoa miệng mình, Lý Cẩm Thư nhịn không được hao bảo, ngươi tính quạng hành nào kia cắn tỏi, dám đoạt bổn đại gia nụ hôn đầu tiên, tin hay không bổn đại gia lột da của ngươi ra hủy đi ngươi cốt. Nguyên lai là Cẩm Thư nụ hôn đầu tiên. Hương vị thật không sai, vi phu rất là thích. Hạ Hiên Nghệ cười nhạt nói, con ngươi nhiều một tia không dễ phát hiện nghiêm túc. Họ Hạ, cho ta lập tức cút đi, lập tức liền lăn. Têu Lang Quân, ngươi không xứng. Đại ca, hắn tỉnh sao? Ngoài cửa chợt truyền đến dò hỏi thanh, thiếu chút nữa động thủ thu thập người Lý Cẩm Thư bình tĩnh lại. Lý Cẩm Lâm đẩy cửa mà vào, nhìn thấy rằng có hai người, hắn ngẩn ra một chút. Lâm Nhi, có việc. Lý Cẩm Thư thật sâu hít một hơi, áp xuống trong lòng lửa giận. 009 chết không biết xấu hổ. Lý Cẩm Lâm hồ nghi ánh mắt ở hai người trên người dạo qua một vòng. Đại ca, ăn cơm. Người trước đi ra ngoài, ta lập tức liền tới. Nga, hảo. Nghe lời Lý Cẩm Lâm xoay người liền đi. Họ Hạ, thay ngươi quần áo nhanh lên cút xéo cho ta. Ngữ khi đừng như vậy táo bạo. Bùn đại gia liền này tính tình, ngươi không tư cách để yêu cầu. Lý Cẩm Thư cố nén trong lòng tức giận thấp giọng cảnh cáo. Ta mặc kệ ngươi từ chỗ nào tới, cũng mặc kệ ngươi hướng chỗ nào đi, nhà ta không chào đón ngươi, nhanh lên rời đi. Nói xong ném đầu liền đi, hắn sợ lại ngốc đi xuống nhịn không được động thủ thấu người bệnh. Chăm chú nhìn trống rông cửa phòng, Hạ Hiên Nghệ khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, toát ra một mặt nhàn nhạt ý cười. Ngay sau đó, hắn mày gắt gao nhăn lại, ngón tay có ý thức vô ý thức đánh đầu gối. Không dự đoán được sẽ lưu lạc đến hạ giới, cũng hảo, không ai biết bản tôn giả sẽ xuất hiện ở chỗ này. Vô cùng đơn giản rào che tiểu viện, chính giữa bày một chương hình chữ nhật bàn gỗ. Mấy chương tiểu băng ghế quay chung quanh quanh thân, đơn sơ bài trí đúng là Lý gia người dùng cơm địa phương. Lang Nhi. Hạ Hiên Nghệ mới vừa đi ra khỏi phòng, vừa lúc nhìn thấy quen thuộc bóng hình xinh đẹp, tự nhiên mà vậy mở miệng kêu to một tiếng. Len ken một tiếng, bồn gỗ ngã trên mặt đất, bên cạnh vẩy đầy vết nước. Lý Thu Thị ngây ra như phong đứng ở phòng bếp cửa, ai đều biết thế giới này Lang Nhi hai chữ đó là nam nam chi gian xưng huyết. Nương, ngài không có việc gì đi. Lý Cẩm Thư chạy nhanh đi tới nâng nàng. Ta không có việc gì. Lý Thu Thị nhìn đại nhi tử, lại xem xét xa lạ tuổi trẻ nam tử, một bộ muốn nói lại thôi. Sao lại thế này? Lý Chính Hảo bị Lý Cẩm Lâm nâng đi ra. Hắn hơi mang vài phần cảnh giác ánh mắt đầu hướng xa lạ nam tử trên người, tựa hồ minh bạch cái gì, trầm giọng phân phó, ngươi cùng ta tiến vào. Hảo. Hạ Hiên Nghệ bất động thanh sắc đánh giá Lý Thị người một nhà. Bọn họ một trước một sau tiến vào phòng. Thư Nhi, các ngươi rốt cuộc sao lại thế này? Hắn như thế nào? Kêu Lý Thu Thị ngẩng đầu nhìn đại nhi tử vội vàng hỏi. Nương, hắn đầu óc có vấn đề, ngài đừng để ý đến hắn. Lý Cẩm Thư buồn bực đến sắp hộc máu, người này đầu quăng ngã hỏng rồi, chỉ biết nói hiệu nói vượng. Chính là hắn Lý Thu Thị không tin Lý Cẩm Thư chuyện ma quỷ. Thư Nhi, các ngươi không phải là trước kia đã gặp mặt? Nương, ngài nghĩ đến đâu nhi đi, ta sao có thể nhận thức hắn? Lý Cẩm Thư vẻ mặt dở khóc dở cười. Nương, kỳ thật hắn khi chúng ta ca lang cũng khá tốt, so vô lại Vương Cường Tử những người đó hảo, ngài nói có phải hay không? Lý Cẩm Lâm nhịn không được xen vào nói. Không được nói bừa. Lý Thu Thị ninh mày khiển trách tiểu nhi tử một tiếng. Ta không phải nói bừa, là thiệt tình lời nói. Lý Cẩm Lâm nhịn không được phản bác. Nương, ngài nói hắn có phải hay không lớn lên so những người khác đều phải đẹp. Người đứa nhỏ này. Nghĩ vậy chút thời gian tới quấy rầy chính mình đại nhi tử lưu manh, hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Nương, đồ ăn xào hảo đi, ta đi bưng thức ăn ra tới ăn cơm. Lý Cẩm Thư không nghĩ tiếp tục cái này đề tài. Ngươi gấp cái gì, mau cùng ta nói rõ ràng là chuyện như thế nào. Lý Thu Thị tốn Lý Cẩm Thư, không cho phép cũng trôn tránh cái này đề tài. Nương, này căn bản không có sự, hắn hạt kêu la hoảng, chờ một chút khiến cho hắn đi. Thật không việc này. Không có việc này. Có việc này. Lưỡng đạo thanh âm không hẹn mà cùng vang lên. Hạ Hiên Nghệ tự mình nâng Lý Chính Hào đi ra. Không việc này. Ta nói không có việc này liền không có việc này. Lý Cẩm Thư thanh âm tràn ngập lửa giận, hận không thể động thủ đánh người. Có việc này. Nhàn nhạt ngữ khí lại có một loại không đồng ý hắn hứa biện giải cường thế. Ai biết ngươi họ Hạ chính là cái gì đầu trâu mặt ngựa, đừng không có việc gì cho ta tìm tra. Lý Cẩm Thư tức giận đến có điểm nói không lựa lời, chỉ vào viện ngoại lớn tiếng quát mắng, muốn tìm nam nhân lăn đến bên ngoài đi, đừng ở nhà ta lải nha lải nhải ghê tởm người. Phần 4. Không một không như bóng với hình. Làm càn. Lý Chính Hào khiển trách thanh đột nhiên vang lên. Trong không khí một cổ vô hình áp lực. Cha. Lý Cẩm Thư bất mãn kêu to một tiếng, đáy mắt toát ra hủy khuất chi sắc, dựa vào cái gì hắn nói cái gì chính là cái gì, ta nhưng không đáp ứng. Hảo, có nói cái gì hảo hảo nói. Lý Thu Thị luyến tiếc Lý Cẩm Thư bị khuất, vội nói, mau tới đây dùng cơm, có chuyện gì dùng cơm sau lại nói. Hừ. Lý Chính Hào trực tiếp lại quyết đoán tuyên bố, về sau Hạ Hiên Nghệ liền ở tại nhà của chúng ta, hắn chính là chúng ta người của Lý gia. Ăn cơm. Ra lệnh một tiếng. Người một nhà tề ngồi ở cùng nhau dùng cơm. Thực không nói, thẩm không nói. Kẹp lên rau dưa đưa vào trong miệng Hạ Hiên Nghệ giật mình, biểu tình rất nhỏ đổi đổi. Cặp kia trở nên thâm ú lên con ngươi bay nhanh từ Lý ra mọi người trên mặt sẽ qua. Chợt lại khôi phục bình thường. Cẩm Thư, nước uống là từ đâu nhi chọn tới. Âm thanh trong trẻo từ bên cạnh truyền đến, sửa sang lại thảo dược Lý Cẩm Thư hơi hơi nhíu mày đầu, cũng không mở miệng để ý tới. Cẩm Thư, trong nhà thủy là nước suối vẫn là nước giếng. Hạ Hiên Nghệ khỏe mắt mang ý cười, tiếp tục dò hỏi. Cẩm Thư, đất trồng rau tới thủy cùng nước uống cùng cái địa phương mang tới dùng. Có một cổ truy hỏi kỹ càng sự việc giá thức. Câm miệng. Lý Cẩm Thư căng chặt mặt đẹp, bất thiện ánh mắt trừng mắt nhìn qua đi, đừng ở chỗ này phiền ta, muốn biết đáp án chính mình đi tìm. Ngươi biết đáp án, không cần thiết chính mình đi tìm. Tựa hồ không thấy được hắn mặt đen, Hạ Hiên Nghệ mỉm cười nói, lang nhi nói cho ta giống nhau. Lăn xa một chút, đừng ở trước mặt ta dịu dít. Ngươi không phiền, ta phiền. Hận không thể đem này nếu người ngại ra hỏa trực tiếp đá ra thôn ngoại đi. Người với người chi gian yêu cầu giao lưu, lang nhi có không bồi ta đi ra ngoài đi vừa đi. Hạ Hiên Nghệ khuôn mặt tuấn tú tươi cười dày đặc vài phần. Không biết vì sao, hắn càng là như vậy không kiên nhẫn bộ dáng, càng muốn đầu đầu hắn. Không rảnh. Không kiên nhẫn phun ra hai chữ. Lang nhi, ngươi vội cái gì? Lý Cẩm Thư lạnh khuôn mặt nhỏ khổng hoàn toàn làm lơ đối phương. Ôm sửa sang lại tốt dược liệu xoay người tiến vào phòng bếp. Hạ Hiên Nghệ bước ưu nhã nện bước theo sát mà nhập. Lang Nhi chuẩn bị ngao nước thuốc. Hạ Hiên Nghệ, ta xem ngươi quá nhàn. Lý Cẩm Thư câu môi cười, không chút khách khí phân phó, nhà ta không dưỡng ăn cơm trắng, ngươi hiện tại cho ta nhóm lửa nấu nước thuốc. Ta. Hạ Hiên Nghệ nhìn chăm chú hắn động lòng người tươi cười, kinh ngạc hỏi lại, ngươi xác định. Như thế nào, ngươi thừa nhận chính mình là ăn cơm trắng? Lý Cẩm Thư vẻ mặt trầm trọng, khác sẽ không làm. Đơn giản việc nhà khẳng định có thể giúp đỡ, trừ phi ngươi là cái phế vật. Phế vật. Cẩm Thư, ngươi có phép khích tướng chơi đến chẳng ra gì. Hạ Hiên Nghệ biếng nhác dựa vào khung cửa, tựa hồ biết hắn đuổi đi chính mình vì mục tiêu. Hắn khuôn mặt tuấn tú giật ra một mạt cười nhạt, lang nhi nguyện ý muốn một cái phế vật tướng công, ta liền làm một cái phế vật lại như thế nào. Phế vật chính là phế vật, còn tìm cái gì lý do. Khinh bỉ hắn liếc mắt một cái, Lý Cẩm Thư bắt đầu bận rộn chính mình đỉnh đầu thượng sự. Hạ Hiên Nghệ hơi hơi mỉm cười, thâm u đáy mắt ánh sao lập lòe. Nhìn không ra ngươi cũng hiểu dược lý. Ngươi cái nồi này dược liệu không tồi, tăng thêm vài cọng hồng diệp tuyết, dược hiệu sẽ càng dai. Ngươi đối dược liệu thực từ giải. Lý Cẩm Thư manh nhiên ngẩng đầu. Diệu như sao trời mắt đen gắt gao nhìn chăm chú hắn, tựa hồ muốn đem linh hồn của hắn nhìn thấu. Thế nào, đẹp hay không đẹp? Có phải hay không mê thượng ngươi phong lưu phong khoáng lang quân? Thật sâu say mê ở ngươi lang quân anh tuấn dung nhan chung không thể tự kiềm chế. Đối mặt hắn sắc bén ánh mắt, Hạ Hiên Nghệ cười tủm tỉm mà mở miệng đùa giỡn. Phi, không biết xấu hổ. Khuôn mặt tuấn tú xoát địa nhiễm một tầng thật sâu đỏ ửng, Lý Cẩm Thư châm chọc nói, thật nhìn không ra ngươi vẫn là cái tự luyến cuồng, một trường tiểu bạch kiểm, có cái gì hảo khoe khoang. Không một một ngươi sẽ ma thuật. Tiểu bạch kiểm. Muốn lang nhi thích tiểu bạch kiểm, ta coi như cái tiểu bạch kiểm thì đã sao. Người nào đó tự luyến sờ sờ chính mình anh tuấn bất phàm gương mặt. Lý Cẩm Thư khỏe miệng không ngừng chịu chịu. Tâm tình lại phập phồng không chừng. Không có nhất không biết xấu hổ, chỉ có càng không biết xấu hổ. Lang nhi, đừng quên phóng hồng diệp tuyết. Hạ Hiên Nghệ tinh mắt cất giấu nồng đậm ý cười, hảo tâm nhắc nhở hắn. Không cần ngươi nói ta cũng biết, hồng diệp tuyết sinh trưởng ở âm cực nơi, số lượng càng là thiếu chi lại thiếu, có bản lĩnh ngươi cho ta làm ra. Ân, nguyên lai là không hảo tìm. Hạ Hiên Nghệ biểu tình lược hiện ngoài ý muốn. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, Lý Cẩm Thư ngồi xổm bếp trước nồi lửa. Lần đầu tiên dùng đá lửa nổi lửa, liên tục đánh mười mấy hạ, lại không mạo nửa điểm hỏa tinh. Ngươi sẽ không nổi lửa. Hắn rất có hứng thú nhìn vững vàng khuôn mặt tuấn tú nhân nhi. Ngươi không đôi mắt ta, sẽ không xem. Ta giúp ngươi. Hạ Hiên Nghệ tâm tình thực hảo, nguyện ý chủ động tiến lên hỗ trợ. Ném xuống đá lửa, Lý Cẩm Thư chờ hắn đại phát thần uy. Suy một tiếng, một đạo ngọn lửa từ hắn ngón tay phun ra mà ra, tuổi gỗ nháy mắt bốc cháy lên. Ngươi sẽ biến ma thuật. Ma thuật. Hạ Hiên Nghệ chọn chọn mày kiếm, bị cả ngoài ý muốn, cái gì kêu ma thuật? Vừa rồi ngươi làm như thế nào được? Lý Cẩm Thư không đáp mà hỏi. Thật sâu liếc hắn một cái, Hạ Hiên Nghệ mở miệng giải thích, rất đơn giản liền có thể làm được, ngươi muốn học ta có thể giáo ngươi. Dạy ta. Ta muốn suy xét suy xét. Lý Cẩm Thư đứng lên, lộ ra vênh váo tự đắc thái độ, dù sao ngươi không có việc gì, giúp ta nhìn tuổi lửa. Mặc kệ hắn đáp ứng không đáp ứng, hắn xoay người đi ra phòng bếp. Nhìn hắn bóng dáng, Hạ Hiên Nghệ khỏe miệng hơi hơi hướng về phía trước gợi lên, con ngươi lộ ra ai tả vị mười phần thần thái. Tiểu tử này, thật là thú vị thật sự. Cẩm Lâm, ngươi đã trở lại. Lý Cẩm Thư nhìn thấy ủ rũ cụp đuôi đệ đệ, một bộ thâm chịu đả kích bộ dáng. Lý Cẩm Lâm giật giật môi, lại không có mở lời. Làm sao vậy? Nhìn ra hắn cảm xúc không thích hợp, Lý Cẩm Thư vô vô hắn đầu, không cùng đại ca nói thật. Nói. Lý Cẩm Thư giơ tay lại chụp qua đi, mệnh lệnh nói, ăn ngay nói thật, không được nói dối. Ta mới không nói dối. Lý Cẩm Lâm lộ ra buồn rầu chi sắc, đại ca, ta có phải hay không quá ngu ngốc, Thừa An cái kia tiểu tử hôm nay đã dẫn khí nhập thể. Vương Thừa An là Hồ Lô thôn tiểu tử, tuổi cùng Lý Cẩm Lâm giống nhau đại, cùng trong thôn luyện khí võ giả học tập võ nghệ. Dẫn khí nhập thể. Lý Cẩm Thư giác là này từ xa lạ lại có điểm quen thuộc. Đúng vậy, về sau Thừa An chính là chân chính võ giả. Lý Cẩm Lâm ngữ khí hâm mộ cực kỳ. Lấy tư chất của ngươi, dẫn khí nhập thể đều không phải là việc khó. Đột nhiên truyền đến Hạ Hiên Nghệ thanh âm. Hắn từ phòng bếp đi ra, không nhanh không chậm mà đi bước một đến gần. Ca lang, ngươi có hảo biện pháp. Lý Cẩm Lâm tròng mắt sáng lên, chờ mong dò hỏi. Ngươi đừng vội. Hạ Hiên Nghệ hướng hắn gật gật đầu. Tiếp theo tầm mắt chuyển dừng ở Lý Cẩm Thư trên người, mở miệng vì hắn giải thích. Dẫn khí nhập thể là võ tu giả cửa thứ nhất, đem thiên địa linh khí dẫn vào trong cơ thể luyện hóa trở thành sự thật khí, mới xem như chân chính bước vào võ tu giả ngạch cửa. Người tu chân. Lý Cẩm Thư mắt hành trừng, trong lòng khiếp sợ không thôi. Nơi này người thật sự có thể tu luyện thành tiên. Người tu chân ngạch cửa càng cao. Lược chút ngoài ý muốn liếc hắn một cái, Hạ Hiên Nghệ tiếp tục nói. Người thường đều có thể thành võ giả. Võ tu giả luận võ giả cường đại hơn một chút, có thể dẫn khí nhập thể, lợi dụng trong cơ thể chân khí mà trở nên càng thêm lợi hại. Ngươi theo như lời người tu chân, dùng tu luyện tâm pháp, không ngừng đột phá tự thân công xiềng, có được không thể tưởng tượng năng lực cùng pháp thuật, nhấc tay nâng đủ chi gian đều có thể sử sơn băng địa liệt, cùng trời tranh mệnh, lấy trường sinh bất lão vì mục tiêu. Ngạo nghễ mà đứng người đĩnh đạc mà nói, không một hai cách trở thăm hỏi. Ca lang, ngươi biết đến thật nhiều. Lý Cẩm Lâm vẻ mặt sùng bái. Lý Cẩm Thư nhìn chằm chằm thần thái sáng láng người, vẻ mặt hoài nghi hỏi, ngươi xác định không phải ở giảng thần thoại chuyện xưa. Hắn vẫn luôn cho rằng người tu chân là bị thần hóa nhân vật, trong hiện thực người là không có khả năng xuất hiện. Đại ca lang nói cũng không phải là thần thoại, nghe nói chúng ta Văn Tấn Vương Triều Quốc Sư chính là linh quân, lợi hại nhất linh giả đại nhân. Lý Cẩm Lâm nhịn không được phản bác. Ách, linh giả đại nhân. Lý Cẩm Thư không hiểu ra sao. Ngươi hẳn là không rõ ràng lắm tu giả cấp bậc phân chia. Hạ Hiên Nghệ đạm đạm cười. Võ giả, võ vương, tông sư, linh hoàng, linh đế, linh quân, linh tôn, linh thánh, huyền tiên, linh hoàng tu giả trở lên, thế nhân chịu tôn xưng vì, linh giả đại nhân. Quản nó cái gì linh giả không linh giả, cùng chúng ta không quá lớn quan hệ. Lý Cẩm Thư có lệ gật gật đầu. Ai nói không quan hệ, đại ca, ta về sau muốn trở thành linh giả đại nhân. Ta xem ngươi vẫn là trước hết nghĩ biện pháp thế nào dẫn khí nhập thể đi, cái gì linh giả đại nhân. Suy nghĩ nhiều quá. Đúng vậy, dẫn khí nhập thể. Lý Cẩm Lâm rốt cuộc nghĩ đến lúc ban đầu mục đích, chờ đợi ánh mắt đầu hướng người bên cạnh. Nhìn dáng vẻ ngươi hiểu được không ít, Lâm Nhi về sau sẽ dạy cho ngươi. Lý Cẩm Thư hắc mâu trung nở rộ khác thường sáng giỏi, cường thế phân phó. Không thành vấn đề. Hạ Hiên Nghệ miệng đầy đáp ứng. Lý Cẩm Lâm đại hỉ, cảm ơn ca lang, nhanh lên dạy ta. Trước đừng có gấp, một ngày bên trong, tử, ngọ, mau cùng giờ dậu là tốt nhất tu luyện là lúc. Hiện tại không thích hợp. Hạ Hiên Nghệ thanh âm ôn nhuận lười biếng, giờ tí, mai âm cực thịnh mà một dương mới sinh, âm dương luân phiên là lúc, nhất thích tu luyện là lúc, buổi tối ta lại dạy ngươi. Như nước ánh trăng xuyên qua phòng ngủ rộng mở cửa sổ, chiếu vào trên giường. Rạng sáng thời khắc, Lý Cẩm Thư chợt tỉnh lại. Hòn đá nhỏ, ta tới. Lý Cẩm Thư biểu tình vài phần cô đơn nói, hòn đá nhỏ, bên ngoài phát sinh sự ngươi biết đi, ngươi nói cái kêu Hạ Hiên Nghệ ra hỏa là người nào? Cẩn thận, cẩn thận. Cẩn thận. hòn đá nhỏ biểu đạt ý tứ mô mô hồ hồ, phảng phất có chứa một tia cảnh cáo. Hắn không phải người tốt. Lý Cẩm Thư cảm thụ đối phương sắc thật thần bí vô cùng, hòn đá nhỏ, ngươi có không quan sát đến hắn dị thường. Hắn đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Cường giả, cường giả, cường giả. Hắn là một vị cường giả. Hắn rất lợi hại. So cái gì linh giả còn lợi hại. Xem ra hắn là người tu chân. Lý Cẩm Thư biểu tình có chút phức tạp, hòn đá nhỏ, nơi này người đều có thể tu tiên sao. Ta có hay không cơ hội tu tiên? Ngươi hành, ngươi hành, ngươi hành. Hòn đá nhỏ thanh âm mang theo vài phần vui sướng. Ta hành. Linh quang chợt lóe, Lý Cẩm Thư lưu ly đôi mắt sáng ngời, ngươi ý tứ ta có được cái này không gian, ta có thể tu tiên. Hạ Hiên Nghệ có khả năng là người tu tiên, cũng không biết là từ chỗ nào chạy ra quái vật. Đúng rồi, hòn đá nhỏ, ngươi có biện pháp nào không làm ta che giấu lên? Cái gì? Cái gì? Cái gì? Hòn đá nhỏ hiển nhiên vô pháp lý giải hắn vấn đề. Ta tiến vào không gian thời điểm, người ngoài xem ra ta đột nhiên biến mất không thấy, ta ý tứ ngươi có biện pháp nào không giúp ta xử lý vấn đề này? Có, có, có. Liền ở ngay lúc này, hòn đá nhỏ tức khắc kịch liệt chấn động lên. Một đạo hàn mang hiện ra, từ nhỏ cục đá bản thể trung bay ra, nhu hỏa lại rất là lóa mắt quang mang chậm rãi xuất hiện. Ngay sau đó, chiều hắn bay vụt mà đến. Một cổ ôn hòa trạch nhuận cảm giác từ Lý Cẩm Thư bàn tay truyền đến. Hòn đá nhỏ, đây là... Cách trở thăm hỏi, cách trở thăm hỏi, cách trở thăm hỏi. Ý của ngươi là ta tùy thân mang theo này khối đồ vật, có thể cách trở người khác thăm hỏi ta. Thật tốt quá. Lý Cẩm Thư rốt cuộc an tâm xuống dưới. 013 tiểu nhân đắc chí. Cẩm Thư đệ. Mới vừa bước ra cửa phòng, Lý Cẩm Thư chiều trong viện Vương Minh Đức hơi hơi mỉm cười. Minh Đức ca, chào buổi sáng. Phần 5. Sớm, chào buổi sáng. Vương Minh Đức thẹn thùng cười. Cẩm Thư đệ, cái kia, hắn không có việc gì đi. Hắn. Lý Cẩm Thư lập tức minh bạch hắn ý tứ, hắn đã tỉnh lại, không có việc gì, chờ một chút kêu hắn hướng ngươi nói lời cảm tạ. Không, không cần khách khí. Vương Minh Đức vây vây tay chạy nhanh cự tuyệt. Không có việc gì, dù sao về sau ngươi sẽ thường thấy đến hắn. Thường thấy đến hắn. Hắn không đi rồi. Vương Minh Đức vẻ mặt kinh ngạc. Về sau ta liền ở tại nơi này. Bên cạnh cửa phòng đẩy ra, người chưa hiện thanh trước chuyển đến. Một đạo thon dài thân ảnh xuất hiện ở Vương Minh Đức trước mặt. Một trương tuấn giật như thần gương mặt, một vị thanh nhã ý nhị nam tử. Ta kêu Hạ Hiên Nghệ, Thư Nhi phu lang. Hạ Hiên Nghệ trong mắt quang mang lấp lánh, dương môi cười, Thư Nhi nói rất đúng, ta nên hướng ngươi nói lời cảm tạ. Không, không khách khí. Vương Minh Đức biểu tình cứng đờ, lắp bắp dò hỏi, ngươi, ngươi là Cẩm Thư Đệ, phu lang. Không tồi, chúng ta định ra việc hôn nhân, muộn một chút lại làm hỷ sự. Hạ Hiên Nghệ hơi câu khỏe môi, yêu dã trong con ngươi hóa quá một tia nghiền ngẫm. Hắn tươi mát tuấn tiếu tiểu lang quân rất nhiều người thích. Nga, Vương Minh Đức ngăm đen gương mặt tảm đạm xuống dưới, cẩm thư đệ, ta đi gánh nước. Ở Hạ Hiên Nghệ khác thường ánh mắt nhìn chăm chú hạ, hắn bước nhanh đi hướng phòng bếp. Hừ, tiểu nhân đắc chí. Lý Cẩm Thư cười lạnh một tiếng, liếc mắt một cái nhìn thấu hắn tiểu tâm tư. Tiểu nhân. Hạ Hiên Nghệ nghiêng nhẹ nhướng mày mục, ta mị không kềm chế được tươi cười hơi mang vài phần nghiêm túc, ngăn chặn người khác nhìn trộm chính mình chi vật, đây là quân tử việc làm. Nhìn trộm giả mới là tiểu nhân. Phi, người là quân tử. Lao heo mẹ đều sẽ lên cây. Sơ dương chiếu rọi dưới, trong viện một đôi thân ảnh, dáng màu khoác thân, tựa như hạ phàm gian song sinh tử, phá lệ bắt mắt. Lao heo mẹ có thể hay không lên cây ta không biết, lang nhi ngươi khẳng định sẽ leo cây. Cút đi. Ha ha ha ha. Tùy ý tiếng cười quanh quẩn ở trong sân, tức giận Lý Cẩm Thư hận không thể đem thảo dược nện ở hắn kia trương đáng giận khuôn mặt tuấn tú. Chính là này khẩu nước suối. Đứng ở tuyên miệng giếng bên cạnh, Hạ Hiên Nghệ nhìn chằm chằm đáy ao tùy ý trào ra sáng lấp lánh châu phao, lầm bầm lầu bầu. Một hồ trong vắt sáng trong nước suối, đúng là Lý gia sở hữu dùng nguồn nước. Nhàn nhạt linh khí từ giữa phiêu tán ra tới, nếu không có mẫn cả người, căn bản phát hiện không được này chỉ tuyền dị thường. Có được một ngụm cấp thấp linh tuyền, Lý gia phúc vận không tồi. Hạ Hiên Nghệ này tay phải nhéo cổ quái ấn kết, điền nhiên không tiếng động, từ tuyền trong giếng câu dẫn ra một đạo thanh hư thanh triệt linh khí, trực tiếp dẫn vào trong cơ thể. Ân, hiệu quả cũng không tệ lắm, thương thế hẳn là nửa năm nội có thể khôi phục lại. Hạ Hiên Nghệ lộ ra vừa lòng tươi cười. Ca lang, ngươi ở chỗ này làm gì? Lý Cẩm Dung dẫn theo một rổ rau dưa tới tẩy, tò mò nhìn đứng ở chỉ bên cạnh giếng người. Không có việc gì, ở chỗ này nhìn một cái. Hạ Hiên Nghệ khuôn mặt tuấn tú lộ ra ôn hòa tươi cười, các loại rau dưa đều thực tươi mới, xem ra ngươi phí không ít tinh lực đi chăm sóc. Ca lang nói đùa, này đó đồ ăn gần nhất mới trở nên như vậy tươi mới, ta cũng cảm thấy kỳ quái đâu. Lý Cẩm Dung cười lắc đầu. Ách! Hạ Hiên Nghệ đôi mắt mị lên, ngữ khí có chút kinh ngạc, ý của ngươi là trong khoảng thời gian này mới có biến hóa này. Đúng vậy, đại ca nói hẳn là khí hậu vấn đề, hiện tại thời tiết hảo, rau dưa cũng lớn lên hảo. Lý Cẩm Dung không hề tâm cơ hướng về phía hắn cười cười. Hạ Hiên Nghệ cũng cười, hắn tươi cười lại hàm chứa vài phần ý vị sâu xa. Lại cùng hắn Tiểu Lang Nhi có quan hệ. Nói cho ta nghe một chút đi đại ca ngươi sự. Ca Lang, ngươi không phải là nghĩ như thế nào lấy lòng ta đại ca đi. Lý Cẩm Dung hướng về phía hắn chớp chớp mắt, nhấp môi cười trộm. Không một bốn đại hỉ việc. Không tồi, đại ca ngươi quá kiêu ngạo, ta phải ý tưởng làm tốt hảo lấy lòng hắn. Hảo tâm tình Hạ Hiên Nghệ đi theo khai nổi lên vui đùa. Hi hi, kỳ thật đại ca người thực hảo hắn tâm thực mềm, ca lang ngươi nhiều nhường một chút đại ca là được. Lý Cẩm Dung cái miệng nhỏ tựa như không có khóa lại nói cháp, bắt đầu rồi tự thuật. Đại ca thập phần thông minh, học thứ gì đều so với chúng ta mau, ta nương đều nói, đại ca y thuật so đại phu còn muốn hảo, nếu là học được luyện đan dược, hắn có thể đi khảo hạch đan dược y y sư. Hạ Hiên Nghệ vẫn luôn mỉm cười nghe. Chính mình lang nhi thực thông minh, thực thiện lương, thực có khả năng. Đại ca ngươi thực hảo. Hắn có hay không đặc biệt thích đồ vật? Hoặc là tùy thân đeo chi vật? Đeo đồ vật. Hình như là có một kiện, giống ngọc bội. Ngọc thạch. Ta không nhớ rõ, ca lang, ngươi hảo hảo hỏi cái này làm gì? Không có gì, muốn biết đại ca ngươi thích cái gì? Hi hi hi, chỉ cần ngươi đưa đồ vật, đại ca đều sẽ thích. Ta hiểu được. Lý Cẩm Dung thực mau tẩy hảo đồ ăn trước rời đi. Hạ Hiên Nghệ một mình đứng ở tuyền bên cạnh giếng, yên lặng mà nhìn chăm chú vào một hoàng thanh lưu. Đám chìm ở phức tạp suy nghĩ chung, thẳng đến dần dần ám trầm sắc trời bao phủ ở trời cao dưới, Hạ Hiên Nghệ mới bước ưu nhã bước phản hồi Lý gia. Cha, nương, đại ca, tỷ, ta có thể dẫn khí nhập thể. Lý Cẩm Lâm vui vẻ hướng người nhà tuyên bố chính mình tin tức tốt. Thật sự, Lâm Nhi ngươi nói chính là thật sự. Tiểu đệ, ngươi không gạt chúng ta. Lý Thu Thị cùng Lý Cẩm Dung đầy mặt kinh hỉ. Đương nhiên là thật sự, ca lang thật là lợi hại, mới dạy ta hai ngày. Dựa theo ca lang dạy ta phương pháp là có thể cảm nhận được linh khí hơn nữa dẫn vào trong cơ thể. Lý Cẩm Lâm cười vui giải thích, đối Hạ Hiên Nghệ lộ ra cảm kích tươi cười. Người rốt cuộc cũng có thể dẫn khí nhập thể, xem như nhà của chúng ta một kiện đại hỷ sự. Lý Thu Thị lộ ra thư thái tươi cười, lại nói, Hách Liên, vẫn là mệnh người, bằng không, Lâm Nhi còn không biết muốn cái gì thời điểm mới có thể đạt tới này một bước. Nhạc mẫu, đều là người một nhà, không cần khách khí. Hạ Hiên Nghệ đạm đạm cười. Loại này việc nhỏ hắn xem ra không đáng giá nhắc tới. Ca Lang nói rất đúng. Lý Cẩm Dung vui dạo dực mà tiếp nhận đề tài. Ca Lang hiện tại chính là nhà của chúng ta người. Thính ngươi nha đầu này có thể nói. Lý Thu Thị mỉm cười gật đầu. Tục ngữ nói, mẹ vợ xem con rể càng xem càng vừa ý. Lý Thu Thị đối vị này con rể càng thêm vừa lòng. Chuyện này các ngươi đại gia trong lòng hiểu rõ là được, đều đừng nói đi ra ngoài. Lý Chính Hào đột nhiên mở miệng phân phó. Mọi người nghe vậy biểu tình cứng lại. Cha, vì cái gì nha? Không phải chuyện tốt sao? Vì cái gì không thể nói? Lý Cẩm Dung khó hiểu. Lý Cẩm Lâm cũng vô pháp thể hội trong đó ý tứ. Cha, có phải hay không sợ người trong thôn không tin? Cha ý tứ kêu các ngươi cao điệu làm việc, điệu thấp làm người, cũng không có việc gì khắp nơi hạt ồn ào giống cái gì. Lý Cẩm Thư nhẹ liếc bọn họ một cái, phiết phiết cái miệng nhỏ nói. A, đại ca, ngươi nói cái gì? Tỷ đệ hai người mơ hồ, nhất thời vô pháp lĩnh hội hắn ý tứ. Bên cạnh Lý Chính Hào phu thê nhịn không được lộ ra ý cười. Đại ca ngươi ý tứ là làm người thà rằng dấu rốt, không cần mũi nhọn quá thừa. Hạ Hiên Nghệ khuôn mặt tuấn tú giật ra một nụ cười. Này cùng muộn thanh phát đại tài có quan hệ gì? Lý Cẩm Dung ngơ ngác hỏi. Đại gia nghe vậy bật cười. Cười cái gì, ta nói chính là lời nói thật. Ngươi cái này nha ngốc đầu. Lý Thu Thị cười lắc đầu. Đại ca ngươi nói chính là so sánh, ngươi đệ đột nhiên có thể dẫn khí nhập thể, giống như đột nhiên đã phát một số tiền tài. Có thể không nói cho người khác cũng đừng nói cho người khác, miễn cho người khác chú ý. Không một năm hai cái ăn trộm. A, nguyên lai là như thế này a. Lý Cẩm Dung nhịn không được oán trách bên cạnh biên người. Đại ca, ngươi nói thẳng chính là sao, nói chuyện làm gì còn vòng cái vòng. Ta hiểu được, nhà người khác biết ta có thể dẫn khí nhập thể, khẳng định sẽ truy vấn ta nguyên nhân. Lý Cẩm Lâm rốt cuộc lĩnh ngộ. Không tồi, tốt nhất đừng nói đi ra ngoài. Hạ Hiên Nghệ hơi hơi gật đầu, thanh âm có chút thanh đạm cùng xa cách. Ta không có hứng thú dạy dỗ người khác, cũng có khả năng đưa tới phiền toái cùng nguy hiểm. Lý Chính Hào vẻ mặt nghiêm túc mà cảnh cáo nhà mình nhi nữ, cho ta quên chuyện này, mặc kệ là ai hỏi các ngươi đều không thể nói ra đi. Cha, chúng ta đã biết. Là, cha. Đại ca, không hảo, đại ca, ngươi ở đâu, không hảo. Theo tiếng quát tháo, một đạo thân ảnh từ bên ngoài vọt tiến vào. Lâm Nhi, ngươi không phải cùng Dung Nhi đi vườn rau sao? Xảy ra chuyện gì? Lý Cẩm Thư ngừng tiến phòng bếp bước chân. Đại ca, không, không hảo. Lý Cẩm Lâm hơi thở phì phò, chỉ vào vườn rau phương hướng, nói, Lưu Manh mang theo ngây ngốc tử trộm nhà chúng ta đồ ăn, tỷ đang ở theo chân bọn họ cãi nhau. Cái gì, bọn họ dám? Lý Cẩm Thư mắt hành trừng, lộ ra vẻ mặt phẫn nộ. Không nói hai lời liền đi ra ngoài. Đại ca từ từ ta. Từ từ, ta và các ngươi cùng đi. Thanh nhã thanh âm từ phía sau truyền đến. Lý Cẩm Thư nện bước cứng lại, thực mau lại cất bước rời đi. Lý Cẩm Lâm lộ ra vui mừng tươi cười, nói, ca lang, ngươi cũng nhanh lên tới giúp đại ca, Vương Cường Tử cùng Ngốc Lăng Tử thật không phải đồ vật, thường thường chạy tới trộm nhà của chúng ta đồ ăn. Nô, đánh gãy bọn họ chân, quăng ra ngoài. Hạ Hiên Nghệ chiều hắn đi tới, ngữ khí đạm nhiên lại khí phách. Bắt được bọn họ đánh một đốn, nên trộm thời điểm bọn họ làm theo trộm không lầm. Như thế nào không đưa bọn họ đuổi ra thôn đi? Cha mẹ hắn đều là người trong thôn, tộc trưởng không thể nhẫn tâm tới đuổi hắn ra thôn. Đương đoạn bất đoạn tất chịu này loạn. Tiểu nhân cáo trạng, đại do hỏi tình huống, biên nói chuyện với nhau biên đi hướng sự phát địa điểm mà đến. Đi trước một bước Lý Cẩm Thư đi vào nhà mình vườn rau. Muội muội Lý Cẩm Dung cau mày quét mắt, cùng Vương Cường Tử giằng co. Từ bọn họ biểu tình nhìn ra được đã là trải qua một phen kịch liệt khắc khẩu. Đại ca, ngươi nhanh lên lại đây. Tức giận Lý Cẩm Dung lớn tiếng cáo trạng, mau xem chúng ta vườn rau bị bọn họ đạp hư thành thế nào, ban ngày ban mặt cũng dám tới trộm chúng ta đồ ăn, thật là quá không biết xấu hổ. Ta nói Cẩm Thư đệ, đừng loạn đoan uổng chúng ta là tới mua, mua các ngươi đồ ăn. Vương Cường Tử không biết xấu hổ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ngươi mua nhà ta đồ ăn. Lý Cẩm Thư đen nhánh đáy mắt ẩn chứa hàn quang cùng lửa giận, mở miệng châm chọc, ai nói nhà ta đồ ăn muốn bán đi. Ngươi không hỏi tự dứt chính là trộm, chính là cái tặc, Dung Nhi không có nói sai. Đừng nói đến như vậy khó nghe, Cẩm Thư đệ, nhà ta không đồ ăn ăn, ngươi bán một chút đồ ăn cho ta bái. Vương Cường Tử gương mặt chất đầy mị xiểm tươi cười, trong giọng nói mang theo vài phần lấy lòng. Cẩm Thư đệ, chúng ta chính là nghĩ đến nhìn xem ngươi, không, không trộm đồ vật. Ngây ngốc tử cười ngây ngô giải thích. Ta xem các ngươi chính là bất an hảo tâm. Lý Cẩm Dung tức giận đến nhảy dựng lên, chỉ vào hai người mắng, trộm nhà ta đồ ăn còn có lý, còn có hay không vương pháp. Dung Nhi cô nương, ta cùng đại ca ngươi nói chuyện, ngươi đừng xảo. Ai muốn cùng ngươi nói chuyện, ngươi không biết xấu hổ. Dung Nhi cô nương, đừng xem thường người, ta Vương Cường Tử. Câm miệng. Lý Cẩm Thư đáy mắt hiện lên chán ghét, lạnh giọng khiển trách, Vương Cường Tử, xem ra lần trước cho ngươi giáo huấn còn chưa đủ có phải hay không. Cẩm Thư đệ, ngươi Vương Cường Tử ngây ngẩn cả người. Ta ở ngươi nương trước mặt nói qua, ngươi dám lại đến nhà ta quấy rầy, cũng đừng trách ta cầm đao sống hoa ngươi, ngươi có phải hay không muốn thử xem. 016 tự tìm khổ ăn. Ngươi Vương Cường Tử giật mình không thôi, phảng phất không quen biết trước mắt người. Đừng cho là ta nói giỡn, lần sau còn dám trộm nhà của chúng ta đồ ăn, ta phi băm ngươi đôi tay không thể. Lý Cẩm Thư lạnh lùng mà liếc đối phương liếc mắt một cái, ngữ khí thập phần lanh khốc. Không, không trộm, mua, ta chuẩn bị mua. Không trải qua chủ nhân cho phép, tự mình hái người khác đồ ăn, đó là ta cũng. Một đạo lạnh băng thanh âm đột nhiên truyền đến. Hạ Hiên Nghệ mang theo Lý Cẩm Lâm xuất hiện. Ngươi cái này tiểu bạch kiểm là ai? Ai làm ngươi xen vào việc người khác, nhanh lên lăn. Vương Cường Tử nhìn thấy người xa lạ xuất hiện, lập tức lộ ra bản tính, hung tợn uy hiếp xuất hiện người. Phần 6. Hạ Hiên Nghệ nhàn nhạt mà đảo qua trước mắt một béo một gầy, câu môi cười nhạo, xấu xí giảo hoạt, trách không được như thế mặt dày vô sỉ. Hắn là ta ca lang, Vương Cường Tử, tiểu tâm ta ca lang tấu ngươi. Lý Cẩm Lâm mở miệng khiển trách. Cái gì? Là ngươi ca lang, ai thừa nhận? Nghe nói Cẩm Thư đệ tử trong núi nhặt về tới một cái nam nhân, chính là cái này tiểu bạch kiểm. Vương Cường Tử đôi mắt lộ ra âm trầm trầm quan mang, mở miệng không tốt, một cái không thân phận dã nhân, hắn tính thứ gì, tin hay không lão tử gọi người đánh ngươi ra thôn đi. Ngươi của Lý gia thừa nhận ta có thể, đến nỗi ngươi không tư cách này, ngươi càng không tư cách làm ta lăn ra thôn. Hạ Hiên Nghệ mày kiếm hơi quang, ngữ khí thập phần bình tĩnh. Các ngươi Lý gia thừa nhận. Vương Cường Tử trừng lớn trong mắt, không thể tin được. Lý Cẩm Lâm khuôn mặt nhỏ lộ ra đắc ý chi sắc, dành trước đáp lại, không tồi. Ta cha mẹ đều thừa nhận hắn chính là ta ca lang. Sao có thể? Tiểu tử, ngươi là từ đâu nhi toát ra tới? Vương Cường Tử dương nanh múa vút lên, biểu tình không ai bị nổi. Ngươi đi vào hồ lô thôn dám không hướng bổn đại gia bái bãi, chán sống đúng không? lưu manh bản sắc không chút nào che lấp. Hạ Hiên Nghệ ánh mắt dần dần lạnh xuống dưới, cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, quả thực không biết sống chết. Không nghĩ trên giường nằm 3 tháng, lập tức cút cho ta, về sau đừng xuất hiện ở Lý gia chung quanh. Tiểu tử ngươi tính thứ gì, ngươi cũng dám mệnh lệnh bổn đại gia. Vương Cường Tử chỉ vào hắn cái mũi mang tê. Không biết sống chết đồ vật, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Hạ Hiên Nghệ trong ánh mắt bính ra một cổ hắn ý. Một bộ nhân mô cẩu dạng, nói không chừng tiểu tử ngươi chính là cái đào phạm, quan phủ thông tập tội phạm giết người, muốn tránh đến chúng ta trong thôn tới tị nạn, bổn đại gia nói cho ngươi không có cửa đâu. Muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do. Nói hiệu nói vượng, ngươi mới là đào phạm. Lý Cẩm Lâm giận tím mặt, quả thực giận sôi máu, Vương Cường Tử, quan phủ nhất nên bắt người là ngươi, chuyên trộm chúng ta đại gia đổ vật tặc. Lý Cẩm Lâm, tiểu tử ngươi làm sao nói chuyện, tin hay không ta tấu ngươi. Nghe thế phiên lời nói, Vương Cường Tử lửa giận chuyển tới Lý Cẩm Lâm trên người. Phi, ngươi cho rằng ta sợ ngươi không thành. Nghe con mới sinh không sợ cọp, Lý Cẩm Lâm kia chấp chính là một quyền hoa gia, Vương Cường Tử, tiểu gia ta sớm muốn thu thập ngươi. Lý Cẩm Lâm quyền pháp nhìn như đơn giản, nháy mắt tạp hướng đối phương mũi. Từ nhỏ hôn đến đại Vương Cường Tử phản ứng không chậm, nâng lên chân liền hướng Lý Cẩm Lâm đá tới. Lý Cẩm Thư dục hành động, trước mắt thân ảnh chợt lóe. Một đạo thân ảnh bay lên, giống như diều đứt dây bay đi ra ngoài. Hạ Hiên Nghệ đi trước cứu Lý Cẩm Lâm, thuận tiện đem Vương Cường Tử một chân đá bay. Tiểu Bạch Kiểm, ngươi chết chắc rồi. Vương Cường Tử thực mau bò lên, tức khắc giận hướng gan biên rối. Giống như một đầu điên nhưu giống nhau, hướng về Hạ Hiên Nghệ vọt lại đây. Ca Lang, cẩn thận. Ca Lang, mau tránh ra. Lý Cẩm Dung cùng Lý Cẩm Lâm tỷ đệ hai người không cấm kinh huyết lên. Tự tìm khổ ăn. Hạ Hiên Nghệ biểu tình bình tĩnh, nhàn nhạt nói. Nhưng mà giao thủ kết quả, làm mọi người trợn mắt há hốc mồm. Không một bảy tay không đoạn kiếm. Tỉnh. Mới vừa xông tới Vương Cường Tử giống như bị chụp phi bóng cao su giống nhau, bị lăng không quét ngang đi ra ngoài. Khu khu khu, khoe miệng chảy ra tơ máu, có thể thấy được hắn đã chịu nội thương. Tiểu Bạch Kiểm, ngươi thành công chọc giận bổn đại gia. Trên mặt hiện lên một tia tàn bạo, Vương Cường Tử lại lần nữa hướng Hạ Hiên Nghệ đi tới. Cường Tử, ngươi đừng sang bậy. Ngây ngốc tử biên kêu biên tiến lên, túm chặt đối phương. Lăng Tử, mau tránh ra. Phủi tay bỏ qua một bên ngây ngốc tử, Vương Cường Tử khỏe miệng lộ ra một tia cười dữ tợn, hôm nay làm tiểu tử này nếm thử bổn đại gia lợi hại. Không biết cái gọi là đồ vật. Hạ Hiên Nghệ đáy mắt tỏa khắp vô tận hàn ý, trong lòng động thật tức giận. Tiểu Bạch Kiểm, lập tức lăn ra hồ lô thôn, bổn đại gia thả ngươi một cái mạng chó, nếu không bổn đại gia sẽ giáo giáo ngươi như thế nào là người. Vương Cường Tử trong mắt xẹt qua một mạt tàn nhẫn sắc. Không biết khi nào trong tay hắn nhiều ra một phen đoản kiếm. Lưu Minh Cường, ngươi dám? Vương Cường Tử, ngươi tên hỗn đản này tìm chết. Đoàn kiếm xuất hiện, Lý gia tỷ đệ chấn động, trong cơn giận dữ. Đừng nóng nội, nhìn xem trước lại nói. Hai người bọn họ vừa mới chuẩn bị lao ra đi hỗ trợ, Lý Cẩm Thư duỗi tay cấp ngăn cản. Đại ca, ngươi như thế nào? Đại ca, Lưu Manh Cường trong tay có đoàn kiếm. Tỷ đệ hai người lòng nóng như lửa đốt. Lý Cẩm Thư lại đối với bọn họ nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn mặc danh đối Hạ Hiên Nghệ có tin tưởng. Tiểu Bạch Kiểm, ngươi hiện tại hối hận đã muộn. Ra tay như mũi tên rời dây cung, đoạn kiếm về phía trước một đệ, tia chớp thọc hướng Hạ Hiên Nghệ bụng nhỏ. Buồn cười. Hạ Hiên Nghệ thân ảnh tiếp tục lóe vài cái, dễ như trở bàn tay tránh đi đối chủ công kích. Vương Cường Tử bị một cổ lực lượng cường đại, vứt tới rồi không trùng, đàng vân giá vũ bay đi ra ngoài. Phanh. Đã rất xa hạ xuống, Vương Cường Tử nửa ngày bỏ không đứng dậy. Bang. Một thanh âm vang lên, mọi người nghe tiếng vọng qua đi. Hạ Hiên Nghệ đem đoạn kiếm ngạnh sinh sinh chặt đứt một đoạn. Không đãi đại gia phản ứng lại đây, hắn bấm tay bắn ra, một đạo hàn quang thẳng đến Vương Cường Tử bay lại đây. A! Vương Cường Tử sợ tới mức đôi mắt mở to so như mắt còn đại, miệng trường không thể khép lại. Kia một mạt hàn quang cỏ qua hắn gương mặt, bắn tới hắn phía sau một cây đại thụ, hoàn toàn đi vào đại thụ bên trong. Hắn chẳng qua là gần một lóng tay chi đạn, liền có như vậy uy lực. Quăng! Hạ Hiên Nghệ dưới chân chỉ còn lại có một đoạn nhược điểm đoạn kiếm. Chính mắt nhìn thấy tay không bẻ gãy đoạn kiếm người. Lý Cẩm Thư trong lòng cũng kinh ngạc không thôi. Gia hỏa này quả nhiên là thâm tàng bất lộ. Vương Cường Tử khớp hàm run lên, hai chân nhũn ra, vừa rồi hắn rành mạch cảm nhận được tử vong nguy hiểm. Các ngươi có phải hay không nên lăn? Nhàn nhạt thanh âm bừng tỉnh phát lốc người. Vương Cường Tử lộ ra sợ hãi chi sắc, ngươi muốn thế nào? Ngươi nói đi. Hạ Hiên Nghệ trong mắt hiện lên một mặt lãnh khốc thần sắc. Công tử gia, tiểu nhân đang chết, mạo phạm công tử gia. Đầu đại mồ hôi lạnh là tả chảy xuống dưới. Hắn không ngừng đánh miệng trừng phạt bản thân. Về sau tiểu nhân bảo đảm nhìn thấy công tử ra liền đường vòng liền đi, công tử ra, ngài liền đem tiểu nhân đương thí cấp thả đi. Trước mắt Vương Cường Tử một bộ túi đầu không lưng, liền kém quỳ xuống tới xin lỗi. Nhớ kỹ ngươi lời nói. Hạ Hiên Nghệ lạnh như băng nói, từ nay về sau dám ở Hồ Lô thôn làm ác, tất nhiên đoạn ngươi tứ chi. Là, công tử ra, tiểu nhân không dám, tiểu nhân về sau cũng không dám. Vương Cường Tử cúi đầu, thấy không rõ vẻ mặt của hắn. Mau cút. Là, tiểu nhân lăn, tiểu nhân lập tức lăn. Hoàng hôn rơi xuống đi sau, sơn thôn các gia các hộ khói bếp lượn lờ dâng lên, hình thành một bức mỹ lệ sơn thủy bức họa cuộn tròn. Khoác ánh nắng chiều từ vườn rau trở về, Lý Cẩm Thư nhìn thấy đứng ở viện môn khẩu người. Cẩm Thư đệ. Vương Minh Đức trong tay dẫn theo một con trúc lồng sắt, hướng về phía hắn thẹn thùng cười cười. 018 thích hồ ly. Minh Đức ca, ngươi đây là. Nhìn đến trúc lồng sắt vật nhỏ, Lý Cẩm Thư lộ ra kinh ngạc chi sắc, ngươi là cho Dung Nhi đưa tới. Không phải. Vương Minh Đức có chút ngượng ngùng nói, tặng cho ngươi, hôm nay ta ở trên núi làm ra hai chỉ thỏ con. Cho ta. Là, đúng vậy. Vương Minh Đức khẩn trương nhìn hắn, Cẩm Thư đệ, ngươi có thể hay không ghét bỏ chúng nó. Ách, như thế nào sẽ? Lý Cẩm Thư không biết nên cười hay là nên khóc, nhìn chính mình đồ ăn rổ rau dưa, vừa lúc, ta hái được rau xanh có thể uy nó. Ngươi thích liền hảo. Vương Minh Đức lộ ra tươi cười, đem trúc lồng sắt đưa cho hắn. Cảm ơn Minh Đức ca. Tiếp nhận trúc lồng sắt, Lý Cẩm Thư lại cười nói tạ. Con thỏ nuôi lớn có thể tể tới ăn. Một tiếng thoải mái thanh tân, lại không có hảo ý thanh âm, từ sau lưng vang lên. Hạ công tử. Vương Minh Đức biểu tình có chút câu nệ. Hạ Hiên Nghệ chiều đối phương hơi hơi gật đầu, vừa không hiền lành, lại không lạnh băng. Con thỏ thịt tươi mới mỹ vị, xác thật là không tồi. Thích ăn chính mình lên núi đi săn thú. Lý Cẩm Thư tức giận trợn trắng mắt, tự nhiên biết hắn lòng dạ hẹp hòi. Việc rất nhỏ. Hạ Hiên Nghệ lại giống cái không có việc gì người giống nhau, nhàn nhã đáp lại. Vương Minh Đức sau một lúc lâu nói không ra lời, đầy mặt xấu hổ đứng ở chỗ nào. Đi cũng không được, không đi cũng không được. Nếu là việc nhỏ, từ ngày mai bắt đầu đừng lại chơi bời lêu lổng sinh hoạt, mỗi ngày lên núi săn thú trở về. Lý Cẩm Thư nhịn không được phun tao, miễn cho mỗi ngày ăn không uống không, ngươi cũng không biết xấu hổ. Đi theo Lang Nhi bảo hộ ngươi là của ta nhiệm vụ, như thế nào xem như chơi bời lêu lổng đâu. Phi, ai muốn ngươi bảo hộ? Đừng hướng bản thân trên mặt thiết vàng. Ta nói yêu cầu chính là yêu cầu. Hạ Hiên Nghệ giọng nói lộ ra vài phần ý vị thâm trường, chính mình Lang Nhi có cần hay không bảo hộ, chỉ có ta mới biết được. Thiết. Lý Cẩm Thư bĩu môi, dẫn theo trúc lồng sắt liền vào sân. Hạ Hiên Nghệ theo sát mà nhập. Vương Minh Đức biểu tình có chút dại ra, mất hồn mất vía xoay người rời đi. Tới, cho ta. Hạ Hiên Nghệ từ hắn đoạt quá trúc lồng sắt, hướng về phía phòng bếp kêu to, Cẩm Dung mau ra đây, ta đưa ngươi một đôi thỏ con. Ca Lang, ngươi cho ta bắt được thỏ con. Lý Cẩm Dung nhìn thấy trúc lồng sắt thỏ con, đầy mặt kinh hỉ. Thiếu nữ đều thích manh vật, nàng cũng không ngoại lệ. Ngươi nhìn xem thích không thích, ngày mai ta lên núi chảo tiểu động vật cho ngươi dưỡng chơi. Thích, ta thích nhất thỏ con, cảm ơn Ca Lang, ta đi trước đem chúng nó nhốt lại. Lý Cẩm Dung đạp vui sướng nện bước đi hướng hậu viện. Thỏ con thích hợp Cẩm Dung chăn nuôi. Hạ Hiên Nghệ thực mau phát hiện Lý Cẩm Thư cười như không cười biểu tình. Quỳ hẹp hỏi. Hắn sao có thể không biết đối phương ý xấu. Tươi cười cứng đờ, Hạ Hiên Nghệ ngự khí bất chi bất giác ôn nhu bao nhiêu, Lang Nhi thích cái gì tiểu động vật, ngày mai ngươi lang quân ta vì ngươi trộm tới cho ngươi dưỡng. Ta thích hồ ly, ngươi có bản lĩnh liền trộm tới đi. Ném cho hắn một cái phi đau mắt, Lý Cẩm Thư dẫn theo giỏ rau vào phòng bếp. Thích dưỡng hồ ly. Hạ Hiên Nghệ sờ sờ cằm, lầm bầm lầu bầu, không hổ là nhà ta Lang Nhi, yêu thích chính là cùng người khác không giống nhau, có ý tứ. Sau giờ ngọ ánh mặt trời nó thực chói mắt lại rất lưu hòa, ánh mặt trời rất xa huyền với không trung, vớt sái vạn trượng quang mang cập đúng lúc đến này phân ấm áp. Nương, ngài lại vá áo. Ai? Cha xuyên. Lý Cẩm Thư đã đi tới. Cha ngươi tạm thời xuyên còn có, Hiên Nghệ hiện tại ăn mặc cha ngươi xuyên qua áo cũ, có điểm không hợp thân, ta cho hắn một lần nữa làm một bộ tân y hề phục. Lý Thu Thị ngẩng đầu mà vọng, cười giải thích. Cho hắn làm. Nương, chính hắn sẽ đi mua quần áo. Không cần cho hắn làm. 019 khuyên bảo mẫu thân. Hắn tinh tưởng nhớ rõ ra hỏa kia ghét bỏ áo vải thô bộ dáng. Hắn nào nhìn chúng ngài làm áo vải thô, đừng lãng phí vải dệt. Ai, nói đến là nhà chúng ta nghèo, này nhan sắc cũng không thích hợp hắn, chờ nhà chúng ta tích có tiền, lại cho hắn làm bộ đẹp xiêm y đi. Nói chuyện Lý Thu Thị trong mắt hiện lên một mạt tay náy. Nương, ngài nói gì vậy? Lý Cẩm Thư thần sắc có chút căm giận bất bình, nhắc tới ra hỏa kia trong lòng liền một cổ khí. Ấn ta nói đến, hắn có thể mặc vào ngài làm quần áo hắn là thiêu mấy đời cao hương. ngươi đứa nhỏ này tịnh nói dối. Lý Thu Thị cười cười, tiếp theo thở dài, nhà ta yêu cầu dùng bạc quá nhiều, cha ngươi thân thể. Nương, ngài yên tâm, nhà chúng ta thực mau sẽ có bạc, ngài không cần lo lắng. Thư Nhi, khổ các ngươi tam huynh đệ muội nhóm. Lý Thu Thị trên mặt tràn đầy suy sụp cùng bất đắc dĩ, đều do cha mẹ không bản lĩnh, cho các ngươi quá loại này nhật tử, cha mẹ thực xin lỗi các ngươi. Phần 7. Nương, không được ngài nói như vậy, nhà chúng ta tốt, cha thân thể cũng sẽ thực mau hảo lên. Đúng vậy, thực mau sẽ tốt. Lý Thu Thị không tiếng động cười cười, tươi cười mang theo vài phần chua xót. Lại chuẩn bị cho ngươi cha ngao nước thuốc phao tắm. Ân, nương, ta xem cha mấy ngày này khí sắc hảo rất nhiều, trong nhà thảo dược còn không ít, khiến cho cha nhiều phao vài lần mới hảo đến mau. Từ ngày mai bắt đầu ngươi không cần vì ngươi cha ngao nước thuốc. Vì cái gì? Lý Cẩm Thương ngạc nhiên. Gần rửa cái này nước thuốc phao tắm, chị không hết cha ngươi trên người tàn tật. Lý Thu Thị thần sắc càng thêm lập mạc, vì Lý Cẩm Thư giải thích, mặt khác vấn đề yêu cầu thỉnh đan dược y sư trần bệnh, mới biết được nên dùng cái gì dược. Thỉnh đan dược y sư. Lý Cẩm Thư rốt cuộc nhớ tới ở cái này thời không, có một loại nhân vật bị tôn trở thành đan dược y sư. Đan dược y sư không chỉ có y thuật cao minh, quan trọng nhất bọn họ sẽ luyện chế ra các loại đan dược, địa vị xa xa cao hơn giống nhau đại phu. Loại nhân vật này hoặc là ở quyền quý nhà bị mời trở thành khách khanh, hoặc là ở tại thành trì nội, rất ít xuất hiện ở tiểu địa phương. Nương, chúng ta đi đâu thỉnh đan dược y lìa sư? Lý Cẩm Thư ninh ninh mày đẹp, nhịn không được suy đoán phụ thân thân thể rốt cuộc là chuyện như thế nào. Chỉ tiếc hắn đến nay không cơ hội vì phụ thân kiểm tra trong cơ thể tình huống. Đúng vậy, muốn thỉnh đan dược y lìa sư không dễ dàng, huống chi. Lý Thu Thị có chút thất thần, thanh âm cũng nhỏ đi nhiều, lấy nhà chúng ta tình huống. Liền tính tìm được đan dược y lìa sư, chúng ta cũng phó không dậy nổi khám phí. Nương, kiếm tiền sự tình giao cho ta, nhất định vì cha mời đến đan dược y lìa sư. Ngươi vẫn luôn không ra quá hồ lô thôn, kiếm cái gì tiền, ngươi không cần lo cho những việc này, buổi tối ta cùng cha ngươi thương lượng một chút. Nương, ta là nghiêm túc. Lý Cẩm Thư sẽ không từ bỏ thay đổi trong nhà điều kiện cơ hội. Hậu thiên là họp chợ nhật tử, ta mang Dung Nhi cùng Lâm Nhi đi họp chợ. Thư Nhi muốn đi họp chợ. Lý Thu Thị sửng sốt một chút, lập tức liền nóng nảy, người đứa nhỏ này muốn làm cái gì sự, nương không được ngươi hồ nháo, chợ loạn thật sự, không được ngươi đi chợ. Nương, ta trưởng thành, vì cái gì không thể đi chợ. Trưởng thành cũng không được. Nương. Lý Cẩm Thư nhăn nhăn mày, không rõ mẫu thân sốt ruột cái gì. Nương, ngài biết gần đây nhà chúng ta rau dưa ăn đều ăn không hết, vừa lúc đưa đi chợ bán ra, chúng ta có thể kiếm điểm bạc trở về. Nhà chúng ta đồ ăn ăn không hết, đưa cho thôn dân ăn chính là... Một chút rau dưa có thể bán bao nhiêu tiền? Nương, mùa thu lập tức tới rồi, nhà chúng ta nên làm thu trang, ngay sau đó lại là qua mùa đông, đệ đệ muội muội cũng nên làm trang phục mùa đông, đều yêu cầu dùng bạc. Ai nha, ta biết, chỉ là... Lý Thu Thị vạn phần rối rắm. Không hay không xinh đẹp tiểu hồ ly. Không có gì chính là, nương, trong nhà yêu cầu bạc, nhất định phải đi kiếm tiền, chúng ta còn phải vì cha thỉnh đan dược y y sư, dựa tiết kiệm cũng tích cóp không đến tiền. Nương, ta sang năm liền mau thành niên, không hề là tiểu hài tử, ngài khiến cho ta đi chợ đi, ta bảo đảm không gây chuyện. Ai nha, ngươi này há mồm a, hảo đi, Tiêu Hiên Nghệ cùng các ngươi cùng đi. Lý Cẩm Thư nói được miệng khô lưỡi khô, cuối cùng thuyết phục mẫu thân gật đầu đồng ý chính mình đi chợ. Đại ca, chúng ta đã trở lại, ngươi nhanh lên ra tới, ca lang cho ngươi làm ra xinh đẹp hồ ly. Vang dội huýt tiếng kêu từ trong viện truyền đến, Lý Cẩm Thư đành phải từ phòng bếp đi ra. Đại ca, ngươi mau đến xem, cái này hồ ly thật xinh đẹp, ca lang đuổi theo một hồi lâu mới bắt được nó. Dẫn theo trúc lồng sắt, Lý Cẩm Lâm hiến vật quý dường như hướng trong tay hắn tắc. Nhốt ở trúc lung tiểu hồ ly toàn thân hỏa hồng sắc, cố tình trên trán một đạo màu trắng tia chớp ký hiệu. Lý Cẩm Thư tú mỹ khuôn mặt mang theo kinh ngạc, hỏi, tiểu hồ ly trên trán như thế nào có cái ký hiệu, không phải là nhà người khác dưỡng đi. Không ai dưỡng quá nó. Hạ Hiên Nghệ mỉm cười tiếp nhận đề tài, này chỉ hồ ly hẳn là biến dị chủng loại. Nó nhận chủ sau, có khả năng trở thành ngươi hảo giúp đỡ. Biến dị chủng loại. Bất quá rất đáng yêu, ta đem nó dưỡng lên. Lý Cẩm Thư cũng thích manh sủng, đặc biệt là loại này thông tuệ vật nhỏ, nhìn thấy nó liền thích. Chi chi chi. Tiểu hồ ly đối thượng Lý Cẩm Thư hai mắt, lộ ra ai oán ánh mắt, một bộ đáng thương hề hề nhìn hắn. Yên tâm, về sau ngươi sẽ tự do. Bị nó chọc cười, Lý Cẩm Thư nhịn không được cười khẽ lên. Tươi cười kiều diễm đến giống mùa xuân thịnh trán đào hoa, cực tựa chư quân. Xuất hiện như vậy tuấn lãng tươi cười, làm người nào đó trong mắt hiện lên một mạt kinh diễm. Tạm thời còn không thể phóng, trừ phi nó nhận ngươi là chủ, nếu không nó khẳng định sẽ chạy trốn. Phục hồi tinh thần lại, Hạ Hiên Nghệ nhẹ giọng nhắc nhở. Ca lang nói rất đúng. Lý Cẩm Lâm gật gật đầu, đi theo nói, đại ca, ngươi đừng lập tức phóng nó ra tới, nó chạy trốn nhưng nhanh, nếu không phải ca lang tốc độ mau, căn bản là bắt không được nó. Chi chi chi chi. Tiểu hồ ly ở trúc lung lại kêu lại nhảy, phảng phất là ở phản bác cái gì. Đáng tiếc mọi người đều nghe không hiểu nó ngôn ngữ, tự nhiên vô pháp để ý tới nó tưởng biểu đạt cái gì. Đại ca, nay chỉ tiểu hồ ly rất thông minh, giống như biết chúng ta đang nói nó. Lý Cẩm Lâm vẻ mặt kinh ngạc. Hồ ly vốn dĩ liền rất thông minh, nghe nói có hồ ly còn sẽ tu luyện hóa thành nhân loại. Nghĩ đến các loại quan hệ hồ ly tinh chuyện xưa, Lý Cẩm Thư bên miệng ý cười thêm vài phần. Lang Nhi nói không tồi, hồ ly thuộc về linh sủng, thuộc về thông tuệ động vật, có cơ duyên hồ ly còn có thể khai trí tu luyện, thoái hóa thành nhân đều có khả năng. Thật sự có hồ ly tu luyện thành người. Lý Cẩm Lâm hai mắt trừng to, giật mình hỏi. Trong truyền thuyết chuyện xưa, ai biết là thật hay là giả? Lý Cẩm Thư trở về một câu. Tiếp theo ghé mắt mắt lén người bên cạnh, trên mặt tươi cười cũng trở nên cổ quái lên, nghe nói hồ ly tinh đều là mỹ nhân nhi, muốn hay không ngươi lưu trữ chính mình dưỡng. Ta không thích mỹ nhân, ta thích tuấn tiếu lang nhi. Hạ Hiên Nghệ nhướng mày sao, lộ ra mê người tươi cười, tiểu hồ ly liền tính, cho ngươi dưỡng chơi. Thiết, ta mới không cần ngươi dưỡng. Lý Cẩm Thư khinh thường nhíu môi, dẫn theo trúc lung xoay người chuẩn bị tiến chính mình phòng ngủ. Đại ca lang còn tóm được không ít thỏ con tiểu gà rừng còn có nai con tử. Đều là sống. Đều là sống, ca lang nói nhà chúng ta có thể dưỡng một ít tiểu động vật, về sau nhà mình muốn ăn liền có thể tể tới ăn, ăn không hết cũng có thể cầm đi chợ bán đi đổi bạc. Tính hắn có lương tâm, Lâm Nhi, đêm này đó vật nhỏ đều lộng tới hậu viện trong rừng trúc đi, ta đã đáp hảo lều, bỏ vào đi dưỡng là được. Hảo liệt. Lý Cẩm San sát tức công việc lưu đù lên. 021 biến dị cửu vĩ hồ. Hiên Nghệ ngạo khỏe mắt ngảng lớn, hướng hắn hơi hơi mỉm cười, xem ra ngươi cũng có quyết định này. Chúng ta có tính không là tâm hữu linh tê nhất điểm thông. Quỷ tài cùng ngươi một chút thông, tự mình đa tỉnh. Lý Cẩm Thư ném xuống lời nói nhi liền đi. Hạ Hiên Nghệ theo sát mà thượng, lang nhi, ngươi này có tính không là qua cầu rút ván. Ta sẽ không rút ván, chỉ biết hủy đi xương cốt, ngươi muốn hay không thử một lần. Lang nhi không thích hợp làm loại này sống, gặp được loại sự tình này giao cho ta xử lý. Hừ, nói năng ngọt sớt. Dùng quá bữa tối lúc sau, Lý Cẩm Thư trở lại chính mình phòng. Chiều đặt ở trên mặt bàn trúc lung đi qua đi. Chi chi chi. Tiểu hồ ly nhìn thấy hắn xuất hiện, lại chi chi thì thầm kêu lên. Chỉ tiếc Lý Cẩm Thư sẽ không thú ngữ, không do nó biểu đạt cái gì. Đừng kêu, kêu cũng vô dụng. Lý Cẩm Thư nhắc tới trúc lồng sắt, ta mang ngươi đi cái hảo địa phương, tin tưởng ngươi không bao giờ sẽ nghĩ chạy trốn. Dứt lời, hắn thân ảnh ở không gian biến mất. Chi chi chi. Tiến vào không gian, tiểu hồ ly ở trúc lung tán loạn, một bộ vội vã xông ra tới sức mạnh. Lý Cẩm Thư hơi hơi mỉm cười, lập tức đem tiểu hồ ly phóng ra. Hóa thành một đạo màu đỏ bóng dáng chạy trốn đi ra ngoài, ở linh tuyền bên cạnh xuất hiện, không chút khách khí liền uống lên. Ngao. Bạch lang từ mặt cỏ vọt ra, hung manh đối với tiểu hồ ly một tiếng chu lên. Chi chi chi chi. Tiểu hồ ly ngạo kiều ngẩng đầu lên, hướng về phía bạch lang một trận chi chi thì thầm, không có nửa điểm tân nhân mới đến nên có thái độ. Ngao. Chi chi chi chi. Hai chỉ tiểu sủng vật lẫn nhau giao lưu. Lý Cẩm Thư xem cảm thấy buồn cười lại cảm thấy thú vị. Cửu vĩ hồ, cửu vĩ hồ, cửu vĩ hồ. Đột nhiên truyền đến hòn đá nhỏ hơi mang chút ngạc nhiên thanh âm. Hòn đá nhỏ, ngươi là nói tiểu hồ ly là cửu vĩ hồ. Theo hắn biết cửu vĩ hồ là lợi hại nhất hồ ly, nó là thần thoại trong truyền thuyết sinh vật, cửu vĩ hồ nhất thông tuệ. Truyền thuyết hồ ly tu hành 100 năm mới nhiều ra một cái đuôi, tu hành ngàn năm mới mọc ra cửu vĩ tới, hơn nữa chỉ có cửu vĩ mới có thể biến ảo vì nhân loại. Biến chủng cửu vĩ hồ. Biến chủng cửu vĩ hồ, biến chủng cửu vĩ hồ. Hòn đá nhỏ thanh âm mang theo vài phần vui sướng. Quả nhiên là biến dị chủng loại. Lý Cẩm Thư nhớ tới Hạ Hiên Nghệ nói, trong lòng không cấm đối hắn nhãn lực cảm thấy bội phục. Hòn đá nhỏ, tiểu hồ ly hẳn là vẫn là ở ấu niên kỳ nó chỉ có một cái đuôi. 10 tuổi, 10 tuổi, 10 tuổi. Nó mới 10 tuổi. Không biết phải chờ tới năm nào gì ngày mới có thể biến ảo thành nhân. Trong lòng chờ mong có cơ hội nhìn thấy hồ ly lột xác thành nhân loại. Lý Cẩm Thư thất vọng rồi. Cơ duyên cùng truyền thừa, cơ duyên cùng truyền thừa, cơ duyên cùng truyền thừa. Cơ duyên truyền thừa. Hòn đá nhỏ, ý của ngươi là tiểu hồ ly được đến cơ duyên, hoặc là nó được đến cửu vĩ hồ lưu lại truyền thừa, nó liền sẽ nhanh hơn lột xác. Đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy. Tưởng được đến cơ duyên hoặc là truyền thừa, chỉ sợ không dễ dàng. Không gian là cơ duyên, không gian là cơ duyên, không gian là cơ duyên. Chúng ta không gian đối tiểu hồ ly tới nói chính là cơ duyên. Đúng vậy, đối, đối. Xem ra tiểu hồ ly xem như nhờ họa được phúc, mặc danh được đến cái này không có khả năng xuất hiện cơ duyên. Lý Cẩm Thư câu môi cười, hứng thú bừng bừng nhìn đang ở cãi nhau hai cái vật nhỏ. Thổi tuyết, tiểu hồ ly, các ngươi lại đây. Nghe được triệu hoán thanh cãi nhau hai tiểu ngừng lại, bạch lang đi trước hướng hắn đi tới, tiểu hồ ly chậm chậm theo ở phía sau. Thổi tuyết, về sau tiểu hồ ly cũng là người một nhà, các ngươi đừng cãi nhau. Lý Cẩm Thư vỗ vỗ bạch lang cái chán, phân phó nói. Bạch lang gật gật đầu, tỏ vẻ biết chủ nhân ý tứ. Tiểu hồ ly đắc ý nâng lên đầu nhỏ tử, một bộ diêu võ dương oai bộ dáng. Lý Cẩm Thư phủi tay liền một trưởng qua đi, trực tiếp đem nó đầu cấp che đi xuống. Tiểu hồ ly, ngươi đừng khoe khoang, ta muốn thu thập ngươi cũng là một dây sự. Lý Cẩm Thư ngón tay chọc chọc nó chán, ta nói cho ngươi, muốn chơi uy phong cho ta đi ra bên ngoài chơi, không được khi dễ người một nhà, nếu không ta nhổ sạch ngươi cái đuôi thượng mao, xem ngươi về sau như thế nào khoe khoang. Chi chi. Ai huấn tiểu hồ ly rũ xuống đầu nhỏ, thu liễm khởi ương ngạnh tính tình. Đừng cho ta trang đến đáng thương hề hề, gặp được người xấu thời điểm, ngươi tưởng như thế nào chơi liền như thế nào chơi, biết không? Chi chi chi. Tiểu hồ ly chấp chấp lóe sáng con ngươi, đầu cọ cọ cánh tay hắn, bán manh lại làm nũng. Ngươi cái này tiểu gia hỏa. Lý Cẩm Thư tâm tình rất tốt, vô nó đầu nhỏ nói, ngươi còn không có tên, không thể lão kêu ngươi tiểu hồ ly, ân, trên người của ngươi nhan sắc tươi đẹp vô cùng, về sau ngươi đã kêu xích diễm, thế nào? Chi chi chi. Tiểu hồ ly gật gật đầu, ý bảo tiếp thu tên này. Trừ bỏ trong không gian gieo trồng dược liệu không thể đụng vào ở ngoài, dư lại đồ vật ngươi muốn ăn liền ăn, còn có. Tiểu hồ ly con ngươi tức khắc sáng vài phần, Lý Cẩm Thư thấy thế, trực tiếp cảnh cáo, ngươi ăn về ăn, không được lãng phí, còn có, ăn cái gì muốn thổi tuyết đồng ý, thổi tuyết không đồng ý ngươi liền không thể ăn. Phần 8. Chi. Tiểu hồ ly không cam lòng, trong mắt trừng bạch lang liếc mắt một cái, mới gật đầu đáp ứng. Lúc này mới ngoan. Sờ sờ tiểu hồ ly đầu. Trông thấy phía trước mặt cỏ từng bầy lan tràn tiểu động vật. Lý Cẩm Thư trong mắt xoay vài vòng, lập tức phân phó nói, thổi tuyết, xích diễm, giao cho các ngươi một cái nhiệm vụ. Chi? Ngao? Hai tiểu gia hỏa lộ ra nghi hoặc ánh mắt nhìn hắn. Ta ngày mai tìm một cơ hội phóng một bộ phận gà rừng thỏ hoang lợn rừng đi ra ngoài, các ngươi liền cho ta giám thị chúng nó, đừng làm cho chúng nó khắp nơi chạy loạn, có hiểu hay không? Lẫn nhau nhìn liếc mắt một cái, hai vật nhỏ liều mạng gật đầu, lộ ra bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ biểu tình. Hảo, các ngươi chính mình đi chơi. Đem chúng nó tống cổ rời đi. Lý Cẩm Thư đi đến hòn đá nhỏ bên cạnh, cười nói, hòn đá nhỏ, khác không có, ngươi còn không có uống linh thủy, muốn hay không trước cho ngươi uống nước. Muốn uống, muốn uống, muốn uống. Hòn đá nhỏ một trận nhẹ nhàng run rẩy, trong thanh âm mang theo vui mừng. Ngón tay chỉ hướng linh tuyển trì nhẹ nhàng một rát, linh tuyển huyển như một cái thủy mang hướng bên này chạy tới. Linh tuyển sái lạc tích thủy không rơi, dừng ở hòn đá nhỏ trên người, nháy mắt bị hấp thu rớt. Đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi. Lý Cẩm Thư lại lần nữa đôi tay vũ động, linh tuyển nháy mắt hóa thành linh vũ phập phềnh đến đồng ruộng trên không, bay lả tả sái lạc ở đất trồng rau cùng dược điền thượng. Thu đồ ăn, trồng rau, sửa sang lại dược điền, bận rộn một hồi lâu mới ngừng lại được. Hòn đá nhỏ, ta ở chỗ này ngủ một lát, bên ngoài trời đã sáng nhớ rõ muốn kêu ta lên. Lý Cẩm Thư thản nhiên mà dựa vào hòn đá nhỏ liền nhắm mắt lại. Kéo kẹt. Đẩy cửa mà ra, ánh sáng mặt trời nên diện chiếu xạ qua tới, ấm áp, Lý Cẩm Thư thở phào nhẹ nhõm. Lang Nhi, chào buổi sáng. Thanh nhã thuần hậu thanh âm từ một cái khác cửa phòng truyền đến. Lý Cẩm Thư hơi hơi liếc nhìn, đập vào mắt là cười nhạt khuôn mặt tuấn tú. Ánh sáng mặt trời chiếu dọi xuống, tựa như phủ thêm kim sắc hà y y, một đầu màu đen tóc dài tùy ý tán trên vai sau, chạm ngọc tuấn mỹ gương mặt, tràn đầy mê người tươi cười. Đẹp sao? Lười biếng mà lại hài hước thanh âm ở bên tai hắn vang lên. 022 đính ước chi vật. Một trương mỹ nhan nháy mắt bạo hồng. Lý Cẩm Thư đáy mắt hiện lên một mạt thảo não. Đáng chết, lại phạm hoa si. Lang Nhi muốn nhìn liền xem, ta sẽ không để ý. Tràn ngập ý cười thanh âm truyền đến, Lý Cẩm Thư hận đến cắn răng. Ngay sau đó, hắn chậm rãi gót sen đi, chiều hắn cười đến sán như hạ hoa. Như là bức họa cuộn tròn đi ra tiên quân, lại như là phất phới ở nhân gian tinh linh, dẫn người vô hạn hà tư. Thế nào, đẹp sao? Thanh niên tài tuấn tiếng nói để lộ ra vài phần câu nhân mị lực. Hơi hơi thất thần. Hạ Hiên Nghệ hai mắt tức khắc bạo bắn ra một đạo lộng lây quang mang. Gắt gao nhìn chăm chú trước mắt này trương tuyệt mỹ tuấn lãng khuôn mặt, lười nhác, giàu có từ tính thanh âm vang lên, Lang Nhi là chuẩn bị mê hoặc cầu dẫn ngươi lang quân. Mê hoặc, cầu dẫn. Lý Cẩm Thư đuôi lông mày cao gầy, dương môi mị hoặc cười, ta nói tâm thuật bất chính chính là ngươi, bằng không như thế nào sẽ dùng như vậy bất kham chữ. Lang Nhi hiểu lầm. Trước mắt Nhân Nhi lại có vài phần câu hồn nhiếp phách hương vị, Hạ Hiên nghệ phía mê muội mị quang mang hai tròng mắt hơi lượng. Ca ngợi, ngươi lang quân ta tuyệt đối là thiệt tình thực lòng ca ngợi ngươi. Thiết! Đánh đổ đi! Bùn đại gia không hiếm lạ. Tuấn Lãng tươi cười nháy mắt biến mất, Lý Cẩm Thư khôi phục mặt lạnh, xoay người đi phòng bếp làm bữa sáng. Lần đầu giao thủ, hắn bị thua kết thúc. Lang Nhi chờ một lát. Hạ Hiên nghệ trong mắt tàng không được ý cười, ra tiếng gọi lại hắn. Làm gì, có việc liền nói. Cấp, tặng cho ngươi. Hạ Hiên nghệ truyền đạt một khối tử ngọc. Cho ta. Lý Cẩm Thư chớp chớp mắt, duỗi tay nhận lấy. Ở ánh sáng mặt trời chiếu rọi xuống, tử ngọc tản mát ra một đạo mê người màu tím quang mang. Vật ấy bất phàm. Như vậy xinh đẹp tử ngọc ngươi cũng bỏ được cho ta. Không tiễn cho ngươi, đưa cho ai. Hạ Hiên nghệ bên miệng ý cười càng đậm. Hành, ta đây nhận lấy. Lý Cẩm Thư không khách khí trực tiếp thu lên, cảm ơn. Lang Nhi thích liền hảo. Hạ Hiên nghệ đuôi lông mày cao gầy, lại nói, Lang Nhi, ta đưa ngươi đồ vật, ngươi có phải hay không nên đưa ta một kiện âu yếm chi vật? Gì? Ngươi nói cái gì? Lý Cẩm Thư chợt xoay người, thiếu chút nữa cùng Hạ Hiên nghệ đánh vào cùng nhau. Kịp thời lui về phía sau một bước, oán hận xẻo hắn liếc mắt một cái, có ý tứ gì, cho ta nói rõ ràng. Tặng ngươi đồ vật, lại thảo phải đáp lễ, này tính cái gì phong tục? Không có gì ý tứ, ta cấp Lang Nhi tặng đính tình chi vật. Lang Nhi ngươi có phải hay không nên đưa ta một kiện, hay là ta nghĩ sai rồi? Hạ Hiên nghệ vô tội nhún vai. Đính tình chi vật. Lý Cẩm Thư mắt hạnh mở đại đại, hóa ra cho hắn hạ bộ tới. Hạ Hiên nghệ đương nhiên gật gật đầu. Tưởng đều đừng nghĩ, ta nói cho ngươi Hạ Hiên nghệ, tử ngọc xem như ta cứu ngươi mạng nhỏ thù lao, đừng cho ta nhắc lên mặt khác. Lý Cẩm Thư câu môi cười lạnh. Ân cứu mạng, lấy thân báo đáp, đã phó quá thù lao, Lang Nhi ngươi không nên chơi xấu. Hạ Hiên nghệ ôn nhuận như ngọc giọng nói lộ ra vô cùng bá đạo, cho ta đáp lễ. Không có cửa đâu. Ai muốn ngươi lấy thân báo đáp, chính mình không biết xấu hổ, bổn đại gia ta còn muốn mặt đâu, về sau cút cho ta xa một chút. Hắn cái gì đều ăn, chính là không muốn có hại. Đính tình việc không thể tùy ý sửa đổi, càng không thể lật lọng. Theo sát hắn, Hạ Hiên nghệ một bộ không đạt mục đích thể không bỏ qua bộ dáng. Làm ngươi xuân thu đại mộng. Lang Nhi, chơi xấu là vô dụng, ngoan ngoãn lấy ra đáp lễ. Lăn xa một chút. Sẽ không lăn, nếu không Lang Nhi dạy ta như thế nào lăn. Họ Hạ, đừng cho ta được nước làm tới. Đáp lễ, Lang Quân là hướng ngươi đòi lại lễ mà thôi. Sáng tinh mơ, hai người liền ở trong phòng bếp cãi nhau. Lý Gia từ trên xuống dưới thực mau biết sao lại thế này, không cấm nhấp miệng mà cười. Thư Nhi, ngươi trên cổ không phải mang đồ vật, ngươi cấp Hiên Nghệ chính là. Một nhà chi chủ Lý Chính Hảo rốt cuộc lên tiếng. Cha, ta dựa vào cái gì phải cho hắn đồ vật? Lý Cẩm Thư nhẹ nhàng cắn môi đỏ, bất mãn địa đạo. Lý Chính Hào liếc Lý Cẩm Thư liếc mắt một cái, ngươi nhận lấy Hiên Nghệ tử ngọc, nên đáp lễ. Không trở về. Lý Cẩm Thư mở miệng cự tuyệt, tuyệt không như đối phương mong muốn. Hạ Hiên Nghệ mỉm cười kỳ người, ôn tồn lễ độ. Ngươi đứa nhỏ này, không hiểu chuyện. Lý Thu Thị không cấm buồn cười, khuyên, tặng lễ đáp lễ thực bình thường sự, đừng cọ sát, mau đem ngươi trên cổ đồ vật lấy ra tới. Ta không có gì đồ vật cho hắn, về sau lại nói. Đại ca, ngươi không phải mang một khối xinh đẹp thủy tinh sao, đưa cho ca lang chính là lạp. Lý Cẩm Dung đem Lý Cẩm Thư cấp bán đứng. Lý Cẩm Thư hướng về phía muội muội khẽ quát một tiếng, lắm miệng. Nhìn ngươi người này, một khối thủy tinh mặt trang sức có thể giá trị bao nhiêu tiền, còn không mau lấy ra tới. Lý Thu Thị động thủ đem hắn treo ở trên cổ tơ hồng tử cấp xả xuống dưới. Nương, ngại như thế nào đoạt ta đồ vật, đây là ta không thể cho hắn. Lý Cẩm Thư không cam lòng kêu to, duỗi tay giục muốn cướp trở về. Đừng nói chuyện lung tung. Lý Thu Thị chừng hắn liếc mắt một cái, đem trong tay đồ vật thấu cấp người bên cạnh, Hiên Nghệ, cho ngươi thu hảo. Cảm ơn nhạc mẫu. Hạ Hiên Nghệ chụp miệng cười khai. Nhận được đá thủy tinh kia một khắc, hắn biểu tình cứng đờ, đáy mắt hiện lên một mạt dị sắc. Rốt cuộc làm hắn phát hiện một kiện bảo bối. Đây là ta đồ vật. Lý Cẩm Thư oán hận chừng mắt hắn, hận không thể động thủ đoạt lấy tới. Hạ Hiên Nghệ chiều hắn ôn nhu cười cười, ta biết, ta sẽ bên người thu hảo. Thủy tinh mặt trang sức trực tiếp treo ở chính mình cổ, lấy kỳ quý trọng. Không biết xấu hổ. Bên người chi vật đã không có, Lý Cẩm Thư lại thẹn lại bực. Thủy tinh mặt trang sức còn có thuộc về hắn nhiệt độ cơ thể, Hạ Hiên Nghệ sâu thẳm đôi mắt nhiễm điểm điểm ấm áp, Lang Nhi đưa đương nhiên muốn bên người đeo. Hừ, sớm hay muộn muốn trả lại cho ta. Hắn có điểm phiền, lại làm không được. Một vật đổi một vật, sẽ không còn cho ngươi. Chưa chắc. Hảo, về sau các ngươi không được cãi nhau. Suốt ồn ào nhốn nháo giống bộ dáng gì. Lý Thu Thị mở miệng đánh gãy đang ở cãi nhau hai người, Thư Nhi mau ăn cơm, ngươi không phải chuẩn bị ngày mai đi chợ, cha ngươi đáp ứng rồi. Cha, ngài đáp ứng chúng ta đi chợ. Quay đầu, Lý Cẩm Thư lược chút kinh hỉ nhìn phụ thân. Ân. Lý Chính Hào hơi hơi gật đầu, liếc hắn một cái, nói, Dung Nhi cùng Lâm Nhi cũng đừng đi, ngươi cùng Hiên Nghệ hai người đi chợ. Hai người đi. Lý Cẩm Thư nhìn đến muội muội đệ đệ khát vọng ánh mắt, nhịn không được mở miệng nói, cha, Dung Nhi cùng Lâm Nhi đều không nhỏ, làm cho bọn họ đi chợ nhìn xem cũng không sao. Lần sau lại nói, lần này các ngươi hai người đi là được. Lý Chính Hào không có cho phép, Lý gia tỷ đệ toàn lộ ra thất vọng chi sắc. Dung Nhi, Lâm Nhi, các ngươi muốn mua cái gì, nói cho ta giúp các ngươi mua trở về. Lý Cẩm Thư quay đầu tới cùng đệ muội nói, bọn họ tiểu hài tử yêu cầu mua cái gì, ngươi đi chợ cũng đừng loạn tiêu tiền, muốn mua mới mua, không cần mua cũng đừng mua. Lý Thu Thị không ngừng dặn dò. Hạ Hiên Nghệ, trong nhà không thủy, mau đi gánh nước trở về. Trong trẻo thanh âm từ phòng bếp truyền đến. Chỉ điểm Lý Cẩm Lâm luyện quyền pháp Hạ Hiên Nghệ, hắn giơ giơ lên đuôi lông mày. Ngay sau đó xoay người tiến vào phòng bếp, bắt đầu gánh nước công tác. Sau nửa canh giờ, Hạ Hiên Nghệ, cùng ta đi đất trồng rau rút đồ ăn, ngày mai cầm đi chợ bán. 023 trung cấp ấu linh thú. Vừa mới đem mấy sọt thảo tài quán phơi xong, Hạ Hiên Nghệ duỗi một cái lười eo. Một canh giờ sau, Hạ Hiên Nghệ, mau tới đây xới đất, này hai khối mà giao cho ngươi xử lý. Không biết từ đâu ra lấy ra một phen cái cuốc, Lý Cẩm Thư lại phân phó nhiệm vụ. Đầy tay là bùn, Hạ Hiên Nghệ đáy mắt u quang lưu chuyển. Đừng nói cho ta ngươi sẽ không xới đất, ta cũng mặc kệ ngươi có thể hay không, dù sao này sống chính là ngươi làm. Lý Cẩm Thư đắc ý giơ giơ lên cằm, kéo chứa đầy rau dưa cái sọt liền đi. Hạ Hiên Nghệ nhìn chăm chú vào hắn thân ảnh, ngậm khỏe môi kia mặt tà mị ý cười càng đậm. Tiểu tử này thật là tí nhai tất báo, chỉ là này thủ đoạn chưa chắc. Lý ra sân góc tường, một đạo si ngốc ánh mắt nhìn chăm chú vườn rau bận rộn bóng hình xinh đẹp. Minh Đức ca, ngươi như thế nào đứng ở chỗ này? Mới từ trong nhà chuyển ra tới Lý Cẩm Dung kinh ngạc hỏi. A, Dung Nhi cô nương. Vương Minh Đức vẻ mặt quấn bách, hình như là làm cái gì chuyện xấu bị người bắt được. Minh Đức ca, ngươi tới tìm ta đại ca. Theo hắn tầm mắt mà vọng, Lý Cẩm Dung khỏe miệng hơi hơi tràn ra một mặt giảo hoạt ý cười. Vương Minh Đức có chút co quắp bất an, khó với mở miệng đáp lại, không, không tìm người. Hi hi, Minh Đức ca, muốn tìm ta đại ca liền qua đi a, không có gì ngượng ngùng. Lý Cẩm Dung chớp chớp mắt, ngữ khí mang theo vài phần dung túng, ta đại ca cùng ta ca lang chính bận rộn thu đồ ăn, ngày mai bọn họ đi chợ bán đồ ăn, ta cũng đang muốn đi giúp bọn hắn. Đại ca ngươi ngày mai đi chợ. Vương Minh Đức ánh mắt chớp động. Đúng vậy, ca lang bồi đại ca đi, cha ta đều không cho ta cùng Lâm Nhi đi. Dung Nhi cô nương, ta còn có việc, đi trước. Minh Đức ca, ngươi không tìm đại ca. Không tìm, không, ta không phải tìm hắn. Vương Minh Đức nện bước càng lúc càng nhanh, giống như có manh thú đuổi theo hắn. Minh Đức ca nhưng thật ra cùng đại ca rất xứng đôi, hiện tại sao? Minh Đức ca khẳng định tranh bất quá ca lang, kỳ hỉ, man thú vị. Hạ Hiên Nghệ, buổi chiều ta đi hái thuốc, ngươi lại đi lộng một ít món ăn hoang dã trở về, ngày mai toàn bộ mang đi chợ bán đi. Vung chén đũa, Lý Cẩm Thư lại bắt đầu phân công. Phần 9. Lý Cẩm Lâm bật cười, không rảnh lo ăn cơm. Ha ha ha, Lý Cẩm Dung nhấp cái miệng nhỏ phát ra một trận thanh thúy tiếng cười. Bên cạnh Lý Chính Hảo phu thê khỏe miệng nhếch lên, đầy mặt ý cười. Có cái gì buồn cười? Lý Cẩm Thư có vài phần nổi giận mà trừng mắt này hai tiểu liếc mắt một cái, đối với muội muội đệ đệ hạ lệnh, các ngươi cũng đừng nghĩ nhàn rỗi, buổi chiều đi theo đến sau núi. Đại ca, ngươi đừng ở khi dễ ca lang được chưa? Toàn bộ buổi sáng ngươi liền không ngừng sai xử ca lang làm việc, ngươi cũng không sợ đem hắn cấp mệt muốn chết rồi. Lý Cẩm Dung cười tủm tỉm nói, căn bản không để bụng Lý Cẩm Thư nộ mục. Lý Cẩm Lâm đi theo cười nói, đại ca, ngươi đừng khi dễ ca lang toàn bộ buổi sáng đều ở làm việc, ngươi đem ca lang mệt muốn chết rồi về sau làm sao bây giờ? Ai khi dễ hắn, các ngươi còn không phải mỗi ngày đều làm việc, các ngươi như thế nào không kêu mệt, hắn như vậy liền mệt mỏi. Ách, ta là rất mệt. Bày cái không thắng gió lạnh nhu nhược tạo hình, Hạ Hiên Nghệ ánh mắt cũng trở nên u oán lên. Lý Cẩm Thư oán hận chừng hắn một cái, phun ra hai chữ, làm ra vẻ. Thư Nhi, buổi chiều đừng lên núi, trong nhà chuẩn bị tốt cũng đủ các ngươi cầm đi bán, ngươi cũng đừng lăn lộn Hiên Nghệ, các ngươi hai người đều hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai đi chợ muốn tinh lực. Lý Thu Thị vì Lý Cẩm Thư lòng dạ hẹp hòi cảm thấy bất đắc dĩ. Người một nhà ai nhìn không ra tới hắn là bởi vì thủy tinh chim mà cố ý lăn lộn người. Mệt cái gì? Hắn tráng đến giống đầu ngưu, chạy 10 tranh sau núi hắn cũng mệt mỏi không. Hắn căm giận bất bình nói Nhi, lại chọc cười ở đây người. Không người duy trì hắn kiến nghị, người một nhà toàn lưu tại trong nhà nghỉ ngơi. Đại ca, ca lang, có lang, các ngươi nhanh lên lại đây. Lý gia hậu viện trong rừng trúc truyền đến hoảng sợ tiếng quát tháo. Như thế nào sẽ có lang? Lý Thu Thị đại kinh thất sắc kêu to lên. Lý Cẩm Thư vội vàng từ nhà ở đi ra, vội trấn an mẫu thân, nương, không có việc gì, ta đi xem. Nhạc mẫu, đừng lo lắng, ta cùng Thư Nhi chạy đến xử lý. Hạ Hiên Nghệ nghe tiếng mà ra. Lý Thu Thị miễn cưỡng bình tĩnh tới, dặn dò trước mắt nhân đạo, các ngươi mau đi xem một chút, cũng cẩn thận một chút. Hai người nháy mắt đuổi đến rừng trúc. Bạch Lang thảnh thơi đứng ở chỗ đó, Lý Cẩm Lâm lại vẻ mặt phong bị. Đại ca, ca lang, các ngươi tới, mau, mau đuổi đi nó. Nhìn thấy bọn họ tới, Lý Cẩm Lâm hoảng loạn kêu to. Gì, một cái Bạch Lang Vương. Hạ Hiên Nghệ trong mắt hiện lên một tia không thể phát hiện quan mang, nó như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ca lang, ngươi nói cái gì? Lý Cẩm Lâm run rẩy thanh âm hỏi. Hạ Hiên Nghệ sắc bén ánh mắt đánh giá trước mắt Lang Vương, nói, nó lang hình linh thú, công kích tính cực cường chủng tộc, xem này trên người phát ra hơi thở, thuộc về trung cấp ấu linh thú, thăng cấp là có thể hóa thành linh yêu. Linh yêu? Chính là đại yêu. Cái gì đại yêu tiểu yêu? Lý Cẩm Thư nhỏ giọng nói thầm một câu, hướng Bạch Lang vẫy vẫy tay, thổi tuyết, lại đây. Bạch Lang Vương tựa như nghe lời tiểu cẩu nhi, ngoan ngoãn đi đến hắn bên người ngồi xổm xuống. Thổi tuyết, nhớ kỹ người nhà của ta, về sau không được dọa người một nhà, minh bạch sao? Lý Cẩm Thư vỗ vỗ đầu của nó lô, phân phó nói. Ngao phát ra trầm thấp thanh âm, Bạch Lang Vương gật gật đầu. Đại, đại ca. Lý Cẩm Lâm thiếu chút nữa đem tròng mắt cấp trừng mắt nhìn ra tới, đại ca, lang, lang như thế nào nghe người lời nói? Có cái gì kỳ quái, thổi tuyết chính là nghe ta nói, như thế nào, ngươi có ý kiến? Lý Cẩm Thư mày đẹp nhẹ trọn. Hắn cố ý đem linh sủng thả ra, cũng là hy vọng người nhà có thể tiếp thu. Không, ta không phải ý tứ này. Người dưỡng sủng vật. Hạ Hiên Nghệ chậm gì gì mở miệng hỏi. Đừng nhìn hắn một bộ bình thản ung dung bộ dáng, nội tâm lại giật mình không thôi. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, sinh trưởng ở nông gia tiểu tử, thế nhưng là một vị triệu hoán sư. Không tồi, ta dưỡng. Lý Cẩm Thư khi định thần nhàn gật đầu, lại nói, thổi tuyết thực nghe lời, các ngươi ai cũng không được thương tổn nó. Đại ca, ngươi chừng nào thì dưỡng lang. Chúng ta như thế nào không biết. Lý Cẩm Lâm nhún ra chân năng động, vừa đi lại đây, một bên tò mò dò hỏi. Ngươi không biết nhưng nhiều lắm đâu. Lý Cẩm Thư mắt lé bọn họ liếc mắt một cái, tiếp tục phân phó, ngươi nhớ kỹ, chúng ta hậu viện mặc kệ gặp được cái gì hung thú, đều không cần thương tổn chúng nó. Có ý tứ gì? Lý Cẩm Lâm ngạc nhiên khó hiểu. Tự bên trong ý tứ. Lý Cẩm Thư không thể không tiếp tục giao đái, về sau thổi tuyết sẽ giúp chúng ta thủ này phiến rừng trúc, tóm lại, nhìn thấy hung thú xuất hiện đừng đại kinh tiểu quái là được. Nó nguyện ý lưu tại nhà chúng ta. Lý Cẩm Lâm có chút không thể tin được. Đương nhiên, thổi tuyết thực thông minh, nó nghe ta nói. Lý Cẩm Thư vô vô Bạch Lang, phân phó nói, thổi tuyết, ngươi đi theo Lâm Nhi đánh chiêu huyết. Ngao. Bạch Lang đi đến Lý Cẩm Lâm trước mặt, một đôi phiếm lục quang hai mắt nhìn chằm chằm hắn. Lý Cẩm Lâm hai chân lại bắt đầu run, đại, đại ca, nó. Lâm Nhi không cần sợ, Bạch Lang Vương đã nhận đại ca ngươi là chủ, sẽ không thương tổn ngươi. Hạ Hiên Nghệ nheo lại trong ánh mắt lộ ra thâm trầm. 024 kinh người thiên phú. Thật, thật sự. Đương nhiên. Ngươi kêu thổi tuyết đúng hay không, về sau chúng ta liền làm tốt bằng hữu đi. Lý Cẩm Lâm đối nó lộ ra thiện ý tươi cười. Ngao. Bạch Lang phát ra gầm nhẹ thành, hiển nhiên tiếp nhận Lý Cẩm Lâm. Thật tốt quá, thổi tuyết, về sau ngươi có thể hay không đi theo ta. Lý Cẩm Lâm nghe lời lại ngoan ngoãn Bạch Lang, đánh gáy lòng thích. Bạch Lang lại lui một bước. Nó xem xét cách đó không xa chủ nhân, phát ra thấp giọng gào giống, ngao. Thổi tuyết, ngươi đáp ứng rồi. Lý Cẩm Lâm kinh hỉ không thôi. Ngao. Bạch Lang lại liếc hắn một cái, cũng không quay đầu lại đi đến Lý Cẩm Thư bên người. Này, không phải đâu. Lý Cẩm Lâm trợn tròn mắt, đại ca, thổi tuyết nó. Ngươi đừng nghĩ muốn này chỉ Lang Vương, linh sủng nhận chủ sau, sẽ không lại nhận những người khác vì chủ nhân. Hạ Hiên Nghệ rắc không tiếng động mà xả ra một sợi mỉm cười. Linh sủng trừ bỏ từ phục chủ nhân ở ngoài, những người khác toàn coi là địch. A, nguyên lai là như thế này a. Thổi tuyết tạm thời có thể đi theo ngươi, bất quá nó không thể đương ngươi linh sủng. Lý Cẩm Thư không nghĩ đệ đệ thất vọng, nói ra vu hồi biện pháp. Đại ca, thật sự, thật tốt quá. Lý Cẩm Lâm trên mặt tức khắc có một loại mất mà tìm lại vui sướng, chỉ cần thổi tuyết nguyện ý đi theo ta là được. Ngươi phải đối thổi tuyết hảo một chút, nếu là nó không để ý tới ngươi, ta cũng sẽ không miễn cưỡng nó đi theo ngươi. Đại ca yên tâm, ta sẽ đem thổi tuyết trở thành bạn tốt đối đãi. Hưu. một đạo hỏa hồng sắc thân ảnh từ trong rừng trúc vụt ra. Là cái gì? Lý Cẩm Lâm nhất thời không thấy rõ, bật thốt lên hỏi. Là xích diễm. Ca lang chảo tiểu hồ ly. Lý Cẩm Lâm nhìn chằm chằm quen thuộc tiểu gia hỏa, ngạc nhiên nói, ta như thế nào cảm thấy nó giống như thay đổi đâu. Đương nhiên thay đổi, tiểu hồ ly đã nhận chủ. Hạ Hiên Nghệ đáy mắt hiện ra khác thường quan mang, bình tĩnh nhìn chăm chú hắn cùng tiểu hồ ly. Hắn không thể không lại lần nữa thầm than, tiểu tử này thiên phú không khỏi quá dọa người. Ngươi nhìn cái gì? Lý Cẩm Thư không cấm nhăn nhăn mày. Hắn ánh mắt tìm tòi nghiên cứu ý vị vẫn luôn chưa từng biến mất quá, khe hở quang mang tựa hồ thẳng dục xuyên thấu nhân tâm. Hắn không mừng. Ha ha, không có gì. Cao thâm khó đoán tươi cười treo ở khuôn mặt tuấn tú thượng, Hạ Hiên Nghệ tươi cười có vẻ thực thần bí, thực thần bí. Lâm Nhi, không cần cùng đại ca ngươi đoạt linh sủng, ta dám cam đoan ngươi sẽ có được gái mộ linh sủng. Hạ Hiên Nghệ hai mắt ánh mắt lập lòe, cười tủm tìm hỏi, ta nói rất đúng sao? Ta Lăng Nhi. Ngươi sẽ véo sẽ tính. Đem chính mình trở thành thần côn. Trong lòng đế khởi cảnh ý, Lý Cẩm Thư xoay người đi ra rừng trúc. Ca Lang ngươi vì cái gì nói như vậy a? Không cần bao lâu, ngươi liền biết ta nói đúng không? Chẳng lẽ cùng đại ca có quan hệ? Có lẽ đi. Mặt trời lặn thời gian, nơi trốn khói bếp lượn lờ dâng lên, trong không khí hỗn loạn một tia nhân gian pháo hoa hơi thở. Lý ra mọi người ở trong sân dùng bữa tối, từng người trở về phòng nghỉ ngơi. Hạ Hiên Nghệ nằm ở trên giường tre, trong tay nắm một khối thủy tinh mặt trang sức, thầm u con ngươi yên lặng chăm chú nhìn. Ngọc tinh thủy, không nghĩ tới sẽ là một khối ngọc tinh thủy. Hạ Hiên Nghệ nhẹ giọng lẩm bẩm tự nói, liền tính là ở thiên cờ đại lục cũng khó gặp, không nghĩ tới nơi này có thể xuất hiện. Nếu là những cái đó lao quái vật biết hạ giới phàm tục nơi xuất hiện ngọc tinh thủy, có thể hay không nổi điên. Ngón tay nhẹ nhàng cọ sát ngọc tinh thủy, Hạ Hiên Nghệ hai mắt trở nên lỗ trống vô thần. Tiểu tử này rốt cuộc được đến cái gì cơ duyên? Không chỉ có được ngọc tinh thủy loại đồ vật này, mau trở thành linh yêu bạch lang cùng biến dị tiểu hồ ly đều nguyện ý nhận hắn là chủ. Tiểu tử này cho người ta kinh hỉ, một cái lại một cái, không biết trên người hắn còn có bao nhiêu bí mật không bị phát hiện. Xem ra trên người hắn bí mật thật không ít ta, sau này bổn vương nhật tử sẽ không quá đến quá nhàm chán, hắn là cái thú vị người. Hạ Hiên Nghệ khỏe miệng nít lên, một loại nhàn nhạt cao ngạo thanh lanh ý cười từ bên miệng tràn ra. Bổn vương đem này tiểu tử này quải đi thiên cờ đại lục, sẽ nhấc lên thế nào gợn sóng. Nô, những cái đó lao ra hỏa mặt già đổi tới đổi lui, khẳng định thập phần xuất sắc thú vị, bổn vương thật là vạn phần chờ mong. Rạng sáng, mộng ngủ trung Lý Cẩm Thư mãnh nhiên tỉnh lại, hắn trước tiên lóe tiến không gian. Hòn đá nhỏ, ngươi cho ta đá thủy tinh bị đoạt đi rồi. Lý Cẩm Thư lớn tiếng cáo trạng. Lại cho ngươi, lại cho ngươi, lại cho ngươi. Hòn đá nhỏ thân thể bính ra một khối thủy tinh tủy ra tới cho hắn. Mất đi đồ vật lại xuất hiện, Lý Cẩm Thư hơi chút an tâm xuống dưới. Hòn đá nhỏ, người đá thủy tinh bị Hạ Hiên Nghệ cầm đi, có thể hay không khiến cho hắn hoài nghi. Lý Cẩm Thư trong lòng dầu dĩ, sốt không dậy nổi một tia khoái cảm, ta cảm thấy hắn giống như phát hiện cái gì, ta thật lo lắng hắn là cái tâm thuật bất chính ra hỏa. Tâm địa chính trực, tâm địa chính trực, tâm địa chính trực. Hòn đá nhỏ cấp ra đánh giá. Ngươi là nói hắn tâm địa chính trực người. Mày thật sâu mà nhăn lại, Lý Cẩm Thư buồn bực nói, rốt cuộc chúng ta không biết hắn lai lịch chi tiết, vẫn là cảnh giác một chút tương đối hảo, ngươi phải hảo hảo giám thị người này, miễn cho chúng ta mọi người đều bị lừa. Đúng rồi, hòn đá nhỏ, thế nào mới có thể trở thành đan dược y lìa sư? Ngươi có thể, hiểu dược tính, dược tế sư. Hòn đá nhỏ lần đầu tiên nói chuyện không có lặp lại. Ta hiểu được các loại thảo dược dược tính, chỉ cần đem chúng nó tinh luyện kết hợp lên, liền điều chế ra càng thêm thuần túy dược tính. Kỳ thật chính là dược tề sư công tác. Lý Cẩm Thư thực mau lý giải nó trong lời nói ý tứ. Đan dược y tề sư, chính là sẽ luyện đan dược bác sĩ, dược tề sư lại sẽ tinh luyện nước thuốc, lại nói tiếp tinh luyện ra tới nước thuốc so đan dược hiệu quả còn muốn hảo, rốt cuộc đan dược còn có một chút đan độc. Dược tề sư, càng hiếm thấy, càng tôn quý. Quả nhiên như thế. Lý Cẩm Thư con ngươi lập lòe mạc danh ánh sáng, dược tề sư đối với ta tới nói chút lòng thành, hòn đá nhỏ, ngươi có hay không phương thuốc? Chúng ta bắt đầu phối dược. Ma tiên quả, ô long thảo, huyết linh thảo, linh nguyên thảo, cùng nhau tinh luyện, ngưng khí nước thuốc. Ta nhớ kỹ, có rảnh ta liền bắt đầu học tập tinh luyện nước thuốc. Trên tay không có công cụ, Lý Cẩm Thư chỉ có chậm lại hành động. Ngày mới tảng sáng, Lý Cẩm Thư liền từ không gian ra tới. Màu xanh nhạt không trùng đã hơi lộ ra ra lòng trắng trứng, một tầng màu trắng sương mù dày đặc, đại địa mông lung, giống như bao phủ màu xám bạc lụa mỏng. 15 phút sau. Tái mãn hàng hóa xe bò đã chuẩn bị thỏa đáng. Thư Nhi, ngươi cái gì cũng đều không hiểu, nhiều nghe Hiên Nghệ nói, đừng gặp rắc rối. Lý Thu Thị lôi kéo Lý Cẩm Thư dặn dò nói. nương, ta đi bán đồ vật, sẽ không gặp rắc rối gây chuyện, ngài yên tâm. Có đôi khi ngươi không gây chuyện, người khác muốn chọc ngươi. Lý Thu Thị bất mãn chừng hắn liếc mắt một cái, thư nhi, gần đây ngươi tính tình càng lúc càng lớn, dù sao ngươi chú ý một chút, gặp chuyện nghe Hiên Nghệ nói chuẩn không sai. Phần 10. Nương, ta như thế nào tính tình không tốt? Lý Cẩm Thư không biết nên khóc hay cười. Hắn phát hiện người nào đó ở chính mình trong nhà càng ngày càng nổi tiếng, mau đem hắn cấp sò không bằng. Đừng lấy ta không biết, về sau không được khi dễ Hiên Nghệ, người đứa nhỏ này thật là, cũng không biết khi nào sửa lại tính tình. Hắn không khi dễ ta liền không tồi, ai có thể khi dễ hắn. Không hai năm cùng nhau học trợ. Tóm lại, người nhớ kỹ nương nói. Lý Thu Thị lại lần nữa cảnh cáo hắn. Lý Cẩm Thư vẻ mặt vô ngữ. Hiên Nghệ, ngươi hảo hảo nhìn Thư Nhi, hắn không quá cái trợ, chăm sóc hắn một chút. Nhạc Mẫu yên tâm, ta sẽ hảo hảo xem trụ Thư Nhi. Hạ Hiên Nghệ ôn hòa mà cười cười, đem hắn bình bình an an mang về tới, bảo đảm không ra sự. Các ngươi ở trên đường đừng cãi nhau, đi nhanh về nhanh, cũng đừng ở chợ chơi, bất an. Nương, đừng nói nữa, chúng ta nên lên đường. Trên đường cẩn thận một chút, gặp được sự cũng nhường nhịn một chút. Nương, chờ chúng ta trở về. Đám mây nhiều đóa tụ tập ở chân trời, lập tức liền ra thái dương. Lý Cẩm Thư thúc giục đuổi người bên cạnh, Hạ Hiên Nghệ, thời gian không còn sớm, ngươi mau đánh xe. Tốt. Hạ Hiên Nghệ kéo dây thừng đuổi nhíu nhích người, Nhạc Mẫu, chúng ta đi rồi, đừng lo lắng, chúng ta buổi trưa liền gấp trở về. Nương, chúng ta đi rồi. Cẩn thận một chút. Nhìn bọn họ bóng dáng, Lý Thu Thị vẫn cứ lộ ra lo lắng chi sắc, dương giọng kêu to, sớm một chút trở về. Bọn họ chẳng qua là đuổi chợ, xem ngươi giống bộ dáng gì. Trầm hậu thanh âm từ phía sau truyền đến. Ngươi như thế nào đi lên? Lý Thu Thị duỗi tay nâng trụ đi ra người, vừa rồi lại không còn sớm một chút ra tới. Sớm ra tới làm gì, cùng ngươi giống nhau lại nhảy không dứt. Lý Chính Hào ánh mắt đầu hướng đi xa kia đối thân ảnh, có Hiên Nghệ đi theo, Thư Nhi sẽ không có việc gì. Chính là hắn Lý Thu Thị không dám 100% tin tưởng đối phương. Hiên Nghệ có thể tín nhiệm. Lý Chính Hào trong mắt bắn ra tự tin quan mang, nhẹ giọng nói ra chính mình cái nhìn, ở trên người hắn có một cổ vô pháp xem nhẹ chính khí, hắn người này đáng giá tin tưởng. Hắn lai lịch không đơn giản, tiềm long chỗ nước cạn bị nhốt, sớm hay muộn một bước lên trời, cái này tiểu địa phương vây không được hắn. Vậy ngươi như thế nào còn đáp ứng Thư Nhi cùng hắn ở bên nhau? Lý Thu Thị lo lắng thật mạnh, hắn một cái thiên chi kiêu tử, chú định lại phải rời khỏi, về sau chẳng phải là khổ Thư Nhi đứa nhỏ này. Ta Lý Chính Hào nhi tử rất kém cỏi, không xứng với cái gọi là thiên chi kiêu tử. Lý Chính Hào đột nhiên gian tràn ra khí thế cường đại, cường giả chi khí vờn quanh bốn phía. Hừ, ngươi còn tưởng rằng chính mình là 16 năm trước Lý gia đại thiếu. Lý Thu Thị trong lòng nổi lên phức tạp gợn sóng, ngươi hiện tại là một cái bệnh miêu, cả đời này cũng không biết còn có hay không cơ hội trở về. Trở về? Ta vì sao trở về? Lý Chính Hào nghiêm túc gương mặt khó được lộ ra một tia kiêu căng, có lẽ có một ngày, bọn họ một đám sẽ tìm tới mua tới. Làm ngươi mộng tưởng hao huyền đi. Lý Thu Thị banh không được gương mặt lộ ra một mặt ý cười, không quay về cũng hảo, chúng ta tuy rằng nghèo một chút, nhật tử quá đến tự du tự tại, ta không cầu vinh hoa phú quý, chỉ nguyện người một nhà an ổn liền hảo. Thư Nhi, thay đổi. Lý Chính Hảo đột nhiên thay đổi đề tài. Cái gì? Lý Thu Thị trinh lăng một chút, Thư Nhi hảo hảo, như thế nào thay đổi? Thư Nhi thay đổi, hắn thiên phú càng dai, có lẽ trước kia chúng ta đều nhìn lầm rồi. Ngươi là thuyết Thư Nhi thu linh sủng việc. Chợt nghe nhi tử có thể khế ước linh sủng, Lý Thu Thị xác thật thực giật mình. Toàn bộ Văn Tấn Vương triều không có vài vị triệu hoán sư, hiện giờ Lý Cẩm Thư đột nhiên trở thành một vị triệu hoán sư, thật sự là ra ngoài hắn ngoài ý liệu. Không tồi. Lý Chính Hào ngữ khí len ken hữu lực, lộ ra tự hào tươi cười, ta nhi tử thiên phú sẽ không so với bọn hắn kém, một ngày nào đó gọi bọn hắn hối hận. Lý Thu Thị yên lặng gật gật đầu. Cẩm Thư đệ, Hiên Nghệ công tử. Cửa thôn đứng một đạo thân ảnh, nhìn dáng vẻ chờ đã lâu. Minh Đức ca, ngươi như thế nào ở chỗ này? Lý Cẩm Thư áp xuống trong lòng kinh ngạc, mỉm cười hỏi, chẳng lẽ ngươi cũng đi học chợ? Ân, ta nghe nói các ngươi cũng đi chợ, cho nên chờ các ngươi cùng nhau đi. Vương Minh Đức ánh mắt không dám cùng Lý Cẩm Thư đối diện, quay đầu đối với hắn người bên cạnh, Hiên Nghệ công tử sẽ không để ý cùng nhau đi thôi. Thêm một cái đồng bạn náo nhiệt. Hạ Hiên Nghệ thật sâu mà liếc hắn một cái, cười nói, về sau kêu ta Hiên Nghệ, hoặc là kêu Hiên Nghệ đại ca, không cần khách khí. Cái này. Vương Minh Đức tươi cười có điểm mất tự nhiên, hướng hắn chắp tay nói, ta còn là kêu ngươi Hiên Nghệ đại ca, về sau thỉnh Hiên Nghệ đại ca chiếu cố nhiều hơn. Gì, các ngươi mấy cái như thế nào còn ở nơi này, đi họp chợ liền phải nhanh lên đường. Kinh ngạc thanh âm đánh gãy bọn họ đối thoại. nguyên lai trong thôn ba vị thôn dân chọn đồ vật kết bạn mà đến. Này không phải Lý gia Cẩm thư đệ sao, hay là vị này chính là Cẩm thư đệ nhặt về tới lang quân. Ú, này người thanh niên lớn lên hảo A, đoan chính lại tuấn tiếu, khó trách Lý gia đại ca cùng tẩu tử chiêu hắn vì con rể, không tồi, nên lưu lại. Vị này hậu sinh lớn lên thật đúng là không tồi, cùng Cẩm thư đệ thật đúng là xứng đôi, hai người đứng ở một khối, tựa như trong miếu cung thiện tài đồng tử, đẹp đến quan trọng. Đi tới thôn dân biên đánh giá hiên nghệ ngạo, lại mở miệng trêu ghẹo. Nho nhỏ hồ lô thôn trống rông xuất hiện sống sờ sờ một người. Hạ Hiên Nghệ tự nhiên trở thành thôn dân trong miệng bắt quái vai chính. Thiết Trụ Thúc, Vương Lôi Thúc, Giang Lực Thúc, các ngươi hôm nay cũng đi học chợ. Lý Cẩm Thư cười theo chân bọn họ đánh chiêu huyết. Hạ Hiên Nghệ chắp tay hướng bọn họ, ba vị thúc thúc, ta kêu Hạ Hiên Nghệ, thỉnh thúc thúc nhóm nhiều hơn chiếu cố. Xem ngươi tiểu tử này nói chuyện lịch sự văn nhã, có kiến thức người, chứ đừng nói ai chiếu cố ai, nói không chừng về sau chúng ta còn muốn ngươi chiếu cố đâu. Thiết Trụ Thúc cười nói. Vương Lỗi Đại Thúc đã đi tới. Hán quạt hương bồ đại trưởng chiều Hạ Hiên Nghệ bả vai chụp đi. Hảo tiểu tử, gầy gầy nhược nhược, phải hảo hảo dưỡng tráng một chút, chúng ta Cẩm thư đệ không tồi, ngươi phải hảo hảo đối đại hán, bằng không chúng ta này đó làm thúc thúc nhưng không đáp ứng, hiểu không? Đứa nhỏ này cùng chúng ta thôn hoa tử không giống nhau. Giang Lực cười nói không chừng về sau Cẩm thư đệ muốn hưởng phúc, các ngươi thiếu nhọc lòng. Ngươi một lời ta một ngữ, nói được Hạ Hiên Nghệ liền chen vào nói cơ hội đều không có. Đều đừng nói nữa, thời gian không đi rồi. Thiết Trụ Thúc thét to thanh. Cẩm thư đệ, cái kia cái gì Hiên Nghệ tiểu tử, các ngươi đồ vật còn không ít ta, các ngươi đừng thất thần, mau lên đường. Một đám người nói cười cười, hướng tới mười mấy dặm ngoại Bình An trấn chợ mà đi. Ước chừng sau nửa canh giờ, đoàn người rốt cuộc tới Bình An trấn cửa thành. Theo dòng người đi vào ba trượng trường thành môn đường đi, phảng phất nháy mắt đi vào một cái khác song bất đồng thế giới. Hơi chút nhỏ hẹp đường phố người đến người đi, hỗn loạn các loại thét to giao hàng thanh truyền đến. Cẩm thư đệ, Hiên Nghệ tiểu tử, các ngươi cùng chúng ta một khối, vẫn là chính mình tìm địa phương. Thiết Trụ Thúc dừng lại nện bước dò hỏi. Hạ Hiên Nghệ nắm xe bò, mỉm cười đáp lại, Thiết Trụ Thúc, chính chúng ta tìm địa phương đi, bán xong đồ vật chúng ta còn muốn đi một chuyến hiệu thuốc. Kêu hành. Vương Thiết Trụ gật gật đầu, các ngươi vội của các ngươi, bán xong đồ vật sau chúng ta ở cửa thành chờ các ngươi, buổi trưa các ngươi còn không có ra tới, chúng ta liền đi về trước, các ngươi phải cẩn thận điểm. Không thành vấn đề. Chúng ta mau chóng tới rồi cùng đại gia hội hợp. Hạ Hiên Nghệ đáp ứng xuống dưới. 026 nửa đường kiếp đồ ăn. Một đám người ở thành khẩu chỗ đường ai nấy đi. Lang Nhi, chúng ta tìm địa phương trước đem đồ vật bán đi. To rộng bàn tay giữ chặt Lý Cẩm Thư tay, Hạ Hiên Nghệ vừa đi vừa nói chuyện. Làm gì, buông tay. Lý Cẩm Thư hơi hoảng sợ ngượng ngập bực, tâm như nổi trống giống nhau kinh hoàng không thôi. Lập tức dây rủa dục ném ra hắn tay. 10 ngón tay đan vào nhau, căn bản không cho hắn ném ra cơ hội. Ngoan, đừng náo, người nhiều, người đi lạc còn muốn ta tìm, phiền thoái. Hạ Hiên Nghệ phong khinh vân đạm khẩu khí hướng hắn. Người mới có thể đi lạc, ta không cần ngươi quản, buông tay. Lý Cẩm Thư trên mặt nhuộm dần một tầng ngượng ngùng ngừng đỏ, trong lòng lại tức vừa buồn cười, còn có một loại bất đắc dĩ. Nhạc mẫu nói qua ngươi phải nghe lời ta. Ta nương không ở nơi này, không cần phải nói lấy lòng nói. An ngay nói thật. Đường phố bên kia. Một vị xiêm y gì tươi sáng trung niên mập mạp không ngừng khắp nơi quan vọng. Phảng phất đang tìm cái gì. Xong rồi, lại tìm không thấy thích hợp rau xanh, chủ nhân phi lột ra ta không thể. Chu Ngọc Tài nôn nóng thanh âm để lộ ra hắn hiện tại tâm tình. Cặp mắt kia như cũ tìm kiếm đường phố tả hữu hai bên tiểu thái phiến. Hu. Phía trước một trận âm thanh trong trẻo truyền đến, các vị xin nhường một chút. Dễ nghe thanh âm khiến cho Chu Ngọc Tài chú ý. Xe bỏ thượng một sọt sọt tươi mới rau dưa xâm nhập hắn mắt. Tìm được rồi, rốt cuộc tìm được rồi. Tràn ngập kinh hỉ thanh âm ở náo nhiệt phố xá có vẻ đột ngột. Thật tốt quá, không nghĩ tới còn có thể tìm được như vậy tốt rau dưa. Chu Ngọc Tài hận không thể ôm này đó rau dưa liền chạy. Trước mắt một màn kêu Lý Cẩm Thư không lời gì để nói. Hắn chẳng thể nghĩ tới nhà mình rau dưa như vậy được hoan nghênh, có người nửa đường liền chặn cướp xuống dưới. Hạ Hiên Nghệ vẻ mặt đạm nhiên nhìn chăm chú xuất hiện người. Ai ra, này không phải Chu Trường Quầy, như thế nào chính mình ra tới thu mua rau dưa? Chu Trường Quầy. Có phải hay không lại có đại nhân vật muốn bao hạ nhà ngươi khách điếm thỉnh người? Chu Trường Quầy, không nhìn ngươi đại tiểu lâu, các ngươi tiểu lầu quản sự thượng chỗ nào sung sướng đi. Bàng quan mọi người sôi nổi mở miệng trêu ghẹo. Đi, đi, một bên đi, không rảnh cùng các ngươi tán gẫu. Chu Ngọc Tài không khách khí hướng mọi người phất phất tay. Mọi người cười mắng một tiếng, đi theo cũng liền tản ra. Hai vị hảo A, mới vừa đường đột, thứ lỗi, thứ lỗi. Chu Ngọc Tài tươi cười thoạt nhìn thực hòa khí. làm người vừa thấy liền sinh ra một cổ thân thiết cảm. Chu trưởng quầy muốn mua chúng ta rau dưa. Hạ Hiên Nghệ khuôn mặt tuấn tú treo cười nhạt, nhẹ giọng hỏi. Đúng vậy, vị này tiểu ca nhi quả nhiên hảo nhãn lực. Chu Ngọc Tài tinh quang lập lòe con ngươi ở hai người trên người đảo quanh, lập tức nhìn thấu bọn họ thân phận. Tiểu ca nhi cùng vị công tử này có không đến chúng ta tiểu lầu nói chuyện. Nói tới đây, hắn hơi hơi tạm dừng một chút, lại nói, tại hạ có thể đem các ngươi trên xe đồ vật đều mua tới, thế nào? Không thành vấn đề. Hạ Hiên Nghệ gật đầu đáp ứng xuống dưới. Bình an khách điếm. Bọn họ từ cửa hông tiến vào khách điếm hậu viện. Hai vị tiểu ca nhi, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, tại hạ dùng một lần đem các ngươi mấy thứ này mua, giá cả phương diện không có khả năng quá cao. Chu Ngọc Tài mở miệng liền ép giá. Hiên Nghệ ngạo ngạo hiên nhàn nhạt liếc hắn một cái, Chu trưởng quầy, ngươi không phúc hậu. Lời nói không thể nói như vậy, vị này tiểu ca nhi, tại hạ ở mua bán phương diện từ trước đến nay là ngươi tình ta nguyện. Chu Ngọc Tài thái độ thành khẩn, tươi cười thân thiết, hai vị yên tâm, tại hạ cho giá cả khẳng định sẽ làm các ngươi vừa lòng. Thật sự làm chúng ta vừa lòng. Vẫn luôn không có lên tiếng Lý Cẩm Thư mở miệng. Đón nhận Chu Ngọc Tài kinh ngạc ánh mắt, Lý Cẩm Thư thoải mái hào phong nói, Chu trưởng quầy, chúng ta tuổi trẻ không hiểu chuyện, đối với mua bán cũng không phải rất quen thuộc, bất quá không quan trọng, chúng ta trong lòng hiểu rõ. Nói rất đúng, đại gia trong lòng đều hiểu rõ. Chu Ngọc Tài đầy mặt tươi cười, mở miệng phụ hợp. Không biết Chu trưởng quầy cấp giá cả là, không ngại trước cấp một cái giá như thế nào. Chu Ngọc Tài đáy mắt xẹt qua một mạt tinh quang, ngươi yên tâm, tại hạ sẽ không cho các ngươi có hại. Không, vừa rồi ta nói rồi, chúng ta cái gì cũng đều không hiểu. Chu trưởng quầy trước cấp cái giá cả, thích hợp chúng ta liền giao dịch, không thích hợp lại nói, thế nào? Một mặt tuấn mỹ tươi cười ở Lý Cẩm Thư bên môi thuần tịnh mà nở rộ. Nếu ngươi nói như vậy, kia hành. Phần 11. Chu Ngọc Tài nhìn xe bò thượng đồ vật, tính ra một chút, lại nói, các ngươi cái sọt khá lớn, này đó đồ ăn hẳn là cũng có chút phân lượng, không bằng như vậy, một sọt đồ ăn cho các ngươi 100 văn, thế nào? 100 văn. Lý Cẩm Thư bật cười. Một văn tiền chính là một cái tiền đồng. Ở chỗ này có thể mua một cái màn thầu. 1.000 văn tương đương một lượng bạc tử, hắn một sọt rau dưa, mười mấy cân trọng lượng lại không đáng giá một lượng bạc tử. Hắn chưa làm qua sinh ý, cũng không đại biểu hắn cũng không rõ ràng này đó môn đạo. Thế nào, cô nương có không vừa lòng? Chu trưởng quầy, ta không phải người làm ăn, cũng biết thành tin quan trọng. Lý Cẩm Thư nhìn hắn nhẹ nhàng lắc lắc đầu, thật đáng tiếc, lần này giao dịch ta không thể đáp ứng, xem ra chỉ có thể lần sau lại tìm Chu trưởng quầy. Ai công tử? Tại hạ cấp giá cả cũng không thấp. Chu Ngọc Tài tươi cười không bằng vừa rồi như vậy hiền lành. Chu trưởng quầy, chúng ta không biết bên ngoài giá cả như thế nào, ta lại dám cam đoan chúng ta rau dưa tuyệt đối là tốt nhất, 500 văn một sọt đồ ăn, ta tuyệt không đáp ứng. 500 văn. Không tồi, thiếu một cái tiền đồng ta đều không bán. Lý Cẩm Thư ngữ khí thập phần kiên định. Chu Ngọc Tài nhíu mày, có chút bất mãn nói, ngươi đây là đẩy trời chào giá. Chu trưởng quầy. Về sau chúng ta còn sẽ thường thường đến trấn trên bán đồ vật, nói không chừng chúng ta về sau còn tiếp tục giao dịch. Việc nào ra việc đó, công tử, tại hạ bảo đảm cái này giá cả tuyệt đối là nhất công chính. Nhưng là ta không thể tiếp thu, nhìn dáng vẻ chúng ta vô pháp hiệp nghị lần này giao dịch. Lý Cẩm Thư vẻ mặt tiếc hận, đối người bên cạnh nói, hiên nghệ hiên nạo, chúng ta đi. Hảo! Hai vị chờ một chút. Chu Ngọc Tài chạy nhanh ngăn trở hai người đường đi, xả ra vẻ tươi cười, hai vị tiểu ca nhi, nói thật. Các ngươi xe này phân lượng không ít, trừ bỏ ta bình an khách điếm có thể ăn xong, bên ngoài chưa chắc có người có thể là. Nếu là bán không ra đi, chúng ta mang về ăn. Lý Cẩm Thư cười khanh khách mà tiệt nói chuyện đề, một sọt đồ ăn 500 văn, gà vịt thỏ, một con không thể thiếu với 200 văn tiền, có được hay không ngươi một câu. Tại hạ thừa nhận nhà ngươi đồ ăn không tồi, giá cả không có khả năng có như vậy cao. Chu Ngọc Tài tươi cười càng ngày càng mất tự nhiên, ngươi suy xét rõ ràng. Chúng ta bình an khách điếm mỗi ngày yêu cầu đại lượng rau dưa cùng món ăn hoang dã. Chu trưởng quầy, nói thật, cái này giá cả đều không phải là ta muốn, tin tưởng ngươi ăn qua nhà của chúng ta rau dưa ngươi liền sẽ minh bạch ta ý tứ. Ngươi không nói giỡn. Chu trưởng quầy, chúng ta sẽ không nói giỡn. Hạ Hiên Nghệ đột nhiên nói xen vào nói, này một xe, ngươi cấp 5 quan tiền, mặt khác không cần phải nói. Cái gì, 5 quan tiền? Chu Ngọc Tài thất thanh quái kêu, tiểu ca nhi, ngươi vui đùa cái gì vậy? Chỉ ngươi này một xe đồ vật giá trị 5 quan tiền. 027 giao dịch thành công. 5 quan tiền tương đương 5.000 văn, 5 lượng bạc, cũng đủ nghèo khổ nhân ra dùng hơn nửa năm. Nguyện ý liền tiền trao cháo múc, không muốn chúng ta lập tức rời đi. Lý Cẩm Thư áp xuống trong lòng khó chịu, chậm rãi nói, Chu trưởng quầy, chúng ta không phải đồng ốc, sẽ không nhậm ngươi sâu xé, năm quan tiền nhất giá quy định, được chưa một câu. Ngươi, các ngươi, hai bên đều không muốn thoái nhượng một bước, kiên trì chính mình giá cả. Thư Nhi, chúng ta đi. Ai nha, các ngươi đừng vội đi, có chuyện hảo hảo nói. Không có gì hảo thuyết, Chu trưởng quầy, ngươi nguyện ý liền nguyện ý, không muốn liền không muốn, chúng ta đừng lãng phí thời gian. Lý Cẩm Thư đáp lại một câu. Hai vị xin đợi một chút. Hai vị tiểu nhị nghe tiếng tới rồi. Chu trưởng quầy, ngươi đây là có ý tứ gì? Hạ Hiên Nghệ ánh mắt lạnh vài phần. Không có gì ý tứ, tiểu ca, có chuyện hảo hảo nói. Chu trưởng quầy, ta khuyên ngươi vẫn là không cần làm ra lệnh chính mình hối hận sự tình tới, làm buôn bán chú ý chính là hòa khí sinh tài, ngươi nói có phải hay không? Hiểu lầm, tiểu ca nhi đừng trách móc. Chu Ngọc Tài làm bộ làm tịch khiển trách bên người người, còn không mau cút đi khai, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều ngu xuẩn. Đừng đi a, hai vị tiểu ca nhi, giá cả hảo thương lượng. Một ngụm giới, không rảnh cùng ngươi nói. 15 phút sau, ở người đến người đi như nước chảy trên đường phố, Hạ Hiên Nghệ nhẹ giọng mở miệng, ngươi đầu rất khôn khéo, có vài phần sinh ý mới có thể, không tồi. Bùn đại gia so ngươi thông minh. Lý Cẩm Thư vẻ mặt ngạo kiểu, vài phần đắc ý. Hạ Hiên Nghệ nhẹ liếc nhìn hắn một cái, một tia nhàn nhạt ý cười từ bên môi trộm dần ra, cái đuôi nết lên tới, tiểu tâm bị người bắt được. Ngươi mới có cái đuôi. Lý Cẩm Thư trợn trắng mắt. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, vẻ mặt tức giận mà trừng mắt hắn, kêu to, đúng rồi, mau đem bạc cho ta. Ta là ngươi lang quân, trong nhà tài sản nên từ ta quản lý. Hạ Hiên Nghệ không hoảng không loạn như sân vắng tàn bộ, nhàn nhạt mà đáp lại. Ngươi vô sỉ. Lý Cẩm Thư tức điên, ánh mắt như lao, hoán hận nói, ta nói cho ngươi, đừng đánh ngụy trang chiếm tiện nghi, này đó bạc còn muốn mua đồ vật trở về. Yên tâm, cùng đi mua chính là. Hắn không giao động. Giao cho ta. Không được. Nếu là ngươi không cẩn thận đánh mất, nhạc mẫu sẽ thực thất vọng. Ta sao có thể đánh mất, đừng tìm lấy cớ, nhanh lên cho ta. Ngoan, đừng náo loạn, mọi người đều nhìn đâu. Ngươi, quả nhiên nhìn thấy bên cạnh người qua đường đầu tới tò mò ánh mắt. Lý Cẩm Thư mặt soát một chút liền đỏ lên, ngượng ngùng lại cùng hắn làm ầm ĩ. Chu trưởng quay khẳng định sẽ thượng câu, kế tiếp ngươi phải hảo hảo suy xét như thế nào ứng phó hắn. Hạ Hiên Nghệ nhân cơ hội nói sang chuyện khác. Tâm tình không tốt. Buồn bực Lý Cẩm Thư thuận miệng có lệ, đi một bước tính một bước, tưởng như vậy nhiều làm gì, nói không chừng nhân ra không biết nhìn hàng đâu. Chưa chắc, nói không chừng ngày mai bắt đầu, nhân ra nổi điên dường như tìm kiếm ngươi. Làm hắn tìm bái, chúng ta không xuất hiện, hắn còn có thể tìm được trong thôn đi. Đừng coi khinh nhân ra, nói không chừng nhân ra thật sự sẽ tìm tới mua tới. Vậy xem hắn bản lĩnh. Theo dòng người mà đi, hai người thực mau tới đến trấn trên hiệu thuốc. Nếu đại bề mặt thượng dắt cổ xưa đoan trang bảng hiệu. Mặt trên điêu khắc bảo an dược quán bốn chữ. Hai người bước vào y y quán, một cổ dược hương vị ập vào trước mặt. Quầy thượng lao giả bận rộn ghi sổ, hai người vị tiểu nhị cũng vội vàng cho người ta bốc thuốc. Trưởng quầy. Hạ Hiên Nghệ kêu to một tiếng. Hai vị người trẻ tuổi dẫn theo bao lớn bao nhỏ tiến vào, lập tức hấp dẫn mọi người ánh mắt. Hai vị tiểu khách quan, bên này thỉnh. Trưởng quầy nhìn ra bọn họ là bán ra dược liệu nông gia đệ tử, duỗi tay chỉ cửa hông. Hai người gật gật đầu. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ, đi theo trưởng quầy xuyên qua cửa hông vào nội viện. Trưởng quầy bà bá, chúng ta là Hồ Lô thôn Lý gia hài tử, ngài hẳn là biết nhà ta, lần này là chúng ta đưa dược liệu lại đây. Lý Cẩm Thư hướng đối phương tự báo thân phận. Ngươi chính là Thu Nương tử đại nhi tử. Nghiêm túc vừa thấy, các ngươi mẫu tử lớn lên rất giống. Lao trưởng quầy hòa ái cười cười. Nhìn thấy đến bên cạnh Tuấn Giật Hạ Hiên Nghệ, đáy mắt hiện lên kinh ngạc, hỏi, ngươi hẳn là không phải Thu Nương tử hài tử. Lý gia hải tử không như vậy đại. Ta là Lý gia con rể, Thư Nhi là ta lang nhi. Hạ Hiên Nghệ mỉm cười giải thích một câu. Thì ra là thế. Lao trưởng quay hiểu ý cười, tới, để cho ta tới nhìn xem lần này các ngươi mang đến cái gì dược liệu. Trưởng quay bá bá ngài xem, có lẽ có kinh hỉ đâu. Lý Cẩm Thư đối y y giả có mạc danh hảo cảm. Một thân dược hương vị lão trưởng quay tựa như chính mình ra ra giống nhau, lần cảm thân thiết. Hảo, hảo, hảo. Lão phu hảo hảo xem. Mở ra hai chỉ bao lớn, lão trưởng quầy trong mắt sáng lên. Không tồi, lần này dược liệu so các ngươi dĩ vãng đều phải cao cấp. Di, đây là tuyết tương thảo, nó đối với cường hóa gân mạch, tăng cường gân mạch cường độ có phi thường lộ rõ hiệu quả, là thứ tốt, hơn nữa có 10 tới cây, không tồi, không tồi. Sinh hồng, bạc tâm thảo, linh hoạt kỳ hảo thảo, chăm chào đan. Lão trưởng quầy càng kiểm tra càng cao hứng, không ngừng gật đầu khen ngợi. Một chén trà nhỏ thời gian trôi qua. Hảo, hảo, lần này đưa tới dược liệu đều thực hảo, các ngươi vợ chồng son lên núi thải tới đi, vất vả các ngươi. Lao trưởng quay cười đến thập phần vui vẻ. Số lượng không ít, vài loại dược liệu cũng tương đối hiếm thấy. Lý gia tiểu tử, lão phu liền cho các ngươi 20 lượng bạc, lần sau lại cấp lão phu đưa tốt hơn dược liệu tới. Cảm ơn trưởng quầy ba bá, chúng ta sẽ. Lý Cẩm Thư miệng đầy đáp ứng. Lão trưởng quầy mới vừa lấy ra 20 lượng bạc, người nào đó lại giành trước một bước, đem bạc cất vào chính mình trong túi. Lý Cẩm Thư nóng rát ánh mắt hận không thể ở trên người hắn chọc ra mấy cái động tới. Ai ra? Mới vừa quải ra một cái đầu phố, một đạo kinh huýt vang lên. Một cái 20 mấy tuổi người trẻ tuổi, đầy mặt dữ tợn, hắn bay nhanh từ trên mặt đất bò lên. Các ngươi đi như thế nào lộ, đâm thương lão tử mau bồi tiền. Án bạn, nay xảo trá người thủ đoạn, mặc kệ lúc nào không đều là không sai biệt lắm a. Tiểu tử thúi, các ngươi phát cái gì lăng, mau bồi lão tử bạc xem thương đi. Hung man ra hỏa lại lần nữa gầm rú lên. Đi ngang qua mọi người đầu tới thương hại ánh mắt, liền vội vàng rời đi. Bồi tiền. Bồi tiền không thành vấn đề. Hạ Hiên Nghệ câu môi cười, bất quá nhìn dáng vẻ ngươi cũng không có chịu nhiều trọng thương, muốn hay không đem ngươi đâm trọng một chút, như vậy bồi tiền cũng tương đối nhiều, ngươi nói có phải hay không? Cái gì? Tiểu tử, ngươi có phải hay không đầu có vấn đề? Hắn chỉ vào Hạ Hiên Nghệ cái mũi uy hiếp, tiểu tử, tin hay không lão tử lộng chết ngươi? Bang! Một cái tát nặng nề mà rơi xuống đối phương trên mặt. Tiểu tử, ngươi tìm chết! Hắn gầm lên một tiếng, giống kẻ điên giống nhau xông tới. Ngươi không chịu điểm thương, ta như thế nào bồi ngươi tiền thuốc men? Hạ Hiên Nghệ hơi hơi lệch về một bên đầu, liền tránh thoát đối phương nén giận một kích. Bang! Hắn nửa bên mặt má sưng khởi lão cao, khỏe miệng cũng tràn ra một tia vết máu. Ngươi, hảo tiểu tử, nguyên lai là cái ngạnh cha nhi, lão tử nhìn lầm. Hung hán hắn hét lớn một tiếng, các huynh đệ, ra tới gặp tiểu tử này. 028 hộ phu của ma. Đại trung ca, xem ra ngươi chỉ không được tiểu tử này, xem ra ngươi thua. Hắc hắc, đại trung ca, vẫn là muốn chúng ta huynh đệ ra ngựa mới được, chờ một chút ngươi mời khách. Tiểu tử này tốc độ thực mau, hán trung ca ngươi có hại. Vài vị áo ngắn trang điểm hán tử từ đầu hẻm vọt ra. Bọn họ vây quanh hung hán cười huyên náo không ngừng. Phi, con mẹ nó. Tường đại trung phun ra một búng máu thủy, các huynh đệ đừng nói nữa, trước thu phục tiểu tử này lại nói. Một cái tiểu bạch kiểm, chúng ta huynh đệ còn thu thập không được hắn. Nhìn hắn gầy gầy nhược nhược, chúng ta động động ngón tay là có thể thu thập hắn. Có chúng ta ở chỗ này, nay tiểu bạch kiểm có thể bay lên thiên không thành. Tiểu tử, ngươi hiện tại dập đầu đưa lên ngân lượng, lao tử suy xét thả ngươi một con ngựa. Bên người có huynh đệ thêm can đảm. Tưởng đại trung lộ ra đắc ý chi sắc. Hạ Hiên Nghệ quay đầu lại đối với người bên cạnh nói, ngươi lui ra phía sau một chút. Có thể xử lý tốt. Đương nhiên. Lý Cẩm Thư lui ra phía sau vài bước mà đứng. Hắc hắc, dập đầu nhận sai, đưa lên ngân lượng xin lỗi. Còn có, muốn đem cái này Tuấn Tiểu Sinh lưu lại bồi chúng ta huynh đệ uống rượu. Một vị lưu manh sắc mị mị ánh mắt dừng ở Lý Cẩm Thư trên người. Mặt khác lưu manh hai mắt nổi lên lục quang. Hạ Hiên Nghệ thon dài con ngươi hơi trọn. Bay nhanh mà giơ lên bàn tay. Bang. Một tiếng giòn vang, bừng tỉnh phát ngốc đám lưu manh. Ma hán. Hôn đàn, cái này tiểu bạch kiểm tìm chết. Phế đi tiểu tử này. Mấy cái lưu manh giận dữ, chửi ầm lên lên. Ta trước tới. Tráng như tháp sắt lưu manh rút ra mọi người mà ra. Hắn trong mắt lập lòe tinh quang. Tiểu tử, ngươi tốc độ thực mau, chúng ta thi đấu. Biển rộng, ngươi muốn cùng hắn so. Tường đại trung ngẩn ra một chút, cái này tiểu bạch kiểm có điểm thực lực. Ngươi cẩn thận một chút. Phần 12. Biển rộng, cấp các huynh đệ phế đi hắn. Biển rộng, đừng nương tay, đánh gãy tiểu tử này hai chân. Đám lưu manh lại hạ tồn nào. Ngươi không đủ tư cách. Hạ Hiên Nghệ quét hắn liếc mắt một cái. Vậy trước thử xem. An Biển rộng trên mặt hiện lên xấu hổ buồn bực, hét to, xem chiêu. Hắn vung lên một quyền, nặng nề mà tạp hướng Hạ Hiên Nghệ cằm. Hạ Hiên Nghệ trong mắt hiện lên một mặt lạnh lẽo. Bàn tay mau lẹ vô cùng mà rơi xuống đối phương trên cổ tay. Mấy cây ngón tay đột nhiên phát lực. Răng rắc một tiếng giòn vang, đau nhức từ thủ đoạn chỗ truyền đến. An Biển rộng sắc mặt đột biến, chân trái đầu gối mãnh nhiên phát lực, hung hăng mà chiều Hiên Nghệ ngạo bụng nhỏ trô đánh tới. Ra tay nhất chiêu so nhất chiêu tàn nhẫn, căn bản là không có thủ hạ lưu tình ý tứ. Tự làm bậy không thể sống. Hạ Hiên Nghệ thanh âm lạnh như băng xương. Răng rắc. Răng rắc. Từng đợt giòn vang. Ngươi An Biển rộng sắc mặt cũng là một mảnh cho tàn, ngươi phế đi tay của ta. Ngươi phế đi tay của ta. Các huynh đệ tiểu tử này chỉ là một người, chúng ta cùng nhau thượng. Tường đại trung tư bên trong mà quát. Vài vị lưu manh trao đổi một chút ánh mắt. Đi bước một mà chiều Hạ Hiên Nghệ bọc đánh qua đi. Tường đại trung khỏe miệng lộ ra một tia cười dữ tợn. Tiểu tử, lão tử khuyên ngươi thúc thủ chịu trói. Không biết cái gọi là. Hạ Hiên Nghệ ánh mắt lạnh lẽo như xương lạnh. Tìm chết. Thu thập hắn. Phế đi hắn tứ chi. Bọn họ chợt quát một tiếng, lập tức triển khai báo tố thế công. Ở kia trong chớp nhoáng, Hạ Hiên Nghệ tả lóe hữu tránh, nhẹ nhàng dễ dễ du tẩu ở bọn họ chi gian. Bang. Một cái lưu manh cư nhiên bị một cái bàn tay cấp sống sờ sờ mà phiến phi. Bang. Lại một cái lưu manh không có bất luận cái gì dự triệu mà bị phiến phi. Bang. Bang. Một đám lưu manh giống chụp cầu dường như, đảo qua liền phi. Lý Cẩm Thư hơi cho ánh mắt dần dần giãn ra khai, đối người nào đó thân thủ âm thầm tán thưởng không thôi. Hắc hắc, tiểu tuân sinh. Một vị nhỏ gầy như hầu lưu manh toát ra tới, nhìn chằm chằm hắn đôi mắt lộ ra rảo hoạt quan mang. Tiểu Tuấn còn sống là ngoan ngoan theo ta đi đi. Ta đi theo ngươi. Lý Cẩm Thư quanh thân hàn ý hướng ra phía ngoài phóng thích. Dám hướng hắn xuống tay, hắn không ngại thế đối phương tùng tùng gân cốt. Hắc hắc, không tồi, nếu là thương tiểu Tuấn sinh nhưng không tốt. Khó được bị hắn nhặt được xuống tay cơ hội, khi ốm đầy mặt đắc ý tươi cười. Hảo. Lý Cẩm Thư đột nhiên tuấn nhiên cười, tươi cười càng thêm sáng lạ, cất bước hướng hắn chậm rãi bước đi tới. Hắc hắc. Khi ốm tiếng cười càng đắc ý, hưng phấn hắn xoa tay hầm hè. Ngay sau đó, tiếng cười biến thành chói tai kêu thảm thiết, ngao. Không có tham dự hôn chiến an biển rộng rành mạch mà nhìn đến, cái kia cười như xuân phong thiếu niên, thân pháp tránh mau như điện, một chân trực tiếp đá hướng khỉ ốm đũng quần. Nhìn cong thành con tôm dường như người, an biển rộng nhịn không được kẹp chặt đũng quần, không chút do dự xoay người rời đi. Bên kia, tiêu ngạo đến không ai bì nổi đám lưu manh, một đám chật vật bất kham mà nằm trên mặt đất. Xúc ở ngõ nhỏ tiện nội, vẻ mặt dại ra nhìn bên ngoài thương binh tàn tướng. Tiểu tử, tính ngươi gặp may mắn, lần sau đừng lại đụng vào lão tử trong tay. Vừa mới nói xong hạ, tưởng đại trung thân thể không chịu khống chế bay ngược đi ra ngoài. Chạm vào. Hắn chết cẩu ngã xuống trên mặt đất, bắn khởi một trận cho bụi. Ta ghét nhất người khác uy hiếp, càng chán ghét người khác một lần tìm ta phiền thoái. Ngươi nói ta nên xử lý như thế nào ngươi? Hạ Hiên Nghệ ngữ khí thực ôn hòa, tựa như cùng đối phương thương lượng. Tiểu tử, ngươi chết chắc rồi, người nhà ngươi đều định đã chết. Tường đại trung ánh mắt lộ ra điên cuồng mà thị huyết thần sắc. Giang giác, giang giác. Vẻ mặt của hắn dừng hình ảnh ở. Đan điền bị phế, thứ chi bị phế. Kịch liệt đau đớn khó với thừa nhận, hắn kêu rên vài tiếng sau, liền ngất qua đi. Hạ Hiên Nghệ hướng Lý Cẩm Thư đi tới, đáy mắt toát ra một tia quan tâm, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Vậy là tốt rồi. Trên mặt hắn biểu tình giếng cổ không gợn sóng, tàn nhận ánh mắt bắn về phía khỉ ốm trên người. Tiếp theo, hắn lại động thủ, không. Hắn lại động cước. A. Thảm thiết chu lên thanh đem mọi người dọa nhảy dựng. Khi ốm giống rác rưởi bị ném đến bay đi ra ngoài, ngã xuống sau, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, rốt cuộc vô pháp nhúc nhích. Nói, sao lại thế này? Đạm mạc tới rồi cực điểm thanh âm bừng tỉnh chúng đám lưu manh, toàn lộ ra kinh sợ biểu tình. Ta, chúng ta nghe đại trung phân phó mới ra tay. Đại trung nói các ngươi kiếm lời không ít bạc. Không đúng, là vương gia tiểu tử chạy tới tìm đại trung ca. Nói có một con dê béo xuất hiện, đại trung ca mới kêu chúng ta ra tới. Đúng vậy, vương gia tiểu tử như thế nào không theo tới. Hai người lập tức minh bạch sao lại thế này. Lan. Hạ Hiên Nghệ môi hé mở phun ra một chữ. Lưu manh như được đại xá, ôm đầu khắp nơi chạy trốn, trong nháy mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Muốn đi chỗ nào? Quen thuộc lại lạnh nhạt thanh âm ở vương cường tử bên thai vang lên. Công, công tử gia, hảo hảo xảo, không, không nghĩ tới gặp được ngươi. Vương Cường Tử xả ra một mặt khó coi tươi cười, trong lòng trừ bỏ hối hận vẫn là hối hận. Vương Cường Tử, quả nhiên là ngươi. Lý Cẩm Thư mắt lộ ra hàn quang, đáy lòng xuất hiện một mặt xâm hàn sắc khí. Hắn hận nhất loại này vì bản thân chi tư, làm ra tàn hại người khác hành động. Cẩm Thư đệ, ngươi, ngươi cũng tới học trợ. Vương Cường Tử, xem ra ngươi thật không có đem ta cảnh cáo để vào mắt, lần này ngươi là tưởng đem chúng ta đều lưu tại trấn trên đúng không? 29 nông gia đệ tử. Hắn biết rõ lần này không phải Hạ Hiên Nghệ đi theo mà đến, chính mình cùng muội muội đệ đệ gặp được nhóm người này, tuyệt đối sẽ không có cái gì kết cục tốt. Ngươi thật là cẩu không đổi được căn phân, chính mình người trong thôn đều dám mưu hại, ngươi thật đáng chết. Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Hạ Hiên Nghệ ánh mắt đạm mạc, nhẹ giọng mở miệng. Thư Nhi, Cẩm Thư đệ. Vương Cường Tử có loại cảm giác bất an, lại không biết loại này bất an cảm giác từ đâu mà đến. Xem ra, ta quá dễ khi dễ có phải hay không? Cho ngươi hối cải cơ hội ngươi đều không cần. Lý Cẩm Thư trong mắt phụt ra ra càng vì lạnh lẽo quan mang, không ngừng rất ngươi liệt ăn, ngươi vĩnh viễn không biết hối cải. Nghẹn đủ kinh lực, Lý Cẩm Thư nhấc chân hung hăng hướng về phía hắn đụng quần đá qua đi. Bàng quan Hạ Hiên Nghệ sắc mặt hơi hơi đổi đổi, lập tức cảm thấy chính mình chỗ nào đó lạnh căm căm, lặng yên lui về phía sau một bước. Đồng tình ánh mắt dừng ở há to miệng lại kêu thảm thiết không ra nhân thân thượng. Hắn lang nhi thủ đoạn quá độc ác, về sau chính mình đùa giỡn hắn thời điểm phải hảo hảo chú ý đúng mực, đừng đem hắn cấp chọc nóng nảy. Không có tham niệm, liền không có động cơ. Lý Cẩm Thư lạnh lùng mà mở miệng. Một ngày bạo rớt hai cái hư chứng chứng, hắn thế nhưng không có nửa điểm không khỏe. Lang nhi nói rất đúng. Hạ Hiên Nghệ ánh mắt ý vị thâm trường, ngữ điệu khinh phiêu phiêu, bất quá, chúng ta vẫn là không cần lưu lại mối họa. Hắn mãnh nhiên giơ tay, một trưởng triều Vương Cường Tử cái hót hoa hạ. Cha, nương, Dung Nhi, Lâm Nhi, chúng ta đã trở lại. Vừa đến sân cửa, Lý Cẩm Thư lôi kéo yết hầu, nhịn không được chiều trong nhà hô lớn một tiếng. Đại ca cùng ca lang đã trở lại. Lý Cẩm Lâm hoan huýt thanh từ bên trong truyền đến, hắn thân ảnh như một trận gió dường như xuất hiện. Mấy người dồn dập nện bước thanh theo sau vang lên. Cha, nương, đại ca cùng ca lang mua thật nhiều đồ vật ta. Lý Cẩm Lâm nhìn thấy mãn xe đồ vật, hưng phấn kêu to. Người đứa nhỏ này, hô to gọi nhỏ giống cái gì? Lý Thu Thị cười mắng một câu. Hắn nhìn thấy xe bò thượng đồ vật, lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Thư Nhi, các ngươi như thế nào mua như vậy nhiều đồ vật? Nương, này đó đều là nhà của chúng ta yêu cầu dùng A. Cũng không cần mua nhiều như vậy, này nên hoa nhiều ít ngân lượng. Lý Thu Thị có chút đau lòng. Nương, kiếm bạc chính là lấy tới hoa, luyến tiếc ăn, luyến tiếc dùng, như vậy chúng ta kiếm tiền làm gì? Hắn nói vừa ra hạ, Lý Chính Hào đi theo nói, Thư Nhi nói rất đúng, ngân lượng chính là lấy tới hoa, đồ vật đều mua đã trở lại, nói những lời này có gì ý nghĩa? Wow, thật nhiều đồ vật, đại ca, có hay không cho ta mua đồ ăn ngon? Lý Cẩm Dung một bộ thèm miêu tiểu dạng. Có, cho ngươi mua thích ăn bánh hoa quế. Thật sự, thật tốt quá. Đại ca, ta đâu, có hay không cho ta mua đồ vật? Lý Cẩm Lâm đi theo kêu to. Chờ một chút ngươi sẽ biết. Được rồi, có chuyện về nhà lại nói, đem đồ vật dọn tiến vào, đồ ở cửa giống cái gì? Lý Chính Hào phân phó một tiếng, dùng quải trượng chống thân thể phản hồi trong viện. Mấy người vô cùng cao hứng đem đồ vật dọn về ra, kết thúc lần này họp chợ hành trình. Bình An khách điếm đại tiểu lâu. Trong đại đường ngồi vô hư tịch, từng đợt ồn ào thanh náo nhiệt vô cùng. Lầu hai nhà gian, vài vị quần áo hoa lệ khách quý nhóm đang ở đàm tiếu tiếng gió. Đốc đốc đốc. Tiến bảo. Chu Ngọc Tài đẩy cửa mà vào. Chỉ thấy hắn cung thân mình, đầy mặt sán lạn tươi cười, quấy rầy các vị khách quý, lao ra, rượu và thức ăn đã đưa tới. Là Ngọc Tài A, mau đem rượu đồ ăn đi. Trong đó một vị mảnh khảnh lão giả gật gật đầu. Là... Chu Ngọc Tài không dám chậm trễ, người tới, mau, mau đem rượu và thức ăn đoan tiến vào. Điếm tiểu nhị nhóm theo tiếng mà nhập, các loại mỹ vị món ngon đưa ở trên mặt bàn. Các vị khách quan, lão gia thỉnh chậm dùng. Chu Ngọc Tài tự mình vì mọi người đảo mãn rượu ngon, túi đầu không lưng, cung kính vô cùng mà. Mảnh khảnh lão giả phân phó nói, được rồi, tiểu tử ngươi đi ra bên ngoài thủ. Là, một bộ chó săn bộ dáng, Chu Ngọc Tài thẳng lui đến cửa mới dám xoay người. Sư Minh. Sư đệ nơi này là tiểu địa phương, không có gì thứ tốt, thỉnh hai vị sư huynh thứ lỗi. Mảnh khảnh lão giả bưng lên chén rượu, đầy mặt xin lỗi đối với hai vị trung niên nhân kêu sư huynh. Hai vị sư thúc thỉnh. Hai vị thần sắc câu thúc trung niên nhân sôi nổi bưng lên chén rượu đi theo hướng bọn họ kính chào. Một béo một gầy trung niên nhân, bọn họ chỉ là rụt rè gật gật đầu. Mảnh khảnh lão giả thần sắc cung kính, đem chén rượu uống một hơi cạn sạch. Mặt khác hai người cũng như thế. Gì? Béo trung niên nhân toát ra kinh ngạc chi sắc. Bay nhanh lại kẹp lên mặt khác một mâm thịt nhét vào trong miệng. Mỗi cái mâm đồ ăn hắn đều gắp một ngụm, biểu tình càng ngày càng kinh ngạc. Phùng sư đệ, làm sao vậy? Gầy trung niên nhân buông mới vừa kẹp lên cải trắng. Phùng mập mạp biểu tình vừa mừng vừa sợ. Hắn không trả lời ngược lại thúc giục đối phương. Vệ sư huynh, ngươi mau ăn một chút này đó đồ ăn. Này đó đồ ăn làm sao vậy? Chỉ ăn một ngụm, vệ sư huynh cùng mảnh khảnh lão giả sắc mặt hơi hơi đổi. Trong mắt tức khắc sáng vài phần. Chu sư đệ, các ngươi tiểu lầu cung cấp này đó đồ ăn cấp khách nhân dùng ăn. Vệ sư huynh trong mắt bạo bắn ra một đạo ánh sao. Không có khả năng. Chu lão giả tưởng đều không có tưởng, trực tiếp phủ nhận. Phùng vệ hai người đồng thời nhíu mày. Vệ sư huynh, Phùng sư huynh, sư đệ không dám lừa gạt hai vị sư huynh, ta ở chỗ này cư trú vài thập niên, lần đầu tiên ăn đến mấy thứ này. Ngươi nói chính là lời nói thật. Thật sự như thế? Bọn họ bật thốt lên mà hỏi. Đương nhiên là thật sự. Chu lão giả vẻ mặt nghiêm túc, ta không cần thiết cùng hai vị sư huynh nói dối. Việc lạ. Sao có thể? Bọn họ nhìn nhau. Vệ sư huynh lập tức phân phó, Chu sư đệ, mau gọi người tiến vào, hỏi một chút sao lại thế này. Hảo. Chu lão giả lập tức hướng ngoài cửa kêu to, "Ngọc Tài, tiểu tử ngươi cấp lão phu lăn tới đây." "Tới, tới." Chu Ngọc Tài bay nhanh đánh giá mọi người liếc mắt một cái, cung kính mà dò hỏi, "Lão gia có gì phân phó?" "Này đó đồ ăn ngươi là từ đâu nhi phiên tới?" Chu lão giả trầm giọng dò hỏi. Phần 13. Những người khác ánh mắt cũng dừng ở trên người hắn. "Này." Chu Ngọc Tài trong lòng cả kinh, tiểu tâm giải thích, "Lão gia, hôm nay rau dưa cùng mấy lung món ăn hoang dã đều là một đôi nông gia đệ tử trong tay mua tới." "Nông gia đệ tử?" Phùng Vệ hai sư huynh đệ lộ ra ngoài ý muốn chi sắc. "Lão phu nhớ rõ khách điếm sở cần chi vật đều do ở nông thôn nông trang hộ sở cung cấp, vì sao lần này yêu cầu bên ngoài thu mua?" Chu lão giả nhăn nhăn mày, ngữ khí có chút nghiêm khắc. "Hôm trước ban đêm xuất hiện ngoài ý muốn, chăn nuôi dê bỏ chạy ra vòng đem đất trồng rau dẫm đạp sạch sẽ, vô pháp cung cấp, tiểu nhân bất đắc dĩ đi ra ngoài mua sắm." Lau trên trán mồ hôi lạnh, Chu Ngọc Tài run rẩy thanh âm đáp lại. "Tiểu tử, ngươi cũng biết này đối nông gia đệ tử là người nào?" Phùng Mập Mạp đột ngột mở miệng do hỏi. Chu Ngọc Tài trinh lăng một chút, lắc đầu đáp lại, "Khách quý, tiểu nhân lần đầu nhìn thấy bọn họ, cũng không biết bọn họ là chi tiết." "Ngươi không biết?" Phùng Mập Mạp thất vọng cực kỳ. "Hôn tiểu tử, còn không mau đi hỏi thăm bọn họ tin tức." Chu lão giả lạnh giọng khiển trách. "Là, là, tiểu nhân lập tức đi tìm người." Chu Ngọc Tài vội vã ra bên ngoài chạy. "Cha, nương, ta quyết định đem chúng ta vườn rau mở rộng." Lý Cẩm Thư nói ra tính toán của chính mình. "Không ba không tìm tới môn tới." Lý Thu Thị không rõ, hỏi, "Hảo hảo vườn rau vì cái gì mở rộng?" "Muốn mở rộng, nương, chúng ta muốn loại càng nhiều rau dưa cầm đi bán." "Bán đồ ăn?" Lý Thu Thị lắc đầu không đồng ý, "Thư Nhi, trồng rau yêu cầu thời gian xử lý, ngươi còn không bằng nhiều thượng mấy tranh sơn đi hái thuốc, dược thảo giá cả càng cao." "Nương, ngại nhưng đừng coi thường chúng ta rau dưa." Lý Cẩm Thư bên miệng giật xuất từ tin tươi cười, "Chúng ta rau dưa giá cả cũng không tính thấp, hơn nữa cũng thực được hoan nghênh, về sau chúng ta có thể kiếm rất nhiều bạc." "Sao có thể, Thư Nhi, đừng phí cái này kính." Lý Thu Thị cũng không tin tưởng hắn nói. "Nương, ngài cũng không nghĩ lần này chúng ta kiếm lời bao nhiêu tiền trở về." Cái này Lý Thu Thị do dự. Thư Nhi lần này đi ra ngoài kiếm tiền xác thật là kêu nàng giật mình. Nhưng là nàng trong lòng chưa bao giờ cảm thấy rau dưa có thể kiếm tiền. "Nương, đại ca nói trồng rau đi bán ta cảm thấy khá tốt, chúng ta đồ ăn tươi mới lại lớn lên mau, khẳng định rất nhiều người thích." Lý Cẩm Dung mở miệng duy trì chính mình đại ca. Lý Cẩm Lâm gật gật đầu, vẻ mặt tán đồng, "Đại ca thích loại liền loại bái, nương, này lại không phải cái gì đại sự, có thể kiếm tiền tốt nhất, không thể kiếm tiền chính chúng ta ăn." "Nhạc mẫu, ngài nghe Thư Nhi, hắn tính toán không tồi." Hạ Hiên Nghệ mỉm cười nói. "Cái này, nếu chỉ là nhà mình nhi nữ duy trì, Lý Thu Thị cũng không kỳ quái, không dự đoán được con rể cũng duy trì, nàng nhịn không được hoài nghi chính mình có phải hay không thật sự sai rồi. Khoách vườn rau, lại không phải cái gì đại sự, về sau loại sự tình này làm Hiên Nghệ cùng Thư Nhi chính mình làm chủ là được." Lý Chính Hào đột ngột mở miệng. "Cha, ngài nói thật." Lý Cẩm Thư cảm thấy ngoài ý muốn. Nghe phụ thân ý tứ thế nhưng là buông tay làm chính mình đi xử lý. Lý Chính Hào liếc hắn một cái. Tùy ý đáp lại, đây là việc nhỏ. Nhạc mẫu không cần lo lắng, Thư Nhi rất sẽ làm buôn bán, chúng ta hẳn là tin tưởng hắn. Lý Thu Thị đầy mặt ngạc nhiên, Thư Nhi sẽ làm buôn bán. Đúng vậy. Hạ Hiên Nghệ Tuấn Mỹ trên mặt nở rộ ra một mặt nhợt nhạt ý cười, lại nói, trong nhà rau dưa xác thật không tồi, trấn trên người sẽ thích, đặc biệt là tiểu lầu khách điếm loại địa phương này, yêu cầu đại lượng rau dưa, chúng ta mở rộng gieo trồng, đương nhiên có thể kiếm tiền. Chính là chúng ta cùng những cái đó làm buôn bán người không quen thuộc. Có một lần giao dịch vậy là đủ rồi. Hạ Hiên Nghệ môi xem bên cạnh Lý Cẩm Thư liếc mắt một cái, cười lại nói, không cần mấy ngày, khẳng định có người tìm tới môn tới, tìm Thư Nhi làm buôn bán. Sao có thể? Lý Thu Thị đầy mặt kinh ngạc, vội hỏi, phát sinh chuyện gì? Sao lại thế này? Lý Chính Hào cũng nhịn không được mở miệng dò hỏi. Lý gia tỷ đệ lộ ra tò mò chi sắc. Về chợ thượng phát sinh sự tình, Lý Cẩm Thư cũng không có nói cho người nhà. Cũng không biết lần này rau dưa bán tiến Bình An khách điếm. Vừa rồi Thư Nhi nói qua, nhà chúng ta rau dưa được hoang nền, chỉ cần ăn qua người, khẳng định sẽ trở về tìm. Hạ Hiên Nghệ bên môi phát họa độ cung lớn hơn nữa. Lý ra mọi người hai mặt nhìn nhau. Cha, nương, lần này chúng ta đem rau dưa bán cho Bình An khách điếm, Chu trưởng quay cùng chúng ta nói qua tùy thời có thể đưa đồ ăn qua đi. Lý Cẩm Thư không thể không hướng cha mẹ giải thích. Nguyên lai là như thế này, người đứa nhỏ này cũng không nói sớm rõ ràng. Lý Thu Thị thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lý Chính Hảo chỉ là gật gật đầu. Nương, chúng ta không chỉ có muốn mở rộng vườn rau, cũng muốn đem hậu viện rừng trúc vòng lên, dưỡng một ít gà rừng thỏ hoang linh tinh tiểu động vật. Lý Cẩm Thư nhiệt tình mười phần, nói ra chính mình an bài. Lý Thu Thị lộ ra hòa ái tươi cười, cha ngươi nói, những việc này ngươi cùng Hiên Nghệ làm chủ. Đại ca, rừng trúc có thổi tuyết chờ đợi, căn bản không cần vòng lên, gà rừng thỏ con đều ngoan ngoan ngốc tại trong rừng trúc. Đại ca, ngươi không biết, tiểu hồ ly thường thường sẽ từ trên núi đuổi một ít tiểu động vật hồi rừng trúc, chúng ta như thế nào chảo chúng nó đều sẽ không chạy, cũng có thể trộm tới bán nha. Lý gia tỷ đệ vẻ mặt vui mừng, sôi nổi mở miệng. Đây là chuyện tốt. Lý Cẩm Thư hơi hơi gật đầu. Kỳ thật, đây cũng là hắn một tay an bài tốt bước đi. Đính xuống kế hoạch sau, Lý gia bọn tiểu bối vội đến khí thế ngất trời. Vườn rau mở rộng ước chừng có gấp 2, toàn gieo các loại mùa rau xanh. Đại ca, ca lang, trong nhà tới khách nhân, cha, nương kêu các ngươi nhanh lên trở về. Lý Cẩm Lâm ở vườn bên ngoài lớn tiếng ồn ào. Thật sự có người tìm tới. Lý Cẩm Thư nâng mục hướng Hạ Hiên Nghệ vọng qua đi. Lang nhi, này đó đồ ăn không cần chúng ta đưa đi chợ. Hạ Hiên Nghệ chỉ vào mãn một sọt rau dưa cười nói. Lý Cẩm Thư giơ giơ lên mày đẹp, ngươi xác định chính là Chu trưởng quầy bọn họ tới. Có phải hay không bọn họ, chúng ta trở về nhìn xem liền biết. Hy vọng bọn họ sẽ không làm người thất vọng. Hai người cắt chọn một gánh rau dưa về nhà. Nhà mình trong viện ngồi vài đạo thân ảnh, cha mẹ toàn không ở tràng. Trừ bỏ quen thuộc Chu trưởng quầy, dư lại ba vị đều là người xa lạ. Bọn họ lập lòe ánh mắt dừng ở một sọt sọt rau dưa mặt trên. Hạ Hiên Nghệ hơi hơi nhúng mày, chiều trong đó một người chắp tay, nói, Chu trưởng quầy, cái gì phong đem ngươi cấp thổi tới? Hiên Nghệ tiểu ca, Cẩm Thư tiểu ca, chúng ta lại gặp mặt. Chu Ngọc Tài cười tủm tỉm đánh chiêu huýt, Hiên Nghệ tiểu ca nhi nói chỗ nào lời nói, hy vọng các ngươi đừng trách ta quấy rầy các ngươi. Chu trưởng quầy thật là có tâm, không dự đoán được ngươi sẽ tự mình tới cửa. Lý Cẩm Thư khỏe mắt đảo qua bọn họ, một lời hai ý nghĩa. Ha ha, Cẩm Thư tiểu ca thứ lỗi, thỉnh thứ lỗi. Chu trưởng quầy cười hướng hai người chắp tay. Không có việc gì không đăng tam bảo điện. Hạ Hiên Nghệ gật gật đầu, chậm rãi mở miệng, Chu trưởng quầy cố ý tìm tới, chỉ sợ không phải tới nhà của chúng ta thảo ly nước sôi để nguội uống, có việc không ngại nói thẳng. Thất lễ, thất lễ. Chu Ngọc Tài xin lỗi liên tục, Hiên Nghệ tiểu ca, Cẩm Thư tiểu ca, tại hạ giới thiệu một chút. Này ba vị là chúng ta chủ nhân, cố ý vì các ngươi ra rau dưa mà đến. Ba vị tiền bối thỉnh. Hạ Hiên Nghệ ánh mắt chợt lóe, mỉm cười mà tùy ý chắp tay. Chu, Phùng, Vệ Tam bột nở mang mỉm cười, đáy mắt tia sáng kỳ dị lập lòe. Hiên Nghệ tiểu ca, Cẩm Thư tiểu ca, chúng ta cố ý cùng các ngươi trưởng kỳ hợp tác, không biết hai vị nguyện ý. Chu lão giả vẻ mặt hòa ái dễ gần tươi cười. Lý Cẩm Thư híp híp mắt, cười nhạt doanh doanh hỏi, không biết ba vị tiền bối có cái gì yêu cầu. Cẩm Thư tiểu ca yên tâm, chúng ta không có gì yêu cầu. Chu lão giả ngữ khí ôn hòa, giá cả phương diện chúng ta sẽ làm hai bên vừa lòng. Nga, thật sự. Kia đa tạ tiền bối chiếu cố. Lý Cẩm Thư đánh đáy lòng không tin. Cẩm Thư tiểu ca khách khí. Chu lão giả quay đầu phân phó người bên cạnh, Ngọc Tài, hảo hảo cùng Cẩm Thư tiểu ca cùng Hiên Nghệ tiểu ca hiệp thương giá cả vấn đề. Là, lao ra. Chu Ngọc Tài không dám chậm trễ, Hiên Nghệ tiểu ca, Cẩm Thư tiểu ca. Chúng ta bên này nói, nửa canh giờ lúc sau, hai bên rốt cuộc ký xuống hiệp nghị. Không chỉ có Lý Cẩm Thư vừa lòng, Chu gia người càng vừa lòng. Hiên Nghệ tiểu ca, Cẩm Thư tiểu ca, các ngươi không ngại chúng ta khắp nơi đi chuyển vừa chuyển. Uống lên một bụng bạch vui vẻ Phùng mập mạp nhịn không được đưa ra yêu cầu. Tiền bối tưởng chuyển vừa chuyển. Hạ Hiên Nghệ khỏe môi hơi hơi nhếch lên, nhưng yêu cầu chúng ta lãnh ba vị tiền bối đi chuyển vừa chuyển. 031 Lý thị gia tộc. Này đảo không cần. Chu lão giả cười nói tiếp nhận đề tài, các ngươi hồ lô thôn phong cảnh không tồi, chính chúng ta đi vừa đi, nhìn xem trong thôn tình huống. Cái này không thành vấn đề. Lý Cẩm Thư cười khanh khách địa đạo, bất quá các vị thỉnh cẩn thận, thường xuyên có dã thú từ sau núi thoán xuống dưới, chúng ta không hy vọng phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Một ít dã thú có cái gì đáng sợ. Phùng mập mạp cười vui nói, chúng nó tới, vừa lúc cho chúng ta lập tức rượu liêu, mang về có thể uống thượng hai ly. Không tồi. Cẩm Thư tiểu ca đừng coi khinh chúng ta thân thủ, săn thú vẫn là không thành vấn đề. Chu lão giả tin tưởng mười phần. Như vậy, ta chúc các vị tiền bối được như ý nguyện. Ha ha ha, hảo. Lý gia tiểu tử thật có thể nói. Nhìn theo bọn họ rời đi, Lý Cẩm Thư hơi hơi rủ xuống mí mắt ẩn chứa nhàn nhạt châm trọc. Người tham lam, có thể có cái gì kết cục tốt. Hạ Hiên Nghệ ánh mắt lạnh băng vô cùng, nhẹ giọng phun ôn. Người đã nhìn ra. Lý Cẩm Thư mắt lẽ hắn. Hạ Hiên Nghệ hướng về phía hắn nhe răng cười, ngươi cũng đã nhìn ra. Thích, thích nói hay không thì tùy. Bọn họ đi rồi. Lý Chính Hảo phu thê nắm tay xuất hiện. Lý Cẩm Thư gật gật đầu, cha, Nương, bọn họ đi rồi. Bọn họ đáng ra tín nhiệm. Lý Chính Hào nhìn chằm chằm Hạ Hiên Nghệ hỏi. Nhạc phụ, bọn họ có thể hay không tin không quan trọng, chỉ cần chúng ta có thể kiếm tiền liền hảo. Hạ Hiên Nghệ giơ lên trong tay hiệp nghị, lộ ra một mặt thực hiện được ý cười. Lý Chính Hào yên lặng gật gật đầu. Lý Thu Thị gắt gao nhăn lại mày, lo lắng nói, bọn họ ở nhà của chúng ta phụ cận đi dạo, rốt cuộc muốn làm gì? Nương, theo bọn họ đi, bọn họ muốn thế nào liền thế nào? Lý Cẩm Thư hai tròng mắt hiện lên một sợi quan mang, ái làm gì liền làm gì đi. Thư Nhi, bọn họ có thể hay không phát hiện trong rừng trúc? Sẽ không. Lý Cẩm Thư biết mẫu thân lo lắng cái gì, thổi tuyết cùng xích diễm đã sớm khai liễu, bọn họ là không gặp được. Vậy là tốt rồi. Lý Thu Thị thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này mấy người đều không phải người thường, các ngươi hai cái chú ý một chút. Lý Chính Hào đột nhiên lại mở miệng dặn dò một tiếng, không cần coi khinh bất luận kẻ nào, sư tử vồ thỏ cũng dùng sức, một không cẩn thận liền sẽ lật thuyền trong mương. Lý Cẩm Thư cùng Hạ Hiên Nghệ toàn gật đầu. Chu sư đệ, nhưng có cái gì phát hiện? Vệ sư huynh từ rừng trúc phương hướng xẹt qua tới. Chu lão giả đứng ở bên cạnh cái ao, nhíu mày nói, tạm thời không phát hiện, từ phụ cận quan khán, Lý gia sử dụng chi thủy, hẳn là chính là cái này hồ nước. Bình thường sơn tuyển chi thủy. Vệ sư huynh cẩn thận đánh giá một lần, cho đánh giá. Đúng vậy. Chu lão giả gật gật đầu. Vệ sư huynh, Chu sư đệ. Phùng Mập Mạp từ vườn rau phương hướng mà đến. Liếc mắt một cái nhìn thấy trong hồ nước suối, hắn hỏi, có cái gì vấn đề sao? Không có, không phát hiện bất luận cái gì dị thường. Vệ sư huynh đáp lại. Không đúng a. Phùng Mập Mạp vẻ mặt nghi hoặc. Chu lão giả vội hỏi, Phùng sư huynh phát hiện cái gì? Vệ sư huynh, Chu sư đệ, các ngươi quên Lý gia rau dưa. Không tồi, Lý gia rau dưa rõ ràng tới linh rau. Chu lão giả gật đầu nói. Vệ sư huynh sắc mặt không quá đẹp, nói thẳng hỏi, Phùng sư đệ, vừa rồi ngươi đi Lý gia vườn rau, tình huống như thế nào? Nói đến vệ sư huynh không thể tin được, Lý gia mãn vườn rau là linh rau. Phùng Mập Mạp biểu tình có điểm quái dị. Sao có thể? Vệ sư huynh đầy mặt kinh ngạc. Phần 14. Phùng Mập Mạp gật gật đầu, xác thật như thế. Kỳ quái. Vệ sư huynh gắt gao cho mày, vừa rồi ta quan sát quá Lý gia chăn nuôi dã vật, cũng không có đạt tới linh cẩm, bọn họ rau dưa lại đạt tới linh rau. Cổ quái cực kỳ. Phùng Mập Mạp nheo lại hai mắt, xem ra Lý gia cất giấu cái gì bí mật, chúng ta mặt ngoài là phát hiện không được. Vệ sư huynh, Phùng sư huynh, các ngươi có hay không phát giác Hiên Nghệ tiểu tử cùng Lý gia tiểu tử bọn họ cùng bình thường nông gia đệ tử không giống nhau? Chu lão giả đột nhiên nhắc tới một cái khác vấn đề. Sư huynh đệ hai người toàn ngẩn ra. Vệ sư huynh biểu tình dần dần ngưng trọng, suy tư một lát, nói, không chỉ có là bọn họ, Lý gia đôi vợ chồng này chỉ sợ cũng không phải người thường. Bọn họ trên người khí chất không nên xuất hiện ở nông gia nhân thân thượng. Phùng Mập Mạp mị nghi đôi mắt tinh quang lập lòe, hắn nở nụ cười, vệ sư huynh, Chu sư đệ, các ngươi không cảm thấy bọn họ nên ở tại thành trì nội nhân vật sao? Nghe nói Lý thị một nhà từ mười mấy năm trước chuyển đến, lúc ấy chính là bọn họ vợ chồng hai người. Chu lão giả nói ra chính mình điều tra tư liệu. Một nhà chi chủ Lý Chính Hào thân thể suy yếu, hắn bệnh thế nhưng dưỡng mười mấy năm. Chỉ sợ không phải giống nhau bệnh. Vệ sư huynh trong mắt tinh quang lấp lánh, bình thường bệnh không có khả năng dưỡng mười mấy năm còn hảo không được. Phùng Mập Mạp lâm vào trầm tư, thật lâu không nói. Chu lão giả liếc hắn một cái, Phùng sư huynh, nhưng có cái gì phát hiện? Nga, ta chỉ là suy nghĩ Hoa An thành trì hạ các huyện trấn có hay không họ Lý đại gia tộc. Hẳn là không có, chúng ta ở Hoa An thành trì nội cư trú vài thập niên. Trước nay chưa thấy qua Lý thị đại gia tộc người. Vệ sư huynh mở miệng phủ định. Rốt cuộc lấy thân phận của hắn, Hoa An thành trì hạ quản lý thế lực, hoặc nhiều hoặc ít đánh quá giao tế. Phùng Mập Mạp gật đầu nói, Hoa An thành nội vực các đại gia tộc cùng lãnh đời gia tộc, chúng ta nhiều ít biết một ít, cũng không có họ Lý. Nhà này Lý thị từ đến tuột cùng chỗ nào toát ra tới. Chu lão giả lầm bầm lầu bầu. Về sau chậm rãi tìm hiểu, hiện tại cần phải trở về. Nên biết đến thời điểm tự nhiên liền biết, chúng ta đi thôi. Đại ca, ngươi đang làm gì? Lý Cẩm Lâm vẻ mặt tò mò. Trong viện lũy một cái tiểu thổ bếp. Một ngụm bình thường nồi đặt tại mặt trên, phía dưới thiêu đốt hừng hực liệt hỏa. Lý Cẩm Thư không có ngẩng đầu, vội vàng trên tay sống, đáp lại nói, ngao dược. Vì cái gì muốn ở trong sân ngao dược? Vì cái gì không thể ở trong sân ngao? Đem cuối cùng một gốc cây thảo dược bỏ vào trong nồi sau, Lý Cẩm Thư rốt cuộc ngẩng đầu lên, tới, lại đây nhóm lửa, nhớ kỹ, hỏa không thể diệt. Ta nói đỉnh mới có thể đỉnh. Lý Cẩm Lâm do dự mà muốn hay không đáp ứng. Không làm việc, ta kêu thổi tuyết về sau không để ý tới ngươi. Đại ca, ngươi đủ tàn nhẫn. Ngoan ngoãn nghe lời. Đại ca, ta đã không nhỏ. trưởng thành, càng muốn làm việc. Đem đỉnh đầu thượng công tác giao cho tiểu đệ, Lý Cẩm Thư lại bận rộn phối chế mặt khác thảo dược. Bước vào sân mãn viện đều là sặc mũi dược vị. Hạ Hiên Nghệ không cầm nhíu nhíu mày, nhìn bận rộn huynh đệ hai người, các ngươi đang làm gì? Ca Lang, ngươi đã trở lại. Lý Cẩm Lâm ném xuống trong tay củi gỗ, đại ca không biết làm cái quỷ gì, hảo hảo một hai phải ở trong sân ngao dược. Ngao dược? Ai uống? Vẫn là phao tám. Hạ Hiên Nghệ cảm thấy ngoài ý muốn, hắn nhớ rõ nhạc phụ đại nhân đã vô dụng nước thuốc phao tám. Ta cũng không biết, đại ca không nói. Lang Nhi, ngươi lại làm cái gì? Hạ Hiên Nghệ đi đến hắn bên người. Từng đống thảo dược phân phối bảy biện ở bên nhau. Hắn đôi mắt nháy mắt sáng lên, ngữ khí mang theo kinh ngạc. Lang Nhi, ngươi đây là phối chế ngưng khí đan. Ngươi biết phương thuốc? Lý Cẩm Thư giơ giơ lên mày, mắt lẽ hắn lại hỏi, ngươi còn biết cái gì phương thuốc? 032 khách không mời mà đến. Muốn biết? Vô Nghĩa, nói. Ngươi đến trước nói cho ta, ngươi ở lộng cái gì? Hạ Hiên Nghệ cười ngâm ngâm nhìn hắn, đừng nói cho ta ngươi tưởng luyện đan, ngươi không có mua đan lô. Ngươi trước đừng động, chờ một chút ngươi liền sẽ biết. Lý Cẩm Thư mãn đầu góc đều là phương thuốc, trực tiếp cường thế mệnh lệnh, đem ngươi biết đến phương thuốc đều viết xuống tới cấp ta. Ngươi muốn như vậy nhiều phương thuốc làm gì? Hạ Hiên Nghệ nhẹ chọn mày kiếm, trong lòng đối hắn tính toán càng tò mò. Ngươi biết rất nhiều phương thuốc. Lý Cẩm Thư khỏe miệng nhẹ cong, lộ ra sán lạn tươi cười, thật tốt quá, ta chính yêu cầu các loại phương thuốc, mau đi viết xuống tới cấp ta. Chờ ngươi thành phẩm làm ra tới lại nói. Quỷ hẹp hỏi, ngươi cho ta chờ. Vấn đề. Hai cái canh giờ sau. Đại ca, hiện tại có thể đi, ta xem nước thuốc đều mau ngao làm. Lý Cẩm Lâm đã thúc giục vài biến, hiện tại lại nhịn không được mở miệng thúc giục. Tới, tới. Lý Cẩm Thư lấy tới mấy cái bình xứ. Vạch trần cái phát hiện trong nồi dư lại một chén tả hữu nước thuốc. Hoa, thơm quá a. Một cổ nồng đậm mùi hương phiêu tán ra tới, Lý Cẩm Lâm kinh ngạc cảm thán lên. Hạ Hiên Nghệ tiến lên vừa thấy, bích thúy như ngọc nước thuốc, tựa như quỳnh tương ngọc dịch. Tức khắc lộ ra vẻ khiếp sợ, bật thốt lên kêu to, dược tề sư. Hắn rốt cuộc minh bạch. Hắn thế nhưng có thể tinh luyện nước thuốc, hắn còn có dược tề sư thiên phú. Hạ Hiên Nghệ chấn ngây dại. Ca Lang, cái gì là dược tề sư? Lý Cẩm Lâm lần đầu tiên nghe thế loại sư huyết. Lý Cẩm Thư trong lòng một trận thình thịch, hắn bỗng nhiên cười, cái gì dược tề sư, ta chỉ nghe nói qua đan dược y lìa sư. Chính là, nào có cái gì dược tề sư, Ca Lang khẳng định là nói sai rồi. Hạ Hiên Nghệ mỉm cười không nói. Một chén nước thuốc chứa đầy mấy cái bình xứ. Lý Cẩm Lâm đoạt lấy một lọ cầm chơi đùa, đại ca, ngao nước thuốc làm gì dùng. Đừng ném. Lý Cẩm Thư đem mặt khác bình xứ thu hảo, chẳng qua là phối liệu mà thôi. Mặc kệ nấu thứ gì, chỉ cần phóng vài giọt đi vào, bảo đảm ngươi ăn không nị ăn không phiền. Nấu đồ ăn dùng phối liệu. Như vậy xinh đẹp, nước thuốc sao có thể là phối liệu? Lý Cẩm Lâm trừng lớn trong mắt. Hạ Hiên Nghệ tinh mắt nhíu lại, khoe miệng giơ lên một mặt đẹp độ cung. Buổi tối ngươi lộng chút thịt trở về, thử xem sẽ biết. Lý Cẩm Thư cười thần bí. Thơm quá a, nương, đại ca, các ngươi nấu chính là cái gì thịt? Một cổ xông vào mũi mùi hương. Mới từ bên ngoài trở về, Lý Cẩm Dung nhịn không được nuốt mấy khẩu nước miếng. Lý Cẩm Lâm ánh mắt lấp lánh, kêu lên vui mừng, ta biết, là đại ca ngao ra tới nước thuốc. Nước thuốc, cái gì nước thuốc? Lý Cẩm Dung khó hiểu. Lý Cẩm Lâm thực mau đem buổi chiều sự tình nói một lần. Nương, ngươi thật sự thả đại ca ngao nước thuốc? Không tồi, thả vài giọt đi vào. Lý Thu Thị mỉm cười gật đầu, đại ca ngươi nói thịt sẽ càng tốt ăn, chúng ta thử xem có phải hay không thật sự. Thiên A. Thịt bên trong phóng nước thuốc, như thế nào có thể ăn? Lý Cẩm Dung kinh huyết. Có cái gì không thể ăn? Trừng hắn một cái, Lý Cẩm Thư lại nói, cha, nương, thử xem được không ăn. Đại gia không có bất luận cái gì do dự, lập tức động đũa khai ăn. Ăn ngon thật, ăn quá ngon. Này thật là lợn rừng thịt. Như thế nào trở nên như vậy ăn ngon? Lý gia tỷ đệ vừa ăn biên kêu, kia tốc độ kêu mau. Ăn từ từ, các ngươi hai cái ăn từ từ, nhìn các ngươi giống bộ dáng gì. Lý Thu Thị trên mặt tràn ra vui mừng tươi cười. Lý Chính Hào cùng Hạ Hiên Nghệ yên lặng mà ăn, không có nói bất luận cái gì lời nói. Mông lung ánh trăng hợp lại che chở đại địa, hồ lô thôn ngoại lược tới lưỡng đạo thân ảnh. Tia chớp, thẳng hướng Lý ra sân. Tam gian phòng ngủ người nháy mắt mở hai mắt, ngay sau đó, lại nhắm lại. Gầy thân ảnh dễ như trở bàn tay lẻn vào Lý Cẩm Thư phòng ngủ. Ra tới khi hắn trên vai khiêng người, đảo mắt biến mất ở mênh mang ánh trăng dưới. Tiểu tử, tỉnh liền mở to mắt đi. Vài phần quen thuộc thanh âm ở bên thai vang lên. Lý Cẩm Thư ngoan ngoãn mở hai mắt. Hai vị tiền bối, như thế nào là các ngươi? Hắn vẻ mặt ngạc nhiên. Không tồi, chính là chúng ta. Nhìn chằm chằm sợ hãi rụt rè Lý Cẩm Thư, Phùng Mập Mạp lộ ra mỉm cười an ủi nói, tiểu tử đừng lo lắng, chúng ta sẽ không thương tổn ngươi, ngươi chỉ cần trả lời chúng ta mấy vấn đề là được. Hỏi chuyện. Lý Cẩm Thư trừng mắt hạt châu, mặt ngoài ra vẻ kinh ngạc hỏi, tiền bối, ngươi ở nhà của chúng ta thời điểm như thế nào không hỏi. Ha ha, việc này ngươi đừng động. Phùng Mập Mạp tươi cười có điểm khô khốc, tiểu tử, các ngươi trừ bỏ vườn rau bên cạnh tuyển trì ở ngoài, còn ở địa phương nào để thủy trở về dùng? Thủy. Các ngươi tìm thủy. Lý Cẩm Thư chớp chớp mắt, âm thầm cười lạnh không thôi. Bọn họ quả nhiên là vì linh thủy mà đến. Không tồi, tiểu tử, nhà các ngươi hẳn là còn có nguồn nước đúng hay không? Tiền bối, ngươi sai rồi. Lý Cẩm Thư lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc mà đáp lại, nhà của chúng ta cũng chỉ dùng một ngụm tuyến nước giếng, cũng không có đi địa phương khác gánh nước dùng, tiền bối vì cái gì cho rằng nhà của chúng ta còn có giếng đâu? Không có khả năng. Vệ sư huynh chợt mở miệng, mắt lạnh nhìn chằm chằm hắn, tiểu tử, ngươi đừng nghĩ gạt chúng ta, nhà các ngươi khẳng định còn có mặt khác nguồn nước, ngươi không muốn ăn đau khổ, ngoan ngoan nói ra. Ta không có gạt người. Đón nhận hắn lạnh lẽo ánh mắt, Lý Cẩm Thư trên mặt lập tức lộ ra sợ sắc, nhà ta thật sự chỉ dùng một ngụm nước suối, không cần thiết lừa các ngươi, không tin nói, ngươi có thể đi hỏi trong thôn bất luận cái gì một người. Tiểu tử, ngươi nói chính là thật sự. Phùng Mập Mạp kéo dài quá gương mặt. Lý Cẩm Thư hướng về phía hắn liều mạng gật đầu, một bộ khủng hoảng thần sắc nói, là thật sự, ta tuyệt đối không có lừa các ngươi. Ta xem ngươi là không ăn chút đau khổ không nghĩ nói thật. Vệ sư huynh thanh âm rơi xuống, tật tay hướng Lý Cẩm Thư yết hầu chụp tới. Ta không gạt người, ngươi muốn làm. Kim sắt dường như tay khẩn bóp chặt cổ hắn, trong cổ họng nói tạp trụ. Nga ô. Một tiếng gầm nhẹ, một đạo màu trắng thân ảnh tia chớp chạy trốn ra tới. Giang giác. Một tiếng giòn vang, thủ đoạn bị cắn. Cổ buông lỏng, Lý Cẩm Thư ngã ngồi trên mặt đất, trong miệng thật mạnh thở hổn hển, khụ khụ khụ. Đáng chết, thiếu chút nữa đem hắn bóp chết. Sư huynh. Phùng Mập Mạp chấn động, gắt gao nhìn chằm chằm chợt xuất hiện khách không mời mà đến. Thế nhưng là một cái màu trắng lang vương. Nghiệp trướng, tìm chết. Vệ sư huynh tức muốn hộp máu mắng một câu, một trưởng hung hăng phách về phía đầu sói. Nga ô. Bạch lang thét dài một tiếng, cực đại đầu vung, vệ sư huynh cả người nháy mắt bị đâm bay. Phanh. Một tiếng vang lớn, một cây to bằng miệng chén tế cây cối bị đâm đoạn. Hắn há mồm liền một ngụm máu tươi từ trong miệng thoát ra. Nghiệt xúc, ngươi dám. Phùng Mập Mạp phi thân nhào hướng bạch lang. Bạch lang không lùi mà nên. Một thoáng giống như một đạo màu trắng tia chớp, lợi trảo hỗn loạn kình phong phách về phía đối phương. Tìm chết. Phùng Mập Mạp đầy mặt dữ tợn. Một trường bí mật mang theo sắc bén kình khí phách về phía bạch lang đầu. Bạch lang thân một tránh, cái đuôi đảo qua, Phùng Mập Mạp giống chụp phi bóng cao su, phi phát một mét xa mới rớt xuống dưới. Phúc. Phun ra một ngụm máu tươi, Phùng Mập Mạp sắc mặt trắng bệnh. 033 đối dạng trăng nói. Sư huynh đệ hai người đồng thời bị một con lang vương cấp thu thập. Thổi tuyết, lại đây. Khôi phục bình thường chi sắc, Lý Cẩm Dung đứng lên, hướng bạch lang vẫy vây tay. Bạch lang nghe lời trở lại hắn bên người, ngoan ngoãn như tiểu cẩu. Vừa mới đứng lên sư huynh đệ hai người nhìn thấy một màn này, hai người toàn mở to hai mắt tử. Ngươi là Triệu Hoán Sư. Vệ sư huynh tròng mắt co rụt lại, thất thanh kêu to. Triệu Hoán Sư. Phùng Mập Mạp chân mềm nhũn rửa vào một viên đại thụ ngồi ở trên mặt đất, lẩm bẩm tự nói, sao có thể, loại địa phương này sẽ có Triệu Hoán Sư. Không có gì không có khả năng. Lý Cẩm Thư trong mắt sát khí chợt lóe rồi biến mất. Một người một lang hướng bọn họ đi tới. Phần 15. Ta biết các ngươi đêm nay xuất hiện mục đích là cái gì, chỉ tiếc các ngươi không thể như nguyện. Ngươi muốn thế nào? Vệ sư huynh cảnh giác nhìn hắn. Tại đây một khắc, bọn họ sư huynh đệ cũng không dám nữa coi khinh trước mắt tiểu tử. Nga ô. Bạch lang ngửa mặt lên trời mà khiếu, xanh mượt con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt một béo một gầy, tùy thời chuẩn bị một kích. Ngươi nói ta nên xử lý như thế nào các ngươi đâu? Lý Cẩm Thư đáy mắt chợt lóe mà qua sắc ý, nhàn nhạt nói, ân, nếu là các ngươi mất tích, hẳn là không ai sẽ biết đi. Làm càn. Vệ sư huynh trên người tản mát ra làm cho người ta sợ hãi hơi thở, lạnh giọng khiển trách, tiểu tử, chỉ dựa vào ngươi một cái lang vương liền tưởng lưu lại chúng ta, nằm mơ. Hắn mãnh nhiên một phát, giống như một đạo tia chớp xé rách bầu trời, hướng Lý Cẩm Thư tập kích mà đến. Hừ. Lý Cẩm Thư hừ lạnh một tiếng. Trong mắt lập lòe sắc bén ánh sáng, chân đạp bát quái bảy huyền bước, thân pháp phiêu dở, bạo lui 10 dư bước. Cùng lúc đó, Phùng Mập Mạp trên mặt không khỏi lộ ra âm hiểm vui mừng. Cả người từ trên mặt đất mánh chạy trốn lên, mang theo một cổ khiếp người uy thế, đánh lén Lý Cẩm Thư. Đừng nóng nội, đối thủ của ngươi là ta. Âm thanh trong trẻo vang lên, một đạo giống như quỷ mị thân hình ngăn trở Phùng Mập Mạp. Là ngươi? Thấy rõ ràng đối phương bộ mặt, Phùng Mập Mạp sắc mặt đổi biến. Nửa đêm không nghỉ ngơi, tình nguyện làm một người kẻ trộm, thả nhìn xem ngươi có mấy cân phân lượng, ra chiêu đi. Hạ Hiên Nghệ trên mặt hiện lên nhàn nhạt khinh thường nói. Phùng Mập Mạp nghe vậy giận dữ, tiểu tử, ngươi tìm chết. Xem ai tìm chết. Hạ Hiên Nghệ hừ lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra ti lạnh lẽo. Hai người đồng thời phất tay đánh ra một trường. Phanh. Hai trưởng chạm vào nhau, tức khắc phát ra một tiếng trầm vang, Hạ Hiên Nghệ thân hình không chút sức mẻ, mà Phùng Mập Mạp lại đặng đặng đặng liên tục lùi lại 5-6 bước. Kia chỉ trắng tinh như ngọc bàn tay, như bóng với hình. Giang giác. Phùng Mập Mạp ngực bị hoa toái, không kịp phát ra kêu thảm thiết, ngã xuống đi thuận tiện đã không có bất luận cái gì tiếng động. Sư đệ. Vệ sư huynh khỏe mắt đều nức, một thân chân khí bùng nổ, huy quyền đánh út về phía Lý Cẩm Thư. Trong lòng dâng lên một cẩu nguy cơ cảm, Lý Cẩm Thư tâm thần một bẩm. Bản năng vận dụng nổi lên bắt quái bảy huyền bước, thân hình nháy mắt về phía trước trượt. Cùng người cái bác mệnh thời điểm, không có khả năng nương tay. Trong tay hắn chợt lóe ra một phen một kiếm, thẳng chỉ đối phương huyết hầu. Suy. Một tiếng vang nhỏ, một kiếm nháy mắt xuyên thấu đối phương huyết hầu. Vệ sư huynh tròng mắt trừng đến đại đại, trong miệng phát ra một trận nước nở thanh, nhưng lại một câu cũng nói không nên lời. Bạch bạch bạch bạch. Một trận nhẹ nhàng vỗ tay đột ngột vang lên. Hạ Hiên Nghệ biên vỗ tay biên chiều hắn đi tới, lại cười nói, không tồi, cho rằng còn muốn ta cứu ngươi. Thiết. Lý Cẩm Thư thần sắc ngạo nghễ, nhướng mày dương giọng, đừng quên ngươi mạng nhỏ vẫn là bổn đại gia cứu trở về tới. Không tồi, không tồi, xác thật không thể xem thường ngươi. Tuấn Mỹ khuôn mặt mang theo tùy ý tươi cười. Ngay sau đó, hắn tật tay đoạt lấy Lý Cẩm Thư một kiếm, nghiêm túc đánh giá lên, trọng lượng không nhẹ, thiết mục. Không đúng. Cầm lấy tới ngửi ngửi, Hạ Hiên Nghệ sắc mặt khẽ nhúc nhích, thần mục cây táo. Cái gì thần mục cây táo, ngươi suy nghĩ nhiều đi. Lý Cẩm Thư mặt ngoài lại như cũ cười như xuân phong, kỳ thật trong lòng khiếp sợ không thôi. Gia hỏa này liền thần mục cây táo đều biết, thật không biết là cái gì lai lịch. Ta suy nghĩ nhiều. Hạ Hiên Nghệ đáy mắt lưu chuyển thâm u cùng vài phần thăm dò, ngữ khí lại trước sau như một lười biếng chung mang theo ý cười, hy vọng là ta suy nghĩ nhiều. Ừ, mau trả lại cho ta. Chừng hắn liếc mắt một cái, Lý Cẩm Thư hướng hắn đòi lại. Ta Triệu Hoàn Sư, ở cái này ngày tốt cảnh đẹp, ngươi nói chúng ta có phải hay không nên an tĩnh ngồi xuống, cùng nhau nói chuyện nhân sinh lý tưởng. Thuận tiện giao lưu chúng ta trong lòng bí mật. Hắn khỏe miệng hơi hơi cong lên, một tay chấp một kiếm, một tay phụ với phía sau. Gió đêm nhi phất khởi xiêm y rìa vạt áo, mông lung ánh trăng hợp lại chiếu dưới, bộ dáng cực kỳ giống một bức xuất trần như liên bức họa của tròn. Lý Cẩm Thư nháy mắt thất thần. Lang Nhi, ta nói đúng không? Lười biếng thanh âm làm hắn hoàn hồn, Lý Cẩm Thư gương mặt tốc độ nhiễm một mạt đỏ ửng. Phi, thật là một con yêu nghiệt. Thiếu cho ta nói lung tung, nói chuyện gì nhân sinh lý tưởng, ta xem ngươi là bất an hảo tâm. Thiên địa chứng giám, ta nói đều là thiệt tình lời nói, chẳng lẽ Lang Nhi không muốn biết bí mật của ta? Dứt lời, Hạ Hiên Nghệ hướng hắn chớp chớp mắt. Phụt. Lý Cẩm Thư nhịn không được cười rộ lên. Ngươi có thể hay không yếu điểm mặt? Chia sẻ cái gì bí mật, ngươi có cái gì bí mật? Trước nói ra tới cho ta nghe nghe. Ở thanh lãnh dưới ánh trăng giống như hoa súng hoa khai, thanh tuấn một phát không thắng thu. Hạ Hiên Nghệ mặt hàm mỉm cười, lặng lặng mà nhìn chăm chú vào hắn, trong mắt hiện lên một mặt thuần túy thưởng thức. Hắn biết tiểu tử này lớn lên đẹp, chỉ là ngày thường ái banh khuôn mặt nhỏ, một bộ người sống khó gần bộ dáng. Ta đương nhiên là có bí mật, chẳng lẽ Lang Nhi không muốn biết? Vẫn là Lang Nhi cố ý trốn tránh. Không nghĩ nói ngươi bí mật. Thiếu cho ta loạn xả, mau đem ta một kiếm trả lại cho ta. Hắn vất vả một canh giờ thành phẩm, không thể tiện nghi đối phương. Đưa ta. Hạ Hiên Nghệ ngữ khí chân thật đáng tin, đem một kiếm thu lên. Ngươi. Lý Cẩm Thư trong lòng lại vô cùng ảo não. Hạ Hiên Nghệ, ngươi thật là đủ không biết xấu hổ, đủ vô sỉ, đoạt ta đổ vật tính cái gì bản lĩnh. Ngoan. Về sau ta cho ngươi càng tốt, đừng nóng giận. Hạ Hiên Nghệ khỏe môi dơ lên một tia huyên náo mị tươi cười, một bộ hống tiểu bằng hưu khẩu khí. Ai muốn ngươi đồ vật, mau đem một kiếm trả ta. Không còn. Ngươi dám. Lý Cẩm Thư nói động thủ liền động thủ, nhanh như điện chớp, tập đoạt trong tay hắn một kiếm. Lang Nhi, ngươi xác định muốn động thủ. Ở khắc mang võ giả xem ra, Lý Cẩm Thư thân pháp thuộc về thượng đẳng, đối với hắn tới nói, cùng công phu mèo quảo không có gì khác biệt. Hạ Hiên Nghệ thân hình bất động. Chỉ là vươn một bàn tay, ngăn trở hắn tập kích. Hừ, ta xem ngươi có bao nhiêu lợi hại. Hừ lạnh một tiếng, Lý Cẩm Thư âm thầm liễu lưới. Lại không chút nào nhục trí, lập tức lại là một trưởng tiếp một trưởng, liên tục công ra. Thân pháp thay đổi thất thường, mỗi một trưởng đều kinh thiên động địa, khí thế vô song. Nhưng mà, Hạ Hiên Nghệ thật sự quá cường đại. Hắn thật giống như một tòa lồng lộng thương sơn, vắt ngang ở nơi đó, lấy không ứng biến vạn biến, một bàn tay vừa hóa giải vừa công kích, hóa giải hắn công kích. Lang Nhi, chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện, tận lực thiếu động động tay. 034 nghịch thiên nước thuốc. Câm miệng. Lý Cẩm Thư càng đánh càng giật mình, có được một thế giới khác cầu đả kỹ xảo cùng kinh nghiệm, ý thức cùng phản ứng đều là nhất đẳng nhất hắn, ở đối phương trước mặt thế nhưng không hề tác dụng. Quả thực không thể tưởng tượng. Lang Nhi, đánh nhau nhiều không thú vị, không bằng ngồi xuống ngắm trăng như thế nào. Thường ngươi đầu. Lập tức Tuấn Mi dựng thẳng lên, toát ra một cổ sát khí, Lý Cẩm Thư khí thế biến đổi, công kích như báo táp. Lang Nhi, chúng ta chơi về chơi, đừng liều mạng. Hạ Hiên Nghệ mày một trọn, năm ngón tay mở ra, nháy mắt chế trụ hắn mạch máu. Lý Cẩm Thư vô pháp lúc ních, hai tròng mắt giận trừng, buông ta ra. Ngoan, đừng náo loạn. Cùng hắn 10 ngón tay đan vào nhau, kéo hắn hướng Lý ra phương hướng mà đi, chúng ta cần phải trở về. Buông tay. Lý Cẩm Thư nổi giận lại tức cấp, lại vô lực dãy rủa. Ngoan, trở về. Ngươi. Đánh không lại, ném không xong, Lý Cẩm Thư chán nản không thôi. Thổi tuyết, đem bọn họ thi thể xử lý rớt. Đừng làm cho người phát hiện bọn họ dấu vết. Rời đi kia một khắc, Lý Cẩm Thư quay đầu lại phân phó một tiếng, đem tay đuôi giao cho Bạch Lang. Ngao. Bạch Lang gật gật đầu, ngầm khởi một khối thi thể xoay người liền chạy. Ánh trăng dưới, biểu tình khác nhau hai người nắm tay phản hồi. Các ngươi đã trở lại. Trong viện truyền đến dò hỏi thanh, hai người nện bước cứng lại. Cha, ngại như thế nào đi lên? Lý Cẩm Thư giật mình, bước nhanh đi qua đi nâng chủ hắn. Ta không có việc gì. Lý Chính Hào xem Lý Cẩm Thư liếc mắt một cái, ánh mắt lại đầu hướng Hạ Hiên Nghệ, xử lý tốt. Đã xử lý tốt, sẽ không có việc gì. Hạ Hiên Nghệ nhẹ nhàng gật gật đầu. Vậy là tốt rồi, canh giờ không còn sớm, các ngươi cũng sớm một chút đi nghỉ ngơi. Ném xuống lời nói sau, Lý Chính Hào dứt khoát lưu loát xoay người dùng quải trượng trở về phòng. Một đêm không có việc gì. Đại ca, tin tức tốt, trong thôn có tin tức tốt. Lý Cẩm Lâm như một trận gió dường như quát tiến vào. Trong giọng nói mang theo nồng đậm vui sướng, đại ca, ngươi có biết hay không trong thôn phát sinh sự tình gì? Ta như thế nào biết? Chuẩn bị ngao nước thuốc, Lý Cẩm Thư ngẩng đầu lên, nhẹ liếc nhìn hắn một cái, nói đi, lại phát sinh chuyện gì, đáng giá ngươi hô to gọi nhỏ chạy về tới. Hắc hắc, đại ca, nghe nói Vương Cường Tử bị người phế đi. Lý Cẩm Lâm vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa. Phế đi? Hắn lại như thế nào bị người cấp phế đi? Lý Cẩm Thư trong mắt vừa chuyển, rốt cuộc tới hứng thú. Nghe nói hắn ở trấn trên đắc tội ghê gớm nhân vật, bị người sống sờ sờ đánh choáng váng, hiện tại hắn nhìn thấy người liền ngây ngô cười, chảy nước miếng không ngừng, hơn nữa một câu đều sẽ không nói. Lý Cẩm Lâm càng nói càng hưng phấn, tay vũ đạo đủ, nước miếng bay tứ tung. Hồ Lô thôn tai họa rốt cuộc được đến báo ứng. Các thôn dân một đám vui mừng khôn xiết, thiếu chút nữa mua phóng pháo chúc mừng cửa này hỷ sự. Trong lòng biết rõ ràng Lý Cẩm Thư đối cái này cách nói, nếu không kinh ngạc, lại không ngoài ý muốn. Đại ca, ngươi lại ngao nước thuốc, lại là nấu đồ ăn phối liệu. Trong nhà tràn ngập quen thuộc dược hương vị, Lý Cẩm Lâm đã thấy nhiều không trách. Chờ một chút ngươi sẽ biết. Trực tiếp vạch trần cái sau, một cổ hú hương nên diện vào tới. Nhẹ hút một ngụm, Lý Cẩm Thư cảm thấy cả người thoải mái thanh tân không ít. Gì, như thế nào là màu vàng nước thuốc, chẳng lẽ lại thất bại? Ai nói thất bại, tính nói bừa. Lý Cẩm Thư chừng hắn một cái, động thủ đem nước thuốc ngã vào bình sứ bên trong, mười mấy bình sứ thực mau chứa đầy. Tới, cho ngươi uống một lọ thử một lần. Ta thí. Lý Cẩm Lâm do dự lên. Như thế nào, không tin ta. Kia về sau ngươi nhưng đừng hướng ta thảo nước thuốc. Lý Cẩm Thư dục thu hồi bình sứ. Lý Cẩm Lâm tật tay đoạt lấy một lọ, cười hì hì nói, tin, như thế nào sẽ không tin đại ca. Không nói hai lời, trực tiếp đem nước thuốc đảo vào trong miệng. Hương vị không tồi, khá tốt uống. Chép chép miệng ba, hình như là ăn một viên đường dường như. Ngay sau đó, hắn sắc mặt tức khắc đại biến, lập tức tại chỗ ngồi xếp bằng. Đột nhiên hư không xoay tròn một cổ linh khí, phảng phất là đã chịu cái gì hấp dẫn giống nhau, hướng về Lý Cẩm Lâm trên người tụ tập. Dị thương việc, lập tức kinh động người. Sao lại thế này? Hạ Hiên Nghệ không biết từ chỗ nào toát ra tới. Nhìn thấy khoanh chân mà ngồi người, ngữ khí có chút ngoài ý muốn, Lâm Nhi hôm nay đột phá. Hẳn là đi. Lý Cẩm Thư không quá xác định. Lâm Nhi uống lên ngươi tinh luyện nước thuốc. Phụ thân Lý Chính Hảo không biết khi nào xuất hiện ở cửa phòng, hắn tầm mắt dừng ở bình sứ thượng. Hạ Hiên Nghệ cũng thực mau phát hiện điểm này, kinh ngạc hỏi, ngưng khí dịch, ngươi tinh luyện thành công. Thành công, Lâm Nhi vừa rồi uống lên một lọ. Không có dấu dếm, Lý Cẩm Thư gật gật đầu, lại nói, Lâm Nhi sẽ không có việc gì đi. Sẽ không. Đáp lại hắn chính là Lý Chính Hảo, hắn bình tĩnh nhìn chăm chú vào nhi tử, biên nói, Lâm Nhi là lần đầu tiên dùng nước thuốc, hiệu quả tương đối hảo, hắn hẳn là có thể tiến thêm một bước. Vậy là tốt rồi. Lý Cẩm Thư yên tâm xuống dưới. Hạ Hiên Nghệ hướng hắn đi tới, Lang Nhi, cho ta một lọ. Ngươi muốn làm gì? Hạ Hiên Nghệ tiếp nhận một lọ ngưng khí đan dịch, uống một hơi cạn sạch. Ngay sau đó, hắn trong mắt bạo bắn ra một đạo ánh sao, khen ngợi nói, tinh luyện thật thuần túy. Phần 16. Không cần ngươi nói, ta cũng biết. Lý Cẩm Thư khỏe miệng nhấp ra một tia nhàn nhạt tươi cười. Lợi hại. Hạ Hiên Nghệ mỉm cười tán một câu, lại nói, Lang Nhi về sau có thể trực tiếp bán ra nước thuốc, so bán ra thảo dược càng kiếm tiền. Lý Cẩm Thư còn không có tới kịp nói cái gì. Không ổn. Phụ thân Lý Chính Hào mở miệng ngăn cản, Bình An Trấn chỉ là một cái trấn nhỏ, nước thuốc quá quý chân, có tâm người thực mau sẽ điều tra ra tới, các ngươi hiện tại còn không có năng lực ứng phó những cái đó tham lam người. Nhạc phụ lời nói cực kỳ, tiểu tế ngôn có lôi nóng nảy. Hạ Hiên Nghệ vẻ mặt xin lỗi. Hiện tại không thể bán ra, vậy về sau lại nói. Lý Cẩm Thư bất đắc dĩ tiếp thu sự thật này. Nếu là thật sự rước lấy từng đám cường giả, đừng nói qua an ổn nhật tử, người một nhà khả năng sẽ bị người bái khoác hủy đi cốt. Hắn tầm mắt chuyển hướng phụ thân trên người, chần chờ một chút, nói, cha, cái gì nước thuốc có thể trị hảo ngài trên người ngoan tật, ta thử xem có thể hay không tinh luyện ra tới. Hắn đến nỗi còn không rõ ràng lắm phụ thân chân chính suy yếu nguyên nhân. Lý Chính Hảo rũ mắt, mà không lên tiếng. Cha, ta trước thử xem, thật sự nếu không hành, chúng ta liền đi thỉnh một vị đan dược y sư trở về. Về sau rồi nói sau. Lý Chính Hào mở miệng, lại không có đáp ứng. Hạ Hiên Nghệ khuyên, nhạc phụ, kỳ thật làm thư nhi thử xem cũng không sao. Lý Chính Hào nhăn nhăn mày, trầm giọng nói, nước thuốc tuy hảo, đều không phải là vật năng. Nhạc phụ nhưng nghe nói qua niết bàn đan. Niết bàn đan. Không tồi, chỉ cần có niết bàn đan, nhạc phụ trong cơ thể hoạn tật có thể càng. Hạ Hiên Nghệ nghiêm túc gật gật đầu. Niết bàn đan, tên cổ tư nghị, nó như phượng hoàng niết bàn, từ diệt vong trung dục hỏa trùng sinh. Nhạc phụ trong cơ thể tình huống lại kém, mặt khác đan dược có lẽ vô pháp cứu lại, nhưng là niết bàn đan, nó nhất định lấy. Trầm mặc một lát, Lý Chính Hào chậm rãi mở miệng, vậy thử xem đi. Tốt. Lý Cẩm Thư đại hỉ. Hắn lập tức quay đầu đối với bên người người hỏi, ngươi biết niết bàn đan dược phương đi, mau viết ra tới cho ta. 03 năm tới cửa sinh ý. Phương thuốc cho ngươi không thành vấn đề, bất quá dược liệu nhưng không dễ dàng tìm được, đặc biệt là có vài loại vẫn là linh dược. Hạ Hiên Nghệ nói. Linh dược. Lý Cẩm Thư sắc mặt khẽ biến. Lý Chính Hào nhịn không được đầu đi kinh ngạc ánh mắt. Ở cái này địa phương có thể thải đến thượng đẳng dược liệu đều không dễ dàng, càng đừng nói là linh dược, vài thập niên khó gặp một gốc cây. Niết bàn đan dược hiệu như thế nghịch thiên, yêu cầu linh dược cũng không kỳ quái. Hạ Hiên Nghệ đương nhiên địa đạo. Ở đây phụ tử hai người không lời gì để nói. Lúc này, Lý Cẩm Lâm mãnh nhiên mở mắt ra, trên mặt lộ ra một tia vui mừng, nhảy dựng lên. Cha, đại ca, ca lang, ta đột phá. Lý Cẩm Lâm vui sướng không thôi. Ngươi mới vừa bước vào luyện khí kỳ mới mấy ngày, không thể được ý vong hình. Lý Chính Hào ân cần cảnh cáo, hiện giờ tấn chức một tầng, kế tiếp ngươi phải hảo hảo củng cố một chút, đừng lại gấp đến độ đột phá. Cha, ta đã biết. Thu hồi vui mừng, Lý Cẩm Lâm nghiêm túc gật đầu. Hiên Nghệ, ngươi xem an bài, đừng làm cho hắn nóng lòng cầu thành. Nhạc phụ buông tay, ta sẽ xem trọng Lâm Nhi. Chi Tuyết Thảo, Bách Thảo Lộ, Tím Phục Tham, Giáng Châu Thảo, Ô Đằng Mục. Mấy chục loại dược liệu, trong đó thượng đẳng dược liệu 7-8 loại, linh dược yêu cầu 10 loại, cần thiết đem này đó đều tìm đủ mới có thể tinh luyện niết bàn đan dược dịch. Không bột đấu gột nên hồ. Dựa vào hòn đá nhỏ trên người, Lý Cẩm Thư thật lâu không nói. Hắn tưởng sớm ngày chữa khỏi phụ thân trên người bệnh kín, không có linh dược, cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, không hề biện pháp. Hạt giống, gieo trồng, linh dược. Đột nhiên vang lên hòn đá nhỏ thanh âm. Hòn đá nhỏ, ngươi nói rất đúng, nếu vô pháp tìm kiếm linh dược, chúng ta có thể chính mình gieo trồng. Lý Cẩm Thư lộ ra kinh hỉ chi sắc. Chỉ cần có không gian, chúng ta về sau liền không lo không linh dược. Hòn đá nhỏ, bồi dưỡng ra một gốc cây linh dược, yêu cầu bao lâu thời gian? 1 tháng, 3 tháng, nửa năm, 1 năm. Ta hiểu được, càng cao cấp linh dược yêu cầu thời gian càng dài. Bất quá tìm kiếm linh dược hạt giống là kiện chuyện phiền toái, xem dùng biện pháp gì mới có thể tìm được. Lý Cẩm Thư lầm bầm lầu bầu, suy xét như thế nào thực hiện chuyện này. Ngao. Chi chi chi. Tiểu hồ ly cùng bạch lang vọt lại đây, quay chung quanh hắn đảo quanh. Di, các ngươi hai cái đều tỉnh. Cẩn thận mà đánh giá chung nó một lần, Lý Cẩm Thư lộ ra nghi hoặc, các ngươi đều uống lên ngưng khí đan dược dịch, như thế nào không có gì phản ứng. nếu là bị bên ngoài võ giả biết hắn dùng chân quý ngưng khí đan dược dịch tới uy linh sủng, chỉ sợ bị tức giận đến hộc máu. Chi chi chi. Ngao. Hai tiểu chu lên một tiếng, dùng đầu cọ cọ cánh tay hắn, một bộ làm nũng lại bán manh bộ dáng. Phụt. Lý Cẩm Thư nhịn không được cười, điểm điểm chúng nó chán. Các ngươi nhưng thật ra ăn nghiện rồi có phải hay không? Mới vừa ăn một lọ, hiện tại lại muốn, các ngươi cũng không sợ gân mạch cấp nứt vỡ. Chi chi chi chi. Ngao. Được rồi, đừng tê ơ. Lý Cẩm Thư bất đắc dĩ lắc đầu, lại nói, hòn đá nhỏ, thổi tuyết cùng xích diễm tiếp tục uống ngưng khí đan dịch không có việc gì đi. Không có việc gì, linh khí đủ, thăng cấp mau. Thăng cấp mau. Lý Cẩm Thư không cấm cười, vỗ hai đầu nhỏ. Về sau các ngươi yêu cầu ngưng khí đan dịch ta quản cái đủ, nhưng là các ngươi hai cho ta tranh đua một chút, nhanh lên thăng cấp, trở thành lột sắc thành một con đại linh yêu, đi ra ngoài uy phong lại cho ta tránh mặt mũi. Ngao. Chi chi. Ở hai tiểu hoan huyết chung, Lý Cẩm Thư lại móc ra hai bình ngưng khí đan dược dịch cho chúng nó ăn vào. Dùng lúc sau, hai tiểu lại tìm địa phương bò lên tu luyện dược lực. Lang Nhi, có khách nhân tới chơi, ngươi mấy thứ này nên thu hồi tới. Hạ Hiên Nghệ một bên thu hồi các loại dược liệu, một bên nhắc nhở bên cạnh bận rộn người. Có người tới.